Trăm dặm Bích Giao nghe vậy nhìn về phía trăm dặm Chiến, nói, nhị ca, có phải hay không ở bên ngoài trêu chọc cái gì nợ đào hoa, hiện tại nhân gia mang theo hải tử đã tìm tới cửa. Trăm dặm Chiến chừng mắt nhìn liếc mắt một cái trăm dặm Bích Giao, ngươi nhị ca chính nhân quân tử một cái, có thể ở bên ngoài trêu chọc cái gì nợ đào hoa, đem người mang tiến vào. Trăm dặm Chiến đối tiến đến thông báo hộ vệ nói, chỉ chốc lát sau, hộ vệ liền lánh hai người tiến vào, trong đó một cái là năm cận cổ hy lão giả, còn có một cái là 30 tơi tuổi phụ nhân. Trăm dặm Bích Giao nhìn đến vị kia 30 tơi tuổi phụ nhân, không cấm ở trăm dặm Chiến bên tai nói, nhị ca rất khẩu vị nặng. Nha đầu chết tiệt kia, nói cái gì đâu? Thảo dân cùng gia thôn thôn trưởng gặp qua tướng quân. Lão giả đối với trăm dặm Chiến liền muốn quỳ xuống. Trăm dặm Chiến vội vàng tiến lên đi nâng lão giả, không cho hắn quỳ xuống. Lão thôn trưởng, ta một cái vãn bối, như thế nào có thể nhận được khởi ngươi một quỳ? Tiểu phụ nhân cùng Hân Nhi gặp qua tướng quân, gặp qua tiểu thư. Cùng Hân Nhi trong lòng ngực ôm một cái hài tử, không biết như thế nào lại đột nhiên khóc đi lên. Cùng Hân Nhi vội vàng hống hài tử. Đây là ai ra hài tử? Trăm dặm Bích Giao hỏi. Cùng ra thôn, không biết vì cái gì, trăm dặm Bích Giao trong lòng chính là có một cổ cảm giác bất an. Cùng lão thôn trưởng nói, đây là cùng tam gia hài tử, nàng mẫu thân quý phân mấy ngày hôm trước nhiễm bệnh, ở đi phía trước, có lẽ là luyến tiếc hài tử, năn nỉ chúng ta ở nàng qua đời lúc sau, đem hài tử đưa đến tướng quân phủ. Trăm dặm Bích Giao nhướng mày, ngươi nói cùng gia thím, đã chết. Đây là tồn thiện. Trăm dặm Bích Giao không thể tin tưởng, theo sau tiến lên đi nhìn thoáng qua cùng Hân Nhi ôm hài tử, quả thật là tồn thiện, nàng vẫn luôn đều nhớ rõ tồn thiện hữu lỗ tai hà có một viên trí, khi đó trăm dặm Bích Giao còn đang suy nghĩ, như vậy tiểu nhân Hoa Nhi liền trường ra trí tới, chính là thoạt nhìn rất đáng yêu. Nàng duỗi tay đi ôm lấy tồn thiện, kỳ quái chính là, vốn nên ở khóc nháo không chịu tiểu gia hỏa bị trăm dặm Bích Giao ôm vào trong ngực lúc sau liền không khóc. Tướng quân, thím chết đi phía trước, nói là đem này phong thư giao cho tướng quân phủ tiểu thư sẽ tự biết làm sao bây giờ. Cùng Hân Nhi đem một phong thơ giao cho trăm dặm Bích Giao, mà một bên Đêm Lan nói, tẩu tử, đem hải tử cho ta ôm một cái đi. Nhìn thực đáng yêu đâu. Trăm dặm Bích Giao mở ra tin thoạt nhìn, trăm dặm tiểu thư, ngài hảo, đương ngươi nhìn đến này phong thư thời điểm, tiểu phụ nhân đã là không còn nữa. Trăm dặm tiểu thư, tồn thiện là một cái hảo hài tử, đáng tiếc chính là không có cùng đối cha mẹ. Ta cùng lão cùng vài thập niên phu thê, không có hắn, nói thật ra, tiểu phụ nhân sống không nổi. Trăm dặm tiểu thư, tiểu phụ nhân thỉnh cầu trăm dặm tiểu thư, có thể xem ở chết đi lão cùng phân thượng, thu lưu tồn thiện, chẳng sợ về sau trưởng thành ở tiểu thư bên người làm một cái nô tài. Cũng so đi theo tiểu phụ nhân cái này tam cơm ấm no đều thành vấn đề mẫu thân. Một phong thơ không dài, nhưng là trăm dặm Bích Giao biết, quý phân đây là hy vọng có thể đem tồn thiện phó thác cấp chính mình. Trăm dặm Bích Giao lúc này mới nhớ tới, ngày đó chính mình rời đi cùng bá gia phía trước, quý phân thím lời nói. Trăm dặm Bích Giao nhìn thoáng qua Tô Mạch Trần, Tô Mạch Trần tiến lên, nhìn thoáng qua Đêm Lan trong lòng ngược hài tử, nói, như vậy đáng yêu hài tử. Hơn nữa vẫn là cùng bá gia, nếu nhà hắn đã là cha mẹ song vong, sau này liền lưu tại chúng ta bên người đi, làm con của chúng ta. Chờ đến hắn lớn tuổi lúc sau, chúng ta liền nói cho hắn, phụ thân hắn kêu cùng tam, mẫu thân kêu quý phân. Trăm dặm Bích Giao nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch Trần, cười cười, thật sự có thể. Kỳ thật trăm dặm Bích Giao thực thích đứa nhỏ này, lúc trước lần đầu tiên ôm vào trong ngực thời điểm, cũng đã là thực thích. Nàng thậm chí trước tiên quá đem quý phân nhận được chính mình bên người tới, như vậy có thể càng tốt mà chiếu cố hài tử. Không thể tưởng được cư nhiên là như thế này. Tất nhiên là có thể, sau này hắn chính là chúng ta Tô gia trưởng tử, kêu Tô Tồn Thiện. Lão thôn trưởng, ngài xem như vậy có thể chứ? Tô Mạch Trần nhìn về phía lão thôn trưởng, hỏi. Lão thôn trưởng đánh giá một chút nói chuyện Tô Mạch Trần, chỉ thấy trước mắt cái này nam tử một thân quý khí, hơn nữa giữa mày chính khí, làm người nhìn tâm thần thư ninh. Tồn thiện đứa nhỏ này có thể đi theo như vậy dưỡng phụ mẫu bên người, cũng là đứa nhỏ này phúc khí. Hảo, hảo, Vốn dĩ chúng ta là tính toán đứa nhỏ này lưu tại trong tộc dưỡng, chính là quý phân trước khi chết năn nỉ chúng ta đem hải tử mang đến, chúng ta liền nghĩ mang đến nhìn một cái, không nghĩ tới, nguyên lai quý phân là hy vọng có thể đem hải tử phó thác cho các ngươi. Trăm Dặm Bích Giao nhìn thoáng qua Kỳ Hàn cùng Trăm Dặm Chiến, đại ca, nhị ca, các ngươi xem chuyện này như mạch trần theo như lời làm như vậy, tốt không? Đêm Lan đầu tiên nói, hảo a, ta cảm thấy đại ca nói rất không tồi. Tiểu tử này nhìn tinh thần hảo, thông minh đâu, về sau nhất định là một cái ghê gớm hài tử. Kỳ Hàn cùng Trăm Dặm Chiến nhìn nhau, theo sau Kỳ Hàn nói, lưu lại liền lưu lại đi. Cuối cùng cùng Tồn Thiện liền biến thành Tô Tồn Thiện. Cùng Hân Nhi vốn định năn nỉ Trăm Dặm Bích Giao làm nàng lưu tại bên người chăm sóc Tồn Thiện, bởi vì nàng chỉ là một cái quả phụ, lại còn có mang theo một cái 7 tuổi hài tử. Trăm Dặm Bích Giao liền cự tuyệt, chỉ là cuối cùng làm người cho cùng Hân Nhi 100 lượng bạc, làm nàng mang theo hài tử hảo hảo sinh hoạt. Đến nỗi Tồn Thiện bọn họ sẽ hảo hảo chiếu cố. Trăm Dặm Bích Giao còn đối thôn trưởng nói Tô gia tính toán vì cùng gia thôn hài tử thiết lập một cái kêu giáo dục tài chính sẽ về sau. Cùng gia thôn hài tử, nếu là thật sự muốn đọc sách, này đó ngân lượng đều sẽ ở giáo dục tài chính sẽ ra. Bọn nhỏ chỉ cần hảo sinh đọc sách liền hảo. Đây là Trăm Dặm Bích Giao duy nhất có thể vì cùng bá làm. Cũng coi như là toàn cùng bá không màng sinh tử ân cứu mạng. Không ai có thể đủ tưởng được đến hôm nay chuyện như vậy. Vốn nên là hảo hảo một cái hồi môn, cuối cùng còn đem nhi tử cấp mang về. Trăm Dặm Bích Giao ở tướng quân phủ thấy Tô Vân Thành, hơn 3 tháng không thấy, tiểu tử này trường cao không ít, thân mình thoạt nhìn cũng chắc nịch không ít, cả người thoạt nhìn tinh thần nhiều, so với trước kia nho nhã chi khí càng nhiều vài phần anh khí. Hỏi một ít về Tô Vân Thành ở quân doanh sự tình, công đạo Tô Vân Thành hảo sinh chiếu cố chính mình. Cuối cùng làm Tô Vân Thành cấp thím bọn họ viết một nhà thư trở về, sau này nếu là có chuyện gì, muốn viết thư nhà trở về, viết hảo lúc sau, liền giao cho các ngươi đại tướng quân, tin tự nhiên. Liền sẽ đưa đến tay của ta thượng, hoặc là bắt được Mỹ Nhan Phường giao cho Tần Hương cô cũng có thể. Tô Vân Thành gật gật đầu, vừa mới thấy thất ca cùng thất tẩu, các ngươi liền phải đi trở về. Các ngươi đại hôn sự tình, ta đều nghe nói. Chỉ là còn ở bên ngoài, hôm nay buổi sáng mới gấp trở về, vừa lúc có thể gặp một lần các ngươi. Cả gia đình cùng nhau ăn cơm lúc sau, Tô Vân Thành liền hồi quân doanh, mà Trăm Dặm Bích Giao cùng Tô Mạch Trần cùng Đêm Lan mang. Theo Tô Thôn Thiện đi trở về thời điểm còn đem Tô Diệu Tổ cùng nhau mang về Tô gia, hơn nữa cũng nói 2 ngày lúc sau, liền khởi hành hồi Song Dương huyện. Kỳ Hàn nói rõ, hắn cũng phải đi một chuyến Dực Nam nói. Liền cùng nhau, Trăm Dặm Chiến vẻ mặt đau khổ, nếu không phải còn có quân doanh này cùng nhau từ sự tình, ta cũng tưởng tùy các ngươi cùng đi. Trăm Dặm Bích Giao có điểm đồng tình hắn, nói, A Giao ở kinh thành chờ nhị ca cùng nhau đoàn tụ, hy vọng nhị ca có thể sớm ngày tranh thủ hồi kinh. Võ tướng giống nhau không có thánh chỉ tuyên triệu, là không thể rời đi đóng giữ nơi, nhưng là nếu là đem người hồ cấp diệt, có lẽ nhị ca liền có cơ hội đi trở về. Chờ, nhị ca sẽ tự đi tìm các ngươi. Kỳ Hàn cười nhạt, chúng ta huynh muội chờ ngươi đâu. Theo sau mọi người đều bị Trăm Dặm Chiến kia ngạo kiều biểu tình cấp làm cho cười ha hả. Trăm Dặm Bích Giao đám người mang theo Tồn Thiện trở lại Tô Phủ lúc sau, nhìn đến Trăm Dặm Bích Giao. Ôm hải tử, đem giản bà cấp hoảng sợ. A Giao, đây là nơi nào tới hải tử? Trăm Dặm Bích Giao cười cười, bà. Về sau đứa nhỏ này liền tùy ta cùng phu quân cùng nhau sinh sống. Ta cùng phu quân đã là quyết định thu dưỡng đứa nhỏ này. Giản bà nhìn về phía Tô Mạch Trần. Tô Mạch Trần đi ra phía trước đỡ lấy giản bà tay, chậm rãi hướng về phòng khách đi đến, cũng giải thích rõ ràng vì cái gì hắn cùng Trăm Dặm Bích Giao cùng thu dưỡng đứa nhỏ này. Giản bà nghe được sự tình chân tướng thời điểm, gật gật đầu, nguyên lai là như thế này, các ngươi làm được là đúng. Nếu hài tử phụ thân là bởi vì A Giao mà chết đi, hài tử mẫu thân đại để cũng bởi vì chuyện như vậy mới quyết định tùy chính mình bạn già mà đi. Có nguyên nhân liền có quả, cũng chỉ có thể nói là đứa nhỏ này cùng các ngươi có duyên, liền hảo hảo chiếu cố. Nhà của chúng ta cũng không phải nói nuôi không nổi một cái hài tử. Trăm Dặm Bích Giao cười nhạt, bà, cảm ơn ngài có thể minh bạch ta, Giản bà bà cười, ngươi đứa nhỏ này nói cái gì lời nói đâu, nếu là ngươi cùng Cẩn Nhi cùng nhau làm quyết định, ta tất nhiên là nguyện ý tin tưởng của các ngươi. Bà bà, còn có ta đâu, ta chính là cái thứ nhất tán thành đại ca cùng tẩu tử thu dưỡng đứa nhỏ này đâu. Đêm Lan thấy Giản bà bà như vậy khen ngợi nhà mình ca ca tẩu tẩu, liền có điểm ăn vặt vị, lập tức lánh công lao giống nhau nói, ngươi cái này ra hậu, chỉ biết làm phá hư, nơi nào đều có chuyện của ngươi. Giản bà bà cầm lấy trong tay quải trượng, làm ra một cái muốn đánh Đêm Lan động tác, chọc đến Đêm Lan thẳng kêu không công bằng, nói cái gì đại ca đã trở lại đói, còn cưới tẩu tử, hiện tại bà bà tâm đều là thiên, nhìn không thấy nàng tồn tại, nàng một bên thương tâm đi. Nhậm là ai cũng không thể tưởng được cái kia ở thương giới oai phong một cõi già ra tiểu thư, ngầm cư nhiên sẽ là cái dạng này một bộ vô lại hình dáng. Giản bà bà muốn ôm một cái đứa nhỏ này, chính là lo lắng cho mình sẽ không cẩn thận đem hài tử cấp quăng ngã, chỉ có thể là làm nha đầu ôm hài tử đến chính mình trước mặt, chính mình cẩn thận nhìn nhìn đứa nhỏ này, không tồi, thiên đình no đủ, về sau sẽ là một cái có phúc khí hài tử. Nói xong lúc sau liền làm bên người ma ma đi đem chính mình trang sức hộp tường long kim bài lấy ra tới đưa cho đứa nhỏ này, làm ông cố bà bà nói cho hài tử lễ gặp mặt. Trăm dặm Bích Giao nhìn thấy mọi người đều thích tồn thiện, khóe miệng hơi dơ lên. Bà bà xem qua hài tử chi hỏa, thình lình tới một câu, các ngươi tiểu phu thê cũng muốn nỗ lực một chút, ân nhân hài tử phải làm kết thân sinh dưỡng dục, nhưng là cũng chớ có chậm trễ vì già ra cùng Tô gia nối dõi tông đường đại sự tình. Trăm dặm Bích Giao cùng Tô Mạch Trần nghe vậy, đầy đầu hắc tuyến không biết nên như thế nào tự xử. Tô Mạch Trần cuối cùng muốn pha trò hỗn qua đi, Giản bà bà lại nói, tới rồi kinh thành lúc sau, liền cũng có thể bắt đầu xuống tay đi chuẩn bị, sớm một chút hoài thượng là chuyện tốt, bà bà một phen tuổi, khi nào đi gặp các ngươi tổ phụ cùng tổ mẫu còn có các ngươi mẫu phi cũng chưa biết được. Đương nhiên nhất hy vọng chính là có thể ở ta lão gia hỏa này sinh thời, chân chính nhìn đến các ngươi hải tử sinh ra, như vậy ta liền tính là tồn tại thời điểm không có thắng ngươi tổ mẫu, tới rồi dưới nền đất ta cũng có thể có một thứ là ngươi tổ mẫu sở hâm mộ không tới, chính là ta có thể nhìn đến Cẩn Nhi thành thân sinh con. Hiện giờ già rồi, này phó lão xương cốt khi nào muốn công đạo cũng không biết, thật đúng là không hy vọng muốn ta chờ các ngươi lâu lắm. Nói xong lúc sau, Giản bà bà liền từ A Ma Ma nâng đỡ dưới rời đi phòng khách. Nhìn bà bà đi xa bóng dáng, Trăm Dặm Bích Giao lần đầu tiên dao động muốn ở 20 tuổi phía trước sinh hài tử quyết tâm. Bà bà nhận thức ông ngoại, được đến lại là lưng đeo trách nhiệm. Cả đời, nhìn mẫu phi rời đi, nhìn Dương Cẩn rời đi, nhìn ông ngoại rời đi, lại là bất lực. Hiện giờ ta sống lại một đời, nàng tất nhiên là có hy vọng. Bà bà này vài thập niên tới, không dễ dàng. Tô Mạch Trần thấp giọng nói, Trăm Dặm Bích Giao gật gật đầu, sau này nhiều chịu điểm thời gian, bồi bồi bà bà. Tô Mạch Trần gật gật đầu, việc này liền phải làm ơn nương tử. Buổi tối, toàn gia tụ ở bên nhau ăn cơm, Giản bà bà nói, ngày mai liền phải rời đi. Cũng nói năm nay ăn Tết thời điểm, nàng sẽ đi kinh thành cùng bọn họ cùng nhau ăn Tết. Bà Vũ còn không có thỉnh đến, chỉ có thể là làm phủ đệ chung một cái trung niên phụ nhân Trương tẩu tử tới tạm thời mang theo hài tử. Hài tử cũng chỉ có thể là trước uy nước cơm, nhưng là rời đi phía trước nhất định phải tìm được bà Vũ mới được, bằng không đến lúc đó ngồi thuyền, mang theo hài tử liền thực phiền toái. Buổi tối Trăm Dặm Bích Giao tự mình mang theo hài tử ngủ, tiểu tồn thiện thực ngoan ngoãn, ăn no liền bắt đầu ngủ, mãi cho đến nửa đêm thời điểm. Tỉnh lại, lại uống một lần nước cơm, lại bắt đầu nặng nề ngủ rồi. Mãi cho đến hừng đông, Trăm Dặm Bích Giao liền đem hài tử giao cho Trương tẩu tử. Trăm Dặm Bích Giao làm Hồng Anh lưu lại cùng nhau chiếu cố hài tử, chính mình liền đi xem Giản bà bà nơi đó có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Giản bà bà đồ tế nguyễn cũng không nhiều, ma ma ngày hôm qua liền đã là thu thập hảo. Ăn qua cơm sáng lúc sau, Đêm Lan cùng Giản bà bà liền ngồi trên rời đi Bình Dương thành xe ngựa. Tô Mạch Trần làm Hách Liên Hiên mang theo đã là về đơn vị Hách Liên 13, còn có mấy cái ám vệ dọc theo đường đi hộ tống Giản bà bà hồi La Thành. Trưa hôm đó, Kỳ Hàn liền mang đến một cái 20 mấy tuổi tuổi trẻ phụ nhân lại đây. Phụ nhân là Kỳ Hàn ngày hôm qua liền bắt đầu ở Bình Dương thành phụ cận thôn xóm nhỏ tìm kiếm bà Vũ. Phụ nhân năm nay 23 tuổi, sinh một cái nữ nhi, năm nay 6 tuổi, nhà chồng người mong hảo chút năm, khi cách 6 năm, rốt cục là sinh hạ một cái nhi tử, ai biết, lại là tử thai. Mà đại phu đã là nói, phụ nhân đã là mất đi sinh dục năng lực, về sau muốn tái sinh hài tử, là khả năng không lớn. Nhà chồng người cuối cùng liền cho nàng một tờ hưu thư. Kỳ Hàn dẫn người tìm được cái này phụ nhân thời điểm, đúng là nàng cùng đường thời điểm. Đối với cái này phụ nhân thân phận bối cảnh này đó, Kỳ Hàn tất cả đều làm người đã điều tra xong. Nếu là Kỳ Hàn mang đến người, trăm dặm Bích Giao tự nhiên là minh bạch, nhà mình đại ca nói vậy đã sớm làm người điều tra rõ cái này phụ nhân hết thảy, mới có thể dám can đảm đem người mang đến nơi này. Phụ nhân diện mạo giống nhau, đặt ở trong đám người cũng không xuất sắc, nhưng là lại là dễ coi, thoạt nhìn là thực hảo ở chung người. Phụ nhân nói cho trăm dặm Bích Giao nàng kêu Hứa Băng Vân. Phụ nhân yêu cầu cũng không cao, chỉ là mặc kệ đi tới đó đều phải mang theo chính mình nữ nhi. Vì làm trăm dặm Bích Giao yên tâm chính mình nữ nhi không phải là trở thành chính mình công tác thượng gánh vác thời điểm, phụ nhân làm chính mình nữ nhi chính mình cùng trăm dặm Bích Giao nói một câu, nàng sẽ nói chút cái gì. Một cái 6 tuổi, lớn lên gầy gầy, vóc dáng không cao nữ oa tiến lên, nữ oa có điểm thẹn thùng. Hứa Băng Vân nói, tiểu điệp, nói cho phu nhân, ngươi đều sẽ làm chút cái gì. Tiểu điệp nói, ta sẽ quét rác, ta còn sẽ nấu cơm, ta cũng sẽ vá áo. Phu nhân, ta còn có thể giúp đỡ mẫu thân cùng nhau chiếu cố tiểu thiếu gia. Cuối cùng một câu, buồn cúi. Đầu tiểu nữ hoa đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói. Trăm dặm Bích Giao nhìn trước mắt cái này nữ hoa, cũng thấy nàng trong mắt mang theo một mạt khẩn cầu. Cuối cùng cười nói, thực ngoan ngoãn hải tử. Hứa Băng Vân, mang theo hải tử chuyện này cũng không khó làm. Đối với ta tới nói, chỉ là nhiều một đôi chén đũa mà thôi. Nhưng là ngươi cần thiết phải đối ta trung tâm, càng muốn chân chính dụng tâm đi chiếu cố hảo tiểu thiếu gia. Hứa Băng Vân gật gật đầu, đây là tự nhiên. Phu nhân yên tâm, Băng Vân tuy rằng là ở nông thôn phụ nhân, nhưng cũng không phải không hiểu chuyện nhi người. Phu nhân cứ việc yên tâm đem tiểu thiếu gia giao cho ta. Cuối cùng tổn thiện bà vũ cứ như vậy định ra tới. Trăm dặm Chiến mỗi ngày từ quân doanh trở về liền hướng Tô gia chạy. Mục đích chính là muốn cùng chính mình muội muội nhiều ở chung. Rời đi trước một ngày buổi tối, trăm dặm Bích Giao đem chính mình viết hảo ma cơ tinh phương án cùng kế hoạch thư giao cho Tần Hương. Cũng coi như là chân chính đem Mỹ Nhan Phường giao cho Tần Hương đi quản lý. Ngày hôm sau buổi sáng, trăm dặm Bích Giao đoàn người liền ngồi trên rời đi Bình Dương thành thuyền. Thuyền là Viên gia tư nhân thuyền, vốn là từ Song Dương huyện đến kinh thành thuyền hàng. Cuối cùng Mỹ Nhan Phường khai trương, liền đem này thuyền sửa lại làm Song Dương huyện đến Bình Dương thành đường tàu riêng con thuyền. Thuyền, loại này ngoạn ý nhi, rất nhiều đại gia tộc cũng không có. Không phải nói không có bạc mua sắm một cái thuyền lớn, mà là đó là có thuyền, cũng không có quen thuộc trên biển tình huống thuyền viên. Mà Viên gia, trùng hợp đó là Cảnh Vân có được con thuyền nhiều nhất gia tộc. Viên gia con thuyền, trải rộng Cảnh Vân sở hữu bến tàu địa phương. Theo thống kê, Viên gia tổng cộng có 73 tao thuyền hàng, còn có 2 tao khách thuyền. Viên gia đó là thiên hạ mấy quốc trung lớn nhất thuyền vận thương gia. Phía dưới có quen thuộc hải vận thuyền viên 1.300 nhiều người. Mấy năm nay càng là chậm rãi bắt đầu lũng đoạn thuyền vận hành nghiệp. Giống nhau thương nhân, vận hàng hóa thời điểm đều sẽ lựa chọn Viên gia thuyền hàng, an toàn, mau lẹ. Trăm dặm Bích Giao, Tô Mạch Trần, Kỳ Hàn, Tịch Tình, Tô Tồn Thiện, Tô Diệu Tổ, Hứa Băng Vân mẹ con, Hách Liên Sơ Bảy, Hách Liên Mới, Hách Liên Kỳ, Hồng Anh, Ngọc Tình, Hàn Nhị, còn có Kỳ Hàn bên người Huyền Quang, giản một hàng 16 người, hơn nữa trên thuyền 20 cái. Thuyền viên, hơn 30 người con thuyền ở trăm dặm Chiến cùng Tô Vân Thành, Tần Hương đám người lưu luyến chung rời đi Bình Dương thành bến tàu, mà Tần Hương an toàn, hoàn toàn giao cho trăm dặm Chiến đi phụ trách. Bởi vì Tần Hương là nữ giả nam trang, trăm dặm Chiến liền ở đội thân vệ chọn lựa 2 gã cao thủ bảo hộ Tần Hương. Trăm dặm Bích Giao sau khi rời khỏi, Tần Hương liền cũng bắt đầu dọn ra trăm dặm tướng quân phủ, trụ vào Tô phủ. Trăm dặm Bích Giao riêng ở Tô gia vì nàng chuẩn bị một cái sân, sân rất lớn, hoàn cảnh cũng thực hảo, vẫn là Đêm Lan tự mình bố trí. Tần Hương nhìn thực thích, ở trên thuyền ngây người cửu thiên. Thứ 9 thiên hoàng hôn thời điểm liền tới rồi Song Dương huyện bến tàu. Hạ thuyền lúc sau, Trăm dặm Bích Giao nói, rốt cuộc tới rồi, cũng may chúng ta tổn thiện ngoan ngoãn, bằng không dọc theo đường đi khẳng định có đến lăn lộn. Hứa Băng Vân nghe vậy, cũng cười cười, phu nhân nói được thật đúng là đối, trước kia. Tiểu Điệp đã có thể rất khó mang, cả ngày suốt đêm khóc, như là tiểu thiếu gia như vậy ngoan ngoãn hài tử, thật đúng là rất ít thấy. Trăm dặm Bích Giao cười nhạt, kỳ thật cũng là ngươi có công lao, dọc theo đường đi vất vả ngươi. Hứa Băng Vân chỉ là nói một ít vốn là nên làm từ từ nói. Xe ngựa đã sớm chuẩn bị tốt, còn không có bắt đầu đến thời điểm Kỳ Hàn liền làm người bổ câu đưa thư cấp Viên Hằng Phi. Hiện tại đã là 4 lượng xe ngựa chờ ở bến tàu cách đó không xa trên quan đạo. Trăm dặm Bích Giao phu thê mang theo hải tử còn có Kỳ Hàn cùng Tịch Tình ngồi một chiếc. Hứa Băng Vân mẹ con cùng Hồng Anh, Ngọc Tình ngồi một chiếc, dư lại đó là Hách Liên nhất tộc huynh đệ một chiếc. Sau đó chính là Tô Diệu Tổ cùng Giản Một, Huyền Quang cùng Hàn Nhị 4 người một chiếc. Về tới Như Ý Lâu, mấy người liền xuống xe ngựa, Viên Hằng Phi đã là chuẩn bị tốt vì bọn họ đón gió tẩy trần yến hội. Cùng là cũng mặt khác khai hai tịch cấp Hồng Anh đám người. Từ Băng Vân lần đầu tiên tiến như vậy cao cấp tửu lầu ăn cơm, luôn là có điểm thấp thỏm. Ngọc Tình thận trọng, nhìn ra Hứa Băng Vân bất an, còn có Tiểu Điệp tò mò. Chỉ là tiểu nha đầu trung quy quá mức nội hướng, nhìn vài lần liền gắt gao lôi kéo chính mình mẫu thân, mặc kệ buông ra tay. Ngọc Tình cười nói, Băng Vân tỷ tỷ, đây là chúng ta biểu thiếu gia tửu lầu, ở chỗ này không cần quá mức câu nệ, chỉ cần không làm sai sự tình người, phu nhân cùng thiếu gia luôn luôn đối đãi hạ nhân đều là rất phúc hậu. Hứa Băng Vân gật gật đầu, kỳ thật nàng không phải rất rõ ràng Tô gia người rốt cuộc là cái gì địa vị. Chỉ là cảm thấy chính mình ở chỗ này làm việc, chỉ cần không tham, không đua đòi, thành thật kiên định mang theo hải tử là chủ gia hiệu lực, chủ gia là sẽ không bạc đãi chính mình. Nghĩ lại, chính mình một cái bị nhà chồng hưu bỏ, còn mang theo một cái hải tử nữ nhân, nếu không đi vì nhà giàu nhân gia làm việc, nơi nào có thể nuôi sống hải tử. Cũng may trời không tuyệt đường người, ở cuối cùng cư nhiên làm cho bọn họ mẹ con gặp như vậy tốt chủ gia. 10 ngày xuống dưới ở chung, Hứa Băng Vân đã biết chính mình này chủ nhân là người rất tốt. Ngày hôm sau liền làm người mang theo bọn họ đi tiệm quần áo, vì chính mình cùng nữ nhi mua 2 thân tắm rửa xiêm y, sau đó còn mua 2 thất bố đưa cho chính mình cùng nữ nhi, nói là dùng để làm xiêm oai ở trên thuyền. Hồng Anh cô nương cùng Ngọc Tình cô nương còn có Tịch Tình tiểu thư đã là vì chính mình cùng nữ nhi đem xiêm y đều làm tốt. Các nàng nói bên này khí hậu không giống nhau, trước làm tốt một ít thu ý, đến lúc đó về tới trong nhà lại làm một ít hậu xiêm oai mỗi ngày ăn, đều là tốt. Nói là lo lắng cho mình không có sữa uy tiểu thiếu gia, chính là cho chính mình nữ nhi cũng không kém. Căn bản là không phải giống nhau nha đầu ăn. Mỗi ngày có đồ ăn, có thịt, có cơm tẻ, còn có một chén canh. Hứa Băng Vân là một cái sơn gia nữ tử, biết như thế. Nào mang ơn đội nghĩa. Trăm dặm Bích Giao cùng Tô Mạch Trần đám người đối với các nàng mẹ con như vậy hảo, các nàng nên là tận tâm tận lực vi phu nhân chiếu cố hảo tiểu thiếu gia. Viên Hằng Phi đang xem tới rồi Kỳ Hàn thời điểm, huynh đệ hai người hàn huyên vài câu. Theo sau Viên Hằng Phi trêu ghẹo Trăm dặm Bích Giao, ta nói các ngươi vợ chồng hai người thật đúng là thành danh nhân rồi. Hiện nay nơi nào không ở nói các ngươi kia một hồi khuynh thế hôn lễ. Nhìn một cái, nhìn một cái. Tô Mạch Trần, tiểu tử ngươi thật đúng là tàng đến đủ thâm. Thiếu Đông gia, đừng vừa thấy mặt liền nói này đó, chúng ta chính là đã đói bụng được ngay, ở trên thuyền cũng không có gì ăn ngon. Hiện tại về tới, ngươi muốn nói gì, đều trước làm chúng ta uy no rồi bụng trước đi. Bằng không, ta nhi tử đợi chút đói vô cùng, khóc nháo lên, biến có ngươi đẹp. Trăm dặm Bích Giao liếc liếc mắt một cái Viên Hằng Phi, nói, Viên Hằng Phi nghe vậy, vội vàng nói, ta nương a, ngươi mới đi vùng địa cực còn không phải là không đến 2 tháng, cư nhiên liền hải tử đều sinh, quá thần kỳ đi, các ngươi động tác cũng quá nhanh. Tịch Tình, đem hải tử ôm lại đây, làm ra ta coi nhìn lên ta cái này tiểu cháu trai. Nhìn thoáng qua Tịch Tình trong lòng ngược hải tử, Viên Hằng Phi lập tức liền đem chính mình bên hông đừng ngọc bội đưa cho hải tử, nói, đây chính là thứ tốt, giá trị vạn kim cũng không quá. Tiểu gia hỏa, ngươi như thế nào liền không phải nữ nhi? Đâu, nếu là nữ hoa nhi thật tốt, đến lúc đó có thể cùng nhà ta tu văn kết làm hoa hoa thân, như vậy ta liền có thể cùng A Giao ra thân càng thêm thân. Trăm dặm Bích Giao cùng Tô Mạch Trần hai mặt nhìn nhau, cuối cùng hai người đều có thống nhất ý tưởng, đó chính là cái này Viên Hằng Phi chính là một đầu ẩn núp lang, cư nhiên là nghĩ tới cùng chính mình còn không biết ở nơi nào nữ nhi kết thân, còn không có sinh hạ tới liền nguy hiểm. Vợ chồng hai người hạ quyết tâm, về sau nếu là sinh nữ nhi, nhất định không thể làm chính mình nữ nhi cùng Viên Hằng Phi còn có Viên Tu Văn như vậy thân cận, bằng không chính là bị người bán cũng không biết sao lại thế này, không chừng còn ba ba giúp đỡ này phụ tử hai người kiếm tiền đâu. Như vậy muốn kết thân a, có thể a, ngươi cố gắng một chút, sớm một chút đem Tần Hương cưới trở về, sớm một chút sinh một cái khuê nữ, sau đó đem nhà ngươi khuê nữ gả cho ta Tổn Thiện, như vậy chúng ta hai nhà liền thân càng thêm thân. Trăm dặm Bích Giao nhìn thoáng qua Viên Hằng Phi nói, nghe được trăm dặm Bích Giao nhắc tới Tần Hương tên, bổn còn cười hì hì tao bao Viên Hằng Phi trên mặt tươi cười có như vậy trong nháy mắt biến mất, chỉ là thực mau liền khôi phục lại. Trăm dặm Bích Giao lại là xem đến rất rõ ràng, nghĩ, khẳng định là có vấn đề. Bằng không Viên Hằng Phi kia trương cả ngày cười hì hì mặt sẽ không lộ ra như vậy biểu tình, trăm dặm Bích Giao cũng sẽ không cảm thấy là chính mình nhìn lầm. Rồi, nàng 100% khẳng định vừa mới Viên Hằng Phi biểu hiện ra ngoài biểu tình thực không thích hợp. Ở Như Ý Lâu ăn cơm chiều lúc sau, đã là giờ tuất cuối cùng. Kỳ Hàn cũng không có tùy trăm dặm Bích Giao đám người cùng nhau hồi Tô Gia Thôn, mà là lưu tại Viên Hằng Phi ở Thượng Tha Trấn biệt viện. Hai chiếc xe ngựa ngồi đều là nữ quyến, còn lại người đều cưỡi ngựa, bao gồm tuổi nhỏ nhất Tô Diệu Tổ. Bởi vì trước kia giúp đỡ trăm dặm Bích Giao xử lý chuồng ngựa cùng dưỡng mã, cư nhiên học xong cưỡi ngựa. Tô Mạch Trần thấy thế, liền cũng làm người cấp Tô Diệu Tổ dắt một con ngựa lại đây, càng là nói, này con ngựa về sau đó là đưa cho hắn. Tô Diệu Tổ cao hứng vô cùng. Đoàn người mênh mông quần cuộn về tới Tô Gia Thôn thời điểm, từng nhà đều đã là đi vào giấc ngủ, mà Tô Ngọc Phân lại là ở so sớm phía trước thu được trăm dặm Bích Giao trở về tin tức, cùng Lưu Thái Phó mang theo Tô Diệu Ân bọn người còn chưa ngủ, chỉ là mấy người đợi thật lâu còn không có nhìn thấy người trở về, dứt khoát đứng ở sân bên ngoài đi chờ đợi. Đã trở lại, nhìn đến xe ngựa, Triệu Mụ Mụ vui vẻ nói, mà ngồi ở trong phòng Hoàng Kim Ngọc cùng Hoàng gia lão thái thái đôi tay nắm chặt, đã hơn 2 tháng, rốt cục là đã trở lại. Trăm dặm Bích Giao xuống xe ngựa, nhìn đến những người này đều chờ ở sân bên ngoài, cười cười, như thế nào một đám đều chờ ở nơi này đâu, về phòng tử đi à. Tô Diệu Ân nhìn đến trăm dặm Bích Giao cùng Tô Mạch Trần thời điểm, lập tức liền khóc thành tiếng tới, thúc thúc thím, các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Nói xong lúc sau, liền từ Lưu Thái Phó bên người đi hướng trăm dặm Bích Giao bên người. Trăm dặm Bích Giao có điểm không đành lòng ngồi xổm xuống đi ôm cái này thật lâu không thấy hài tử, nam tử hán đại trượng phu, có thể nào rơi lệ đâu. Nam tử hán đại trượng phu có nước mắt không nhẹ đạn, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ, thím không biết, ta hiện tại thực thương tâm, rất khổ sở. Các ngươi như thế nào như vậy hư, nói tốt sớm một chút trở về, đều đi lâu như vậy, các ngươi có phải hay không tưởng không cần ta. Tô Diệu Ân nói xong lúc sau liền bắt đầu khóc đi lên. Tô Mạch Trần tiến lên, đem Tô Diệu Ân từ trăm dặm Bích Giao trong lòng ngực cấp lôi ra tới, chính mình ôm, tiểu quỷ đầu, hiện tại còn học được làm nũng. Cha, nhưng mạnh khỏe. Trăm dặm Bích Giao đi đến Lưu Thái Phó trước mặt, hỏi, thực hảo, thực hảo, chỉ là đáng tiếc các ngươi. Đại hôn thời điểm ta cái này cha không thể ở đây, bằng không sẽ càng tốt. Lưu Thái Phó tự nhiên là đã biết trăm dặm Bích Giao cùng Tô Mạch Trần hôn sự, chỉ là lúc trước vấn đề thời gian, căn bản là không có cách nào từ nơi này đuổi tới Bình Dương Thành. Trăm dặm Bích Giao cười nhạt, vì bồi thường lão cha, ngày mai nhà ngươi nữ nhi cho ngài làm tốt ăn. Kỳ thật phải đối phó Lưu Thái Phó thật sự thực dễ dàng, chỉ cần mỹ thực rượu ngon liền hảo. Hảo, phu nhân cùng thiếu gia đều an toàn đã trở lại, về nhà đi liêu đi, hoàng lão phu nhân còn chờ ở trong phòng đâu. Triệu Mụ Mụ khuyên bảo đại gia. Tô Mạch Trần cùng trăm dặm Bích Giao liếc nhau, theo sau liền mang theo đại gia đi vào đại sảnh, mà Từ Băng Vân liền mang theo hải tử đi theo mặt sau. Hoàng lão thái thái đang ở nhà ở đang ngồi, nhìn đến Tô Mạch Trần thời điểm, đôi tay gắt gao cầm ghế dựa tay vịn, chỉ là thực mau liền chấn định xuống dưới. chờ Tô Mạch Trần tới cấp chính mình vấn an. Tô Mạch Trần nhìn đến Hoàng gia lão thái thái, theo sau nghĩ tới nàng ngồi ở chủ vị thượng, nhớ tới Kỳ Hàn lời nói, nói chính mình không ở thời điểm, nương tử bị bà ngoại khi dễ thật sự lợi hại. Hiện giờ trở về nhìn đến chính là Hoàng gia lão thái thái như vậy một màn, lập tức cảm thấy, có lẽ rất nhiều chuyện, Kỳ Hàn cũng không có nói ra tới, rốt cuộc tiểu thê tử bị nhiều ít ủy khuất. Chỉ là Tô Mạch Trần là một cái thực sẽ che giấu chính mình người, thực mau liền khôi phục bình thường, như là không có nhìn đến Hoàng gia lão thái thái ngồi ở vị trí này giống nhau, chỉ là cười nhạt tiến lên cấp lão phu nhân thỉnh an. Trăm dặm bích giao cũng là như thế này. Hoàng gia lão thái thái nhìn đến Tô Mạch Trần, hốc mắt đỏ hồng, theo sau nói, hài tử, rốt cục là đã trở lại. Bà ngoại còn lo lắng, ngươi có thể hay không đuổi không trở lại, mà từ bỏ tham gia khoa khảo. Hoàng gia lão thái thái bởi vì Tô Mạch Trần thật lâu không trở về, trong lòng cũng không biết là đem trăm dặm bích giao cấp mắng bao nhiêu lần. Này đây, đang xem đến trăm dặm bích giao thời điểm, cũng không thèm nhìn tới trăm dặm bích giao liếc mắt một cái. Tô Mạch Trần ngồi ở một bên cùng Hoàng gia lão thái thái nói mấy câu, theo sau liền nghe được hài tử tiếng khóc. Hoàng gia lão thái thái cùng Hoàng Kim Ngọc đang xem đến Hứa Băng Vân ôm hài tử thời điểm, ngây ngẩn cả người. Mạch Trần, đây là ai hài tử? Tô Mạch Trần nhìn về phía Hứa Băng Vân, theo sau nói, tự nhiên là cháu ngoại hài tử. Tô Mạch Trần cười nhạt, nhìn về phía đứa nhỏ này, nhiều vài phần sủng ái cùng thương tiếc. Hoàng lão thái thái như suy tư gì, ta như thế nào không biết Thủy Giao mang thai đâu. Tô Mạch Trần nhàn nhạt nói, ta hài tử, lại không nhất định là nương tử sinh. Hơn nữa, bà ngoại, hiện tại nương tử đã là tìm được chính mình ca ca, nàng họ Trăm Dặm, kêu Bích Giao. Sau này bà ngoại vẫn là kêu nàng Bích Giao hảo điểm. Hoàng gia lão thái thái nghe được Tô Mạch Trần nói, hắn hài tử không nhất định là Thủy Giao sinh, đó chính là bên ngoài nữ nhân sinh. Lập tức hỏi, hài tử mẫu thân đâu? Là nàng. Hoàng gia lão thái thái nhìn về phía Tử Băng Vân, hỏi. Tô Mạch Trần nói, hài tử mẫu thân đã là đã chết, hiện tại hài tử mẫu thân đó là nhà ta nương tử. Đến nỗi hắn mẹ đẻ, hy vọng bà ngoại sau này cũng không cần đề cập. Hoàng gia lão thái thái cảm giác được Tô Mạch Trần cũng không nguyện ý nhắc tới hài tử mẫu thân, lập tức trong lòng liền có cân nhắc, liền nói, ngươi vừa mới nói Thủy Giao, Nga, không, Bích Giao tìm được thân sinh ca ca. Đúng vậy, ta cũng đã là gặp qua nàng hai cái ca ca, xác định là Bích Giao thân sinh ca ca không thể nghi ngờ. Ở đi kinh thành phía trước, ta sẽ đi huyện nha vì nương tử đem tên sửa lại. Sau này ta Tô Mạch Trần thê tử liền chỉ có trăm dặm Bích Giao. Hảo, việc này về sau lại nói, các ngươi dọc theo đường đi phong trần mệt mỏi cũng mệt mỏi. Sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hoàng gia lão thái thái ở Hoàng Kim Ngọc nâng hạ rời đi phòng khách, trở lại chính mình cư trú trong viện. Trăm dặm Bích Giao làm Tô Ngọc Phân mang theo Hứa Băng Vân mẹ con đi xuống nghỉ ngơi, trong phòng dư lại chỉ có Tô Mạch Trần phu thê, còn có Ngọc Tình mang theo hải tử, còn có Hồng Anh, mà Lăng Vi mang theo Diệu Ân nghỉ ngơi đi. Liền chỉ có Lưu Thái Phó ở chỗ này. Lưu Thái Phó nhìn đến bọn họ đều đi rồi, vội vàng hỏi, Mạch Trần, ngươi cho ta nói rõ ràng, đứa nhỏ này là bên ngoài nữ nhân sinh. Lưu Thái Phó trên mặt lộ ra không vui, nghĩ đến vừa mới Tô Mạch Trần nói, trong lòng liền có khí, nếu là thật là bên ngoài nữ nhân sinh, chính mình hài tử còn không phải là bị rất lớn ủy khuất. Cư nhiên làm một cái ngoại thất tiên sinh hạ hài tử, Trăm Dặm Bích Giao nhìn thật lâu, rốt cục là nhìn không được. Ha ha cười rộ lên, lão cha, ngài cảm thấy Mạch Trần là hạng người như vậy sao? Kia đứa nhỏ này là chuyện như thế nào? Lưu Thái Phó giận dữ hỏi. Trăm Dặm Bích Giao đem sự tình chân tướng nói một lần. Sự tình chính là như vậy, hài tử cũng là như thế này được đến. Mạch Trần làm như vậy, chắc là vì tồn thiện hảo, làm bà ngoại cảm thấy đứa nhỏ này là Mạch Trần. Xem ở là Tô gia huyết mạch phân thượng, bà ngoại nhất định sẽ là đối hài tử thực để bụng. Nếu là biết là người khác hài tử, nói vậy nàng nhất định sẽ phản đối lưu tại chúng ta bên người. Trăm Dặm Bích Giao tự nhiên là biết chính mình phu quân nói như vậy là có mục đích, lập tức cũng là có thể thông cảm. Tuy rằng nói như vậy đi ra ngoài không dễ nghe, thậm chí còn khả năng truyền tới thôn người đều biết Tô Mạch Trần ở bên ngoài có nữ nhân, hài tử đều sinh hạ. Như vậy mặc kệ là đối chính mình vẫn là đối Tô Mạch Trần đều có ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là chỉ cần là vì tồn thiện, bọn họ liền không sợ hết thảy. Từ đáp ứng thu dưỡng đứa nhỏ này bắt đầu, liền không có nghĩ tới đem đứa nhỏ này coi như là người khác, mà là chính bọn họ hài tử. Thân sinh không thân sinh, có hay không huyết thống, kỳ thật thật sự không có như vậy quan trọng. Điểm này, ở chính mình cùng Trăm Dặm Chiến trên người liền có thể nhìn ra được tới. Ở Kỳ Hàn cùng Viên Hằng Phi còn có Tư Đồ Diệp Lỗi, còn có Viên gia người cùng Tư Đồ người nhà trên người liền có thể nhìn ra được tới. Cân nhắc một đoạn cảm tình cuối cùng nhân tố, kỳ thật không phải huyết thống. Lưu Thái Phó nghe vậy, sắc mặt có điểm khó coi, so với nghe được Tô Mạch Trần ở bên ngoài có ngoại thất còn gặp nạn xem, thế nào, có hay không bị thương. Cái loại này lo lắng không phải giả, thật vất vả mới có một cái nữ nhi, nhưng không nghĩ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Trăm Dặm Bích Giao lắc đầu, lão cha yên tâm, nữ nhi hảo thật sự đâu. Đúng rồi, các ngươi quyết định khi nào thượng kinh, hiện tại đã là 8 tháng cuối cùng. Lưu Thái Phó nói, các ngươi không thể trì hoãn lâu lắm, ta thu được kinh thành gửi thư, nói là tứ gia gần nhất thân mình không phải thực hảo. Khoa khảo quyết định trước tiên, liền đính vào tháng sau sơ 8. Các ngươi nhanh nhất chỉ có thể là ở nhà trì hoãn 2 ngày, cần thiết lập tức khởi hành đi kinh thành. Ta cũng sẽ đi theo các ngươi trở về, ta lo lắng kinh thành có biến, tứ gia thân mình luôn luôn là thực hảo, sẽ không đột nhiên liền bệnh nặng. Lưu Thái Phó trên mặt mang theo lo lắng, rốt cuộc tứ gia là Lưu Thái Phó học sinh, hơn nữa đối đãi Lưu Thái Phó, hoàng đế ở ngầm càng có rất nhiều đối đãi ân sư tôn kính. Hơn nữa tứ gia là một cái thịnh thế minh quân, có người đã từng nói qua nếu là tứ gia nếu có thể đủ sống thêm nhiều 30 năm, như vậy Cảnh Vân nhất định có thể bảo 70 năm sừng sững không ngã. Tô Mạch Trần trên mặt ngẩn người, trong mắt hiện lên một mặt lo lắng, còn có một mặt đau lòng. Làm người nhi tử, lại không thể lưu tại phụ thân bên người tận hiếu, cái loại này thống khổ ai có thể minh bạch. Trở lại trong phòng, Trăm Dặm Bích Giao trầm mặc lôi kéo Tô Mạch Trần tay, cho hắn lớn nhất cổ vũ, ta ngày mai liền xuống ruộng nhìn một cái, nói vậy bắp cùng khoai tây đều có thể thu, ngươi sáng mai liền mang theo người đi trước kinh thành, ta theo sau liền mang theo hai đứa nhỏ đi tìm ngươi. Tô Mạch Trần nhìn về phía Trăm Dặm Bích Giao, lắc đầu, ta chờ ngươi cùng nhau. Tứ gia tình huống ngươi chỉ có chính mình tự mình đi xem qua mới biết được, kinh thành các hoàng tử chi gian tình huống chúng ta cũng không lắm rõ ràng, vẫn luôn là dựa vào Hạo Lâm truyền đến tin tức, có lẽ có một số việc, hắn không nghĩ ngươi quá mức lo lắng, mà che giấu, ngươi cần thiết chính mình tự mình đến kinh thành, nghĩ cách gặp một lần tứ gia, mới có thể yên tâm. Trăm Dặm Bích Giao nói xong lúc sau, liền xoay người đi một cái không chớp mắt trong một góc mở ra đặt ở nơi đó hộp, lấy ra một khối kim bài, cái này cho ngươi, nói vậy đến lúc đó đối với ngươi có trợ giúp. Đây là tứ gia rời đi thời điểm lưu lại, nói là đưa cho Trăm Dặm Bích Giao lễ vật. Trăm Dặm Bích Giao trở về lúc sau vừa thấy, không nghĩ tới cư nhiên là một khối kim bài. Lưu Thái Phó nói này khối kim bài phi giống nhau, trong triều có được này khối kim bài thần tử không vượt qua 3 cái, Lưu Thái Phó có một khối, còn có Thanh Long Học Viện Đức Cao Vọng Trọng Viện Trưởng có một khối. Không thể tưởng được đệ tam khối liền xuất hiện ở Trăm Dặm Bích Giao trên tay. Tô Mạch Trần nhìn thấy này khối kim bài thời điểm ngây ngẩn cả người. A Giao, ngươi như thế nào sẽ có này khối kim bài? Đây chính là đại biểu cho Phụ Hoàng đâu, thấy lệnh bài như thấy Thánh Thượng, như chấm đích thân tới. Cầm này một khối lệnh bài, có thể tùy thời xuất nhập Hoàng Cung. Đây là tứ gia lần trước khi rời đi để lại cho ta, ngươi cầm, tới rồi kinh thành, khả năng yêu cầu này khối lệnh bài. Ta ngày mai sẽ làm lão cha bồi ngươi một khối đi kinh thành, đến lúc đó ta mang theo hải tử đi tìm ngươi. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Tứ gia quan trọng. Tô Mạch Trần gắt gao mà ôm lấy Trăm Dặm Bích Giao. A Giao, cuộc đời này có ngươi, ta là cỡ nào may mắn. Trăm Dặm Bích Giao trở tay ôm lấy hắn vòng eo, trong lòng lại là nghĩ đến, Tô Mạch Trần, cuộc đời này có ngươi, ta cũng giống nhau ra sao này may mắn. Ngày hôm sau buổi sáng, Trăm Dặm Bích Giao ở ăn cơm sáng thời điểm cùng Lưu Thái Phó nói, hy vọng Lưu Thái Phó có thể đi theo Tô Mạch Trần cùng nhau hồi kinh, chỉ cần có Lưu Thái Phó ở nào đó dưới tình huống, cũng có thể giúp đỡ Tô Mạch Trần một vài. Lưu Thái Phó thực sảng khoái đáp ứng rồi, vốn là tính toán hồi kinh một chuyến, ngày mai trở về, cũng hảo. Ăn qua cơm sáng, Lưu Thành liền đi giúp Lưu Thái Phó thu thập quần áo, mà Trăm Dặm Bích Giao lại là giúp Tô Mạch Trần thu thập đơn giản đồ tế nguyễn. Sau đó mang theo Hách Liên Sơ Bảy, Hách Liên Kỳ đám người rời đi. Hứa Băng Vân ở nhà mang theo hài tử, Trăm Dặm Bích Giao cùng Tô Ngọc Phân còn có Lăng Phỉ đi trong đất. Ở Trăm Dặm Bích Giao trước khi rời đi, Hứa Băng Vân nói, phu nhân, làm Tiểu Điệp đi theo ngài cùng đi đi. Tiểu Điệp tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là hảo chút sự tình vẫn là có thể làm được. Ở nhà thời điểm, cũng bắt đầu Hà Điền hỗ trợ. Trăm Dặm Bích Giao nghe vậy, trong mắt mang theo một mạt thương tiếc. Trong khoảng thời gian này ở chung, nàng vẫn là rất thích Tiểu Điệp đứa nhỏ này. Nghe lời, hiểu chuyện, nhìn ra được lớn lên lúc sau nhất định là một cái ổn trọng hài tử. Người như vậy, bồi dưỡng lên lưu tại Tô Diệu Ân bên người chiếu cố Tô Diệu Ân cũng là chuyện tốt. Tiểu Điệp liền không cần đi theo ta xuống đất, trong nhà có rất nhiều công nhân. Nếu là Tiểu Điệp thật sự nhàm chán, liền đi theo Lăng Vi tỷ tỷ học tập đi, học chiếu cố đại thiếu gia cuộc sống hàng ngày ẩm thực. Nếu là làm tốt lắm, ta chính là có thể suy xét cấp Tiểu Điệp tính tiền công nga. Tiểu Điệp nhìn thoáng qua Trăm Dặm Bích Giao, cười hỏi, Tiểu Điệp nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố đại thiếu gia. Nhớ tới cái kia lớn lên phấn nộn nộn đại thiếu gia, Tiểu Điệp trên mặt lộ ra đẹp tươi cười, ánh mắt cũng là cái dạng này thuần tịnh. Trăm Dặm Bích Giao công đạo Tử Băng Vân ở nhà nếu là có cái gì không rõ có thể tìm Triệu Mụ Mụ cùng Lăng Vi. Mọi người đều đã biết Trăm Dặm Bích Giao đã trở lại, sôi nổi tiến lên chào hỏi. Trăm Dặm Bích Giao cùng đại gia nói mấy câu sau, liền thẳng đến khoai tây lều lớn. Đi vào vừa thấy, khoai tây lá cây đã là bắt đầu có điểm phát thất bại. Trăm Dặm Bích Giao biết, đây là đã là có thể đào khoai tây lúc. Nàng làm Ngọc Phân lấy tới một phen cái xẻng, thật cẩn thận đem một cây khoai tây miêu chung quanh bùn đất cấp đào khai, chậm rãi lộ ra cái thứ nhất khoai tây. Cư nhiên có một người nam nhân bàn tay hợp nhau tới như vậy đại, hơn nữa cũng có như vậy trường. Trăm Dặm Bích Giao cười, trong lòng nghĩ, nếu là tất cả đều là như thế này liền hảo. Phu nhân, thật lớn một cái khoai tây a. Lăng Phỉ cười nói. Trăm Dặm Bích Giao không có trả lời, vẫn như cũ là thật cẩn thận đào đi xuống. Cái thứ hai vẫn như cũ là đại khoai tây, cái thứ ba lại là nhỏ một nửa nhiều. Trăm Dặm Bích Giao đã sớm nghĩ tới, không có khả năng mỗi một cái đều lớn như vậy. Đệ nhất khỏa khoai tây đào 7 cái, có 3 cái tiểu, 4 cái đại. Đệ nhị khỏa đào 6 cái, 4 cái đại, 2 cái tiểu. Đệ tam khỏa đào 10 cái, 6 cái đại, 2 cái trung đẳng, 2 cái so với trứng vịt lớn một chút. Trăm Dặm Bích Giao nhìn, nhướng mày, không có hiện đại phân bón, mẫu sản cùng hiện đại so sánh với, vẫn là kém rất nhiều. Chỉ là Trăm Dặm Bích Giao quyết định đem khoai tây đều đào, làm Ngọc Phân đi kêu 5-6 cá nhân lại đây hỗ trợ. Tới 5-6 cái thận trọng công nhân, Trăm Dặm Bích Giao dạy dỗ các nàng như thế nào đào, như vậy mới có thể tránh cho không cần đem khoai tây cấp lộng hỏng rồi. Giáo hội các nàng lúc sau, Trăm Dặm Bích Giao liền đi bắp mà nhìn nhìn, nhìn đến một bao bao bắp lớn lên như vậy no, mãn, tâm tình tức khắc khá hơn nhiều. Cùng bên người Lăng Phỉ nói, như vậy no, mãn bắp liền có thể như vậy hái xuống. Trăm Dặm Bích Giao hái được trước mắt bắp, theo sau lưu loát đem bắp áo ngoài cấp lột xuống dưới, lộ ra no, mãn bắp viên. Lăng Phỉ gật gật đầu, ta đều nhớ kỹ. Ngắt lấy bắp thời điểm, những cái đó diện mạo hảo, viên viên no đủ bắp nhất định phải lưu lại phơi khô, đến lúc đó ta còn muốn dùng để làm bắp hạt giống. Những cái đó diện mạo không phải thực tốt, có thể nấu ăn ngon. Chỉ là nhớ kỹ, chớ có lộ ra, chờ đến sang năm chúng ta đem hiện tại thu hoạch bắp đều gieo trồng ra tới lúc sau, liền có bắp hạt giống bán, đến lúc đó, lại cùng đại gia nói. Trăm Dặm Bích Giao nhắc nhở Lăng Phỉ, đến lúc đó tất cả đều là phơi khô, chờ đến sang năm thời điểm lại gieo trồng lại ăn. Này đó như thế nào ăn, mọi người đều còn không biết, đó là tò mò là cái gì, đại gia cũng chỉ có thể là tò mò. Như vậy mới có thể bảo đảm bắp tin tức không? Ngoài tiết, Lăng Phỉ đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Trăm Dặm Bích Giao mang theo tán thưởng ánh mắt nhìn về phía Lăng Phỉ, thực hảo, chỉ là cũng không cần quá mức cẩn thận. Hết thảy chính ngươi nhìn làm. Ta quá 2 ngày liền muốn đi kinh thành, đến lúc đó sự tình trong nhà liền phải ngươi cùng Ngọc Phân nhiều điểm coi chừng. Tỷ tỷ ngươi cũng sẽ đi theo ta cùng đi. Lăng Phỉ gật gật đầu, giống như có một số việc đều ở nàng dự kiến bên trong giống nhau. Ta sẽ bảo vệ tốt. Trong nhà hết thảy, chờ phu nhân cùng ra trở về. Lăng Phỉ nhẹ giọng nói, gần hoàng hôn thời điểm, khoai tây rốt cuộc đều đào xong rồi, một mẫu đất, tổng cộng là 2.700 cân khoai tây. Trăm dặm bích giao đã là không thể nói là thất vọng rồi, có thể lấy được như vậy thu hoạch, xem như có thể. Sang năm thời điểm có thể gieo trồng 12 mẫu đất, 12 mẫu đất, dựa theo hiện tại thu hoạch là có thể có 30.000 nhiều cân khoai tây, như vậy vẫn luôn gieo trồng đi xuống. Tin tưởng một ngày nào đó Cảnh Vân rất nhiều địa phương đều sẽ gieo trồng khởi khoai tây. Hơn nữa dựa theo hiện tại bắp thu hoạch hẳn là cũng sẽ không kém, sang năm nhất định sẽ càng tốt. Về đến nhà, nhìn đến Hoàng gia lão thái thái vui mừng ôm Tồn Thiện ở trêu đùa, nhìn một cái, này tiểu bộ dáng lớn lên nhiều giống ngươi biểu ca khi còn nhỏ. Hoàng Kim Ngọc ở một bên dịu dàng nở nụ cười, về sau trưởng thành, cũng nhất định sẽ cùng biểu ca giống nhau là một cái có khả năng. Chỉ là đáng thương hài tử, vừa sinh ra liền đã không có mẫu thân. Cái này mẹ cả, cũng không phải một cái tốt. Nhìn đến bây giờ đều còn không có thấy người. Nói là có bao nhiêu yêu thương đứa nhỏ này, đó là lời nói dối. Ngươi biểu ca ở thời điểm còn sẽ làm bộ dáng. Hiện nay ngươi biểu ca thượng kinh, liền bộ dáng cũng không muốn làm. Hoàng gia lão thái thái từ trước đến nay không thích chăm dặm bích giao, hiện tại liền càng không thích. Lão phu nhân hiểu lầm phu nhân sáng sớm liền lên vì tiểu thiếu gia tắm rửa lúc sau, trêu đùa tiểu thiếu gia một hồi lâu mới đi ra ngoài làm việc. Từ băng vân đối chăm dặm bích giao cái này chủ tử rất là thích, ở hứa băng vân trong lòng, chăm dặm bích giao chính là tốt nhất. Nàng không có cách nào nhìn đến cái này lão thái thái ở hiểu lầm nhà mình phu nhân. Cái gì, sáng sớm lên liền giúp hài tử tắm rửa, hài tử như vậy tiểu, một ngày tẩy 2 lần tắm, như vậy nơi nào có thể hành. Cái này chăm dặm bích giao, không phải chính mình sinh, liền sẽ không đau lòng. Hoàng gia lão thái thái sắc mặt đổi, nói, Từ Băng Vân nhíu mày, lão phu nhân, tiểu thiếu gia sinh ra thời điểm thân mình không phải thực hảo, sau lại vẫn luôn là phao rửa tắm. Đại phu nói, một ngày muốn tắm rửa 2 lần, như vậy mới có thể chậm rãi điều trị tiểu thiếu gia thân thể. Thật là như vậy, Tồn Thiện bị chăm dặm bích giao mang về thời điểm, Hồng Anh vì hài tử xem qua, hài tử vốn sinh ra đã yếu ớt, yêu cầu hảo sinh điều dưỡng, lúc này mới khai dược tắm cấp hài tử tẩy. Từ Băng Vân chiếu cố hài tử nửa tháng, mỗi ngày đều tận mắt nhìn thấy chăm dặm bích giao thật cẩn thận giúp đỡ hài tử tắm rửa, nhìn chăm dặm bích giao kiên nhẫn chiếu cố hài tử, cũng không có lão thái thái nói như vậy không xong. Nói nữa, hài tử vốn chính là phu nhân cùng thiếu gia, vì cái gì tới rồi lão thái thái trong miệng liền không phải phu nhân thân sinh, thật là quá phận. Chỉ là Từ Băng Vân biết, có chút lời nói, là không thể nói. Cô nén trong lòng bực bội, ngồi ở chỗ này. Hoàng Kim Ngọc chỉ là ở một bên, cũng không có như là trước kia như vậy vì chăm dặm bích giao nói chuyện. Một hồi lâu, Hoàng gia lão thái thái hỏi Từ Băng Vân, hứa nương tử, ngươi là từ vùng địa cực đi theo lại đây, chính là gặp qua phu nhân nhà mẹ đẻ người. Từ Băng Vân nghe vậy, nhớ tới trăm dặm tướng quân cùng Kỳ Hàn đại cứu gia, hai vị này đều là phu nhân ca ca, chính mình tự nhiên là gặp qua. Phu nhân thân phận cao quý, thiếu gia lỗ tai thân phận cũng thần bí, nhưng là phu nhân cùng thiếu gia đều công đạo quá, này đó đều chớ có đối ngoại nhân nói lên. Nếu là có người hỏi phu nhân nhà mẹ đẻ sự tình, liền nói phu nhân nhà mẹ đẻ là giàu có gia đình, trong đó một cái ca ca ở trong quân, còn có một cái là thương nhân. Từ Băng Vân cười nói, tất nhiên là gặp qua, phu nhân nhà mẹ đẻ gia cảnh giàu có, hai vị huynh trưởng đều là thượng quá học đường, chịu quá hảo giáo dục nhân. Gia, đại cứu gia là thương nhân, nhị cứu gia ở trong quân. Hoàng lão thái thái nghe vậy, không có nói nữa, nhưng thật ra Hoàng Kim Ngọc ngồi thêu thùa tay dừng một chút, không thể tưởng được biểu tẩu nhà mẹ đẻ cư nhiên vẫn là không tồi. Phu nhân đã trở lại. Từ Băng Vân nhìn đến trăm dặm bích giao đã trở lại, vội vàng tiến lên đi hỏi. Trăm dặm bích giao gật gật đầu, ân, Tồn Thiện hôm nay chính là ngoan ngoãn. Từ Băng Vân gật gật đầu, tiểu thiếu gia hôm nay thực ngoan ngoãn, ăn no liền ngủ hạ, vừa mới tỉnh lại trong chốc lát. Trăm dặm bích giao nhìn thấy Hoàng gia lão thái thái ngồi ở một bên, ôm Tồn Thiện, thấy trăm dặm bích giao, Hoàng gia lão thái thái hử lạnh một tiếng, suốt ngày đều ra bên ngoài chạy, tìm một người cũng tìm không thấy. Trăm dặm Bích Giao cười cười, trong đất gieo trồng khoai tây cùng bắp có thể thu hoạch, A Giao đi nhìn nhìn, thuận tiện dạy dỗ trong đất công nhân như thế nào đi đào khoai tây cùng ngắt lấy bắp. Hoàng gia lão thái thái nhìn đến trăm dặm Bích Giao gương mặt tươi cười, trong lòng xẹt qua không vui. Có đôi khi nàng sẽ cảm thấy trăm dặm Bích Giao kỳ thật là một cái thực đáng sợ nữ nhân, vì cái gì mặc kệ chính mình thế nào đối đãi nàng, nàng đều có thể mỉm cười nói chuyện. Sự tình gì đều yêu cầu ngươi tự tay làm lấy, còn muốn này đó công nhân làm gì, đơn giản đều làm cho bọn họ trở về tính. Hoàng gia lão thái thái nói, có lẽ là nàng ngữ khí quá mức lớn tiếng, đem Tồn Thiện cấp dọa tới rồi. Trăm dặm Bích Giao nhíu mày, bà ngoại, đem Tồn Thiện cấp bà vú dẫn đi đi, có lẽ là đã đói bụng. Hoàng gia lão thái thái nhìn khóc đến chính lợi hại hài tử, trong lòng có điểm không vui, như thế nào nữ nhân này một hồi tới, hài tử liền khóc. Nghe nói ngươi quá hai ngày đi kinh thành. Hoàng gia lão thái thái hỏi, trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, đúng vậy, quá hai ngày mang theo Diệu Ân cùng Tồn Thiện cùng đi kinh thành. Đến lúc đó đem Kim Ngọc cũng cùng nhau mang đi. Hoàng Kim Ngọc đi, nàng tự nhiên cũng phải đi. Chỉ là Hoàng gia lão thái thái cảm thấy chính mình đi đến cậy nhờ cháu ngoại đó là thiên kinh địa nghĩa. Trăm dặm Bích Giao nghe vậy, biểu muội không phải ở áo đại tang giữa, có thể đi kinh thành sao? Trăm dặm Bích Giao nói, nhưng thật ra nhắc nhở Hoàng gia lão thái thái, theo sau lão thái thái nghĩ nghĩ, cũng đúng vậy, như vậy ta cùng Kim Ngọc gần ăn Tết thời điểm liền đi kinh thành tìm các ngươi. Hoàng Kim Ngọc lại đột nhiên nói, nãi nãi, vẫn là chờ đến một năm lúc sau ra hiệu lại đi đi, hiện giờ không thể ở trong nhà giữ đạo hiếu trăm năm đã là đại bất hiếu, nếu là lại xa rời quê hương đi kinh thành, phụ thân một người ở nhà quá cô đơn. Hoàng lão thái thái nhìn thoáng qua Hoàng Kim Ngọc, nghĩ đến chính mình nhi tử, nghĩ đến Hoàng Kim Ngọc lời nói, đích xác cũng là như thế này, nếu là thật sự đi kinh thành, không chừng còn sẽ vì Kim Ngọc cùng Mạch Trần mang đến cái gì bất lợi. Vậy, nghe Kim Ngọc, chỉ là, Bích Giao, đi kinh thành cần phải chiếu cố hảo nhà ta Mạch Trần. Không cần nghĩ kinh thành cùng này đó sơn gia ở nông thôn là một cái hình dáng, kinh thành đại gia quý tộc nhiều, cái gì đều là chú ý quy củ. Nếu là gặp gỡ có thể trợ giúp Mạch Trần người, cũng không cần quá nhiều ra mặt ngăn trở. Hẳn là muốn minh bạch cái gì đối Mạch Trần mới là quan trọng nhất, hắn hảo, ngươi về sau mới có thể qua đến càng tốt. Hoàng lão thái thái nhắc nhở trăm dặm Bích Giao, nhưng là càng có rất nhiều lời nói có ẩn ý, rất có trăm dặm Bích Giao chỉ là một cái sơn gia nữ tử, trong kinh thành quý tộc nữ tử nhiều, Tô Mạch Trần diện mạo tuấn mỹ, bác học đa tài, nếu là gặp được có ưu ái Tô Mạch Trần quý tộc cô nương, liền phải hiểu được như thế nào đi cân nhắc thế nào làm mới là đối Tô Mạch Trần tốt. Trăm dặm Bích Giao đều biết cái này lão thái thái trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ là không rõ vì cái gì nhất định phải như vậy đi nhằm vào nàng. Nàng đạm đạm cười, nếu như bà ngoại không yên tâm, đến lúc đó vẫn là theo A Giao cùng nhau vào kinh đi, đến lúc đó nếu là phu quân sự tình, còn có bà ngoại làm chủ đâu. Đến nỗi cứu cứu hiếu kỳ còn không có quá, kỳ thật này cũng không có gì, cứu cứu linh bài không phải đều dọn đến nơi đây tới sao. Đến lúc đó mang theo cùng đi kinh thành cũng là giống nhau, có lẽ về sau liền ở kinh thành an gia đâu, chẳng lẽ còn muốn đem cứu cứu linh bài lưu lại nơi này. Không phải muốn nhìn một cái nhà ngươi cháu ngoại có bao nhiêu hấp dẫn người sao? Ta liền mang theo ngươi đi xem, chỉ là ta nam nhân, sao có thể dung được người khác trộm tưởng? Không phải vẫn luôn đều nghĩ người làm Hoàng Kim Ngọc thượng nhà ta nam nhân giường, ta liền muốn ngươi khóc cũng không có nước mắt. Nếu hảo sinh đối với ngươi, đối không cảm kích, như vậy đừng trách ta, bảo hộ chính mình hôn nhân, ai cũng không có sai. Trăm dặm Bích Giao lần đầu tiên, đối cái này lão thái thái sinh ra nhiều như vậy bất mãn. Kỳ thật cái gì cũng tốt nói chuyện, ngày thường sinh hoạt thượng chuyện nhỏ, lại như thế nào tìm nàng phiền toái, nàng cũng không thèm để ý. Duy độc đem chú ý đánh tới Tô Mạch Trần trên người đó là không được. Bọn họ phu thê đã trải qua nhiều như vậy sự tình mới có thể ở bên nhau, dựa vào cái gì làm một ngoại nhân tới chen chân. Hơn nữa cho dù có một ngày, nàng trăm dặm Bích Giao không còn nữa, cũng không tới phiên Hoàng Kim Ngọc canh giữ ở Tô Mạch Trần bên người sinh hoạt. Mặc kệ nàng có hay không này phân tâm tư, liền hướng về phía bọn họ trên người có thâm hậu huyết thống quan hệ chính là không được. Hoàng Kim Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng gia lão thái thái, nãi nãi, như vậy có thể chứ? Hoàng gia lão thái thái nghĩ nghĩ, theo sau gật gật đầu, cũng là một cái biện pháp, dù sao chúng ta đi tới đó, đều đem phụ thân ngươi linh vị mang lên, phụ thân ngươi liền cũng đi theo chúng ta ở bên nhau, cho nên chúng ta đi lên kinh thành, mang theo phụ thân ngươi bài vị đi, ngươi liền ở kinh thành vì ngươi phụ thân giữ đạo hiếu, đây cũng là có thể. Nói nữa, nhiều lắm đến lúc đó ngươi nhiều điểm ở trong phủ ngốc, không cần đi ra ngoài, phụ thân ngươi hiếu kỳ qua, liền lại đi ra ngoài đi lại cũng là giống nhau. Hoàng gia lão thái thái ở trong lòng tính toán đến thật đúng là đủ có thể, lòng đang Hoàng Kim Ngọc còn nhỏ, chờ đến hiếu kỳ một quá, tuy rằng lớn tuổi một chút, nhưng là gả chồng còn xem như có thể. Trăm dặm Bích Giao nhìn về phía Hoàng gia lão thái thái nói, bà ngoại cùng Kim Ngọc thương lượng một chút, nhìn xem như vậy được không không, ngày mai lại nói cho ta đáp án, hôm nay vội một ngày, ta phải trở về tẩy tẩy lúc sau còn có sổ sách muốn xem đâu. Trăm dặm Bích Giao hành lễ tử rời đi. Hoàng gia lão thái thái nhìn trăm dặm Bích Giao thân ảnh, cái này trăm dặm Bích Giao thật đúng là một chút việc nhi cũng không hiểu, một chút quy củ cũng không có, người như vậy. Ngươi nói nếu là thật sự trở thành ngươi biểu ca chính thê, đến lúc đó còn không chừng sẽ làm ngươi biểu ca như thế nào ở đồng sự trước mặt không mặt mũi đâu. Hoàng Kim Ngọc cười nhạt, nãi nãi chẳng lẽ là nghĩ nhiều, ngươi ngẫm lại, biểu ca lớn lên tuấn tú lịch sự, hơn nữa học thức bất phàm, nếu là thật sự cao trung, thoại bản tử thượng không đều nói, rất nhiều cao trung trạng nguyên ở dạo phố thời điểm, đều sẽ bị hoàng tộc công chúa hoặc là quận chúa, cao gia tiểu thư coi trọng. Đến lúc đó chỉ cần thỉnh cầu bệ hạ tứ hôn liền hảo. Biểu ca chính thê rốt cuộc có thể hay không là trăm dặm Bích Giao, chuyện này vẫn là không biết bao nhiêu đâu. Nếu thật là như vậy, đối với ngươi biểu ca tới nói đó là chuyện tốt, chỉ là hài tử, đến lúc đó chỉ biết ủy khuất ngươi. Ngươi biết đến nãi nãi vẫn luôn đều muốn làm ngươi cùng ngươi biểu ca cùng nhau. Như vậy nãi nãi là có thể đủ nhìn các ngươi thành hôn sinh con, đối với ngươi phụ thân, ngươi đối cô mẫu cũng là có một công đạo. Hoàng Kim Ngọc cúi đầu, phụ thân hiếu kỳ qua đi lại nói chuyện này đi, trước mắt biểu tẩu vẫn là biểu ca cưới hỏi đàng hoàng đâu. Chỉ là một cái cả người bùn nữ nhân, có cái gì đáng giá người xem trọng. Được rồi, cứ như vậy nói định rồi, quá hai ngày chúng ta liền cùng nhau thượng kinh đi tìm ngươi biểu ca. Hoàng gia lão thái thái vỗ vỗ Hoàng Kim Ngọc tay, chăm dặm Bích Giao tắm gội qua đi, liền bắt đầu xem sổ sách. Mà Tồn Thiện hiện tại tạm thời là ở tại trăm dặm Bích Giao cư trú trong viện nhi phòng, từ từ băng vân chiếu cố. Đến nỗi Tiểu Điệp, buổi tối thời điểm liền theo Lăng Phỉ cư trú. Trăm dặm Bích Giao một bên xem, theo sau không thấy được một chỗ địa phương, chính mình cử đến còn chờ đề cao đều sẽ tiêu ra tới. Dù sao cũng phải tới nói, chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, trong nhà thu vào đều thực hảo. Son phấn bên kia đã là sinh sản tiếp cận thượng vạn bộ, chỉ cần nơi này thu vào trừ bỏ phí tổn cùng nhân công, trăm dặm Bích Giao cùng Viên Hằng Phi còn có Tư Đồ Diệp Lỗi ba người chia đều, một vạn bộ, mỗi người còn có thể phân đến hơn 2 vạn 2 ngân lượng, mà bi đi xương xưởng, trong khoảng thời gian này tổng cộng ra 4 lần hóa, tổng cộng thu vào 7 vạn 8 nghìn nhiều ngân lượng, rau xanh thu vào 6 nghìn nhiều hai, đều dùng để dùng làm phí tổn. Này đó Tô Ngọc Phân cùng Lăng Phỉ từng người sổ sách thượng đều là ghi lại thật sự rõ ràng, chăm dặm Bích Giao nhìn hai cái tiểu nha đầu hoàn toàn không biết gì cả, trưởng thành đến bây giờ có thể một mình đảm đương một phía, trong lòng rất là cao hứng, chỉ là còn có rất nhiều còn chờ hoàn thiện sự tình. Chăm dặm Bích Giao liền suốt đêm viết hảo kế hoạch thư cho các nàng hai người, mãi cho đến rạng sáng, chăm dặm Bích Giao ở Ngọc Tình yêu cầu hạ mới đi ngủ. Ngày hôm sau trăm dặm Bích Giao buổi sáng đi đất trồng rau xem xét, buổi chiều đi phấn mặt chế tác phường. Không thể không nói Nam Liên là một cái không tồi cô nương, học tập năng lực cũng cường. Trăm dặm Bích Giao đi rồi một chuyến xuống dưới, cảm thấy vừa lòng cực kỳ. Nam Sơn thượng hoa cỏ dược liệu đều gieo trồng rất khá, Tần Thúc thỉnh trở về người, đều là cần lao có khả năng. Quân Xanh càng là một cái đối hoa cỏ quen thuộc trình độ người phi thường có khả năng so. Hơn nữa một cái ái hoa thành si lưu thái phó, ba người cùng nhau quản lý Nam Sơn thượng sự tình, làm trăm dặm Bích Giao hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Vào lúc ban đêm, ở Tô gia đại viện, bái yến hội, thỉnh Tô Vân Thành ra ra nãi nãi, còn có cha mẹ muội muội, còn có cô Dượng đám người cùng nhau lại đây ăn một bữa cơm. Cũng đem Tô Ngọc Thành tình huống báo cho người nhà của hắn, liên quan thư nhà còn có cho đại gia mang lễ vật đều cho đại gia. Cách sáng sớm thượng liền bắt đầu khởi hành đi kinh thành. Vốn tưởng rằng có thể ở Tô Mạch Trần khai khảo phía trước đuổi tới, không nghĩ tới ở trên đường hoàng gia lão thái thái khí hậu không phục. Ở phái huyện thời điểm, đoàn người dừng lại hơn 20 thiên, hoàng gia lão thái thái thân thể mới chậm rãi khôi phục lại. Chỉ là khi đó, đã yết bảng. Trăm dặm Bích Giao nhận được tin tức thời điểm nhíu mày, sớm như vậy liền yết bảng, chẳng lẽ tứ gia tình huống thật sự không dung lạc quan. Tô Mạch Trần đi kinh thành thời gian lâu như vậy, chỉ là mang đến một phong thư nhà, nói tứ gia sự tình, không nghiêm trọng lắm. Nếu thật là như vậy, vì cái gì năm nay khoa khảo cùng trước kia không giống nhau? Trước kia khoa khảo không có như vậy sớm, cũng không có như vậy đã sớm yết bảng. Trăm dặm Bích Giao thu được tin tức chính là Tô Mạch Trần cao trung trạng nguyên, mà Tô Khải Hoa vị cư bảng nhãn, thám hoa là đến từ Lũng Tây nói Viên gia Viên Hướng, là Viên Hằng phi ra dòng bên. Nhìn đến trước hai gã, Trăm dặm Bích Giao cười nhạt, giống như hết thảy đều là hẳn là. Tô Khải Hoa bởi vì Lưu Thái Phó nguyên nhân bái ở Thanh Long học viện viện trưởng môn hạ, đó là không thể trở thành trạng nguyên, bảng nhãn cũng là cần thiết trở thành hắn vật trong bàn tay. Tiền tam giáp cư nhiên bị Tô gia huynh đệ chiếm đi hai gã, thật đúng là không dễ dàng a. Tô Mạch Trần cao trung tin tức, Trăm dặm Bích Giao vẫn là từ Kỳ Hàn bổ câu đưa thư trung chi đạo, chân chính yết bảng quan văn ít nhất yêu cầu 2 ngày mới có thể tới, mà phái huyện khoảng cách kinh thành còn có 5 ngày lộ trình. Hoàng gia lão thái thái bệnh hảo lúc sau, đã là 9 tháng cuối cùng, càng là hướng kinh thành đi, thời tiết liền càng là lánh. Trăm dặm Bích Giao làm người chuẩn bị hậu xiêm y đều có thể đủ phái được với công dụng. Đoàn người tổng cộng 2 chiếc xe ngựa, Trăm dặm Bích Giao mang theo Từ Băng Vân còn có Tồn Thiện, Hồng Anh ngồi 1 chiếc, mà Lăng Vi mang theo Diệu Ân, còn có Hoàng gia Tổ Tôn, còn có Ngọc Tình ngồi 1 chiếc. Bùn có thể ngồi 7 người xe ngựa, cũng không cảm thấy chen chúc. Đi theo mà đến có Hàn Nhị, Hàn Tam, còn có Kỳ Hàn để lại cho Trăm dặm Bích Giao Huyền Quang. Mặt khác còn có một ít viên gia hộ vệ, có 3 người, cưỡi ngựa hộ tống thêm lên cũng liền có 6 cá nhân. Còn không có hơn nữa Kỳ Hàn cùng Tô Mạch Trần an bài ở nơi tối tăm ám vệ. Xe ngựa một đường bình yên vô sự đến kinh thành ngoại ô, chỉ là bởi vì vấn đề thời gian, đã là đóng cửa thành, chỉ có thể là ở kinh thành ngoại ô một nhà khách điếm nghỉ ngơi một buổi tối, ngày hôm sau buổi sáng mở cửa thành thời điểm mới có thể đi vào. Đoàn người hoài khác nhau tâm tình ngủ hạ, ngày hôm sau buổi sáng vào cửa thành lúc sau, đoàn người trực tiếp hướng về Tô gia ở kinh thành mua phủ để mà đi. Kinh thành tổng cộng có tứ đại đường phố, phân biệt là Huyền Vũ Đại Tỷ, Chú Tước Đường Cái, Thanh Long Đường Cái, Bạch Hổ Đường Cái, 4 điều đường cái nhập khẩu phân biệt nối thẳng Hoàng Cung tứ đại cửa cung, mà 4 điều đường cái nhất tới gần Hoàng Cung địa phương phân biệt đều là cư trú trong kinh quyền quý. Còn có Bạch gia, Trác gia, Tôn gia, Tư Đồ gia, Trương gia này 5 đại gia tộc đều phân bố ở tứ đại trên đường. Tô Mạch Trần cư trú địa phương lại cứ không ở tứ đại phố phía trên, mà là tại vị với tứ đại phố dưới Thần Võ Đường Cái. Nếu là nói Thần Võ Đường Cái, gần nhất nhất có thể làm người nhớ tới đó là 3 người. Trước Thừa tướng Mạc Hạo Lâm ở tại Thần Võ Đường Cái, Kim Khoa Trạng Nguyên Tô Mạch Trần ở tại Thần Võ Đường Cái, Bảng Nhãn ở tại Thần Võ Đường Cái. Này một cái đường cái từ yết bảng ngày, liền bị trong kinh người trở thành thứ 5 đường cái, cũng kêu Trạng Nguyên phố. Trong lúc nhất thời bên ngoài ác nhân sôi nổi nói Thần Võ Đường Cái phong thủy hảo, không đến 2 ngày thời gian, những cái đó không chí ở Thần Võ Đường Cái hảo chút năm đều không có bán đi nhà cửa phủ để đều thực mau bị người đoạt không, đặc biệt là những cái đó trong nhà có tú tài hài tử nhân gia, chuẩn bị 3 năm lúc sau tham gia khoa khảo đều ở chỗ này mua nhà cửa. Không có mua được, thậm chí không tiếc dùng nhiều tiền ở nhà người khác trên tay mua tới, chính là vì lây dính một chút nơi này Trạng Nguyên chi khí. Tô Mạch Trần nhậm chức đã là xuống dưới, bị phân ở Hàn Lâm Viện, trở thành một cái không có phẩm chất giai thứ ca sĩ. Chính là ai không biết, sở hữu thừa tướng đều là ở Hàn Lâm Viện tăng lên. Hơn nữa lúc trước Mạc Hạo Lâm đó là Hàn Lâm Viện thứ ca sĩ xuất thân, hiện tại thừa tướng đã là già rồi, không nghĩ tới bệ hạ là làm gì. Tưởng, khó bảo toàn trước mắt vị này chức quan thấp kém thứ cát sĩ sẽ là tương lai thừa tướng, cho nên ai cũng không dám tùy tiện đắc tội vị này không có phẩm chật giai tiểu quan viên. Mà Tô Khải Hoa còn lại là bị Tô Mạch Trần quan giai muốn cao đến nhiều, trở thành chính tam phẩm hộ bộ thị lang. Hộ bộ chính là trưởng quản cảnh vân quốc khố sở tại, hộ bộ thị lang cũng chính là tương lai hộ bộ thượng thư, cái này chức vị càng là rất nhiều người khát vọng, chính là bệ hạ không. Chút nghĩ ngợi khiến cho một cái bảng nhãn vị cư chính tam phẩm hộ bộ thị lang, ngược lại là Viên Hướng bị an bài ở Hàn Lâm viện từ bát phẩm điển tịch, làm người Nga phá mắt an bài, không thể tưởng được Trạng Nguyên gia cư nhiên là một cái không có phẩm chật tiểu quan, bảng nhãn lại là chính tam phẩm thị lang. Đó là tam giáp chi mặt Viên Hướng còn có thể là Hàn Lâm viện từ bát phẩm điển tịch. Trăm dặm bích giao tới rồi Tô phủ thời điểm, Tô Mạch Trần còn không có ra cửa. Giống hắn như vậy không có phẩm chật giai tiểu quan, mỗi ngày chỉ cần đến giờ thời điểm tiến đến Hàn Lâm viện, đem nên làm liền hảo. Nghe được thủ vệ người ta nói bên ngoài có người tự xưng là phu nhân nữ nhân, Tô Mạch Trần vội vàng đi ra ngoài. Nhìn đến chính là trăm dặm bích giao đứng ở Tô ra ngoài cửa, trong lòng ngực ôm một cái hài tử. Hoàng gia lão thái thái cũng ở, Hoàng Kim Ngọc cũng ở, Diệu Ân cũng ở, toàn gia đều tới. Mà như vậy nhiều người đồng thời xuất hiện ở Tô gia ngoài cửa, khiến cho không ít người chú ý. Rất nhiều người nghỉ chân mà vọng, đều ở suy đoán đây là Trạng Nguyên gia người nào. Trăm dặm bích giao vừa mới xuống xe ngựa, liền bị rất nhiều người thấy. Ngươi nói sẽ là Trạng Nguyên gia người nào? Ta đánh giá hẳn là Trạng Nguyên mẫu thân cùng phu nhân đám người. Ngươi nhìn một cái kia một thân áo lục nữ tử, trong lòng ngực còn ôm một cái hài tử đâu, bên người cũng đứng một cái hài tử. Trạng Nguyên gia thật đúng là hảo. Ánh mắt, nhìn một cái kia phu nhân lớn lên thủy linh linh, kinh thành đệ nhất mỹ nhân Trác gia vị kia tiểu thư cũng bất quá như thế. Thật đúng là, nhìn, Trạng Nguyên gia chính là không giống nhau. Đó là Trạng Nguyên gia muội muội đi, lớn lên cũng là một cái mỹ nhân nhi. Tô Mạch Trần tới rồi ngoài cửa vừa thấy, một thân áo lục nữ tử, đứng ở phủ đệ ngoài cửa, trong lòng ngực còn ôm một cái hài tử. Tô Mạch Trần cười, nhiều ngày tới nay lo âu đang xem đến trăm dặm bích giao. Lúc sau, lập tức liền biến mất không còn tăm hơi. Nương tử, đã tới. Tô Mạch Trần đi đến trăm dặm bích giao trước mặt, cười nhạt hỏi. Chính là chờ lâu rồi, ta mang theo bà ngoại cùng bọn nhỏ tới. Trăm dặm bích giao cười nhạt, hắn gầy, chắc là bởi vì tứ gia sự tình đi. Bà ngoại nhưng hảo, nghe nói ở trên đường khí hậu không phục, hiện tại không có việc gì đi. Tô Mạch Trần đi đến Hoàng gia lão thái thái bên người, hỏi. Đều hảo, đều hảo. Vào đi thôi, bên ngoài lạnh lẽo. Tô Mạch Trần nhìn các nàng trên người đều là khoác lông cáo áo choàng, lập tức cũng không có như vậy lo lắng. Vừa mới xuống xe ngựa, ngươi liền ra tới, không tính là lánh. Hơn nữa mọi người đều có trang bị mới thượng kinh. Trăm dặm bích giao ôm đã là ngủ rồi Tồn Thiện đi theo Hoàng gia lão thái thái phía sau đi vào. Mà Tô Mạch Trần còn lại là đỡ Hoàng gia lão thái thái, một đường đi vào trong đại sảnh. Thực mau quản gia liền đi đến, phía sau còn lánh hai cái nha đầu, quản gia mang theo nha đầu tiến lên cấp Hoàng gia lão thái thái cùng trăm dặm bích giao đám người hành lễ lúc sau. Phân phó nha đầu vội vàng đi chuẩn bị một ít nhiệt nước trà cùng điểm tâm lại đây. Tô Mạch Trần nhìn quản gia, nói, bà ngoại, phu nhân, đây là Tô phủ quản gia, họ Diệp. Kêu hắn Diệp quản gia liền hảo. Hoàng gia lão thái thái gật gật đầu, mà trăm dặm bích giao lại là như suy tư gì. Diệp, đêm, nói vậy người này cùng già ra có phi giống nhau liên hệ đi. Mọi người đều tạm chấp nhận ăn một chút tâm lúc sau, liền ở quản gia an bài xuống dưới nha đầu dẫn dắt hạ, đi hướng từng người cư trú trong viện. Hiện tại này tòa Tô phủ là một tòa tam tiến đại viện tử. Tuy rằng chỉ là tam tiến, nhưng là chiếm địa diện tích đại. Tiến viện vì ngoại trạch, giống nhau là Tô Mạch Trần dùng để chiêu đãi lui tới đồng liêu, hoặc là bằng hữu. Nhị tiến sân là nam chủ nhân nghỉ ngơi địa phương, hoặc là trong nhà tới nam khách nhân cư trú địa phương, nhị tiến sân đến. Tam tiến sân thẳng chi gian, yêu cầu đi một cái rất dài đường sỏi đá, lộ hai bên loại có rất nhiều thúy trúc. Từ nhị tiến sân đến tam tiến sân huyền quan chỗ, yêu cầu đi một nén nhang thời gian. Tam tiến sân chia làm đồ vật hai viện. Đông viện tự nhiên cư trú chính là trăm dặm bích giao mang theo bọn nhỏ, mà Tây Viện cư trú chính là Hoàng gia Lão Thái Thái. Đồ vật sân phân biệt các có 7 cái sân. Đông Viện có Xanh Thảm Uyển, Thanh Tùng Cư, Chí Vũ Hiên, Lưu Doanh Các, Ôm Nguyệt Các, Cẩm Hoa Cư, Minh Hoa Đình. Mà trăm dặm Bích Giao cư trú đó là lớn nhất, nhất lịch sự tao nhã Xanh Thảm Uyển, lấy tự Thúy Vi Sơn tên. Thanh Tùng Cư cư trú chính là Tô Diệu Ân, chính hắn chọn lựa, chiếm địa diện tích ở 7 cái trong sân không tính là lớn nhất, nhưng là cảnh sắc lại là nhất đặc biệt, bởi vì gác mái trước chính là một mảnh thanh cây tùng, thoạt nhìn tuy rằng có chút đơn điệu, nhưng là lại khó nhất xem, không có muôn tía nghìn hồng, nhưng là ở như vậy. Mùa đông, thanh tùng vẫn như cũ là ngạo nghễ đứng thẳng. Tô Diệu Ân tuổi còn nhỏ, nhưng là ngực có đại trí tuệ, chính là hy vọng có thể mượn thanh tùng tới cố gắng chính mình, tương lai nhất định phải làm một cái đỉnh thiên lập địa, thượng không thẹn thiên địa, hà không thẹn cùng cha mẹ chú thím nam tử Hán. Chí Vũ Hiên đó là Tồn Thiện sân, ngày thường từ băng vân sẽ ở chủ viện chiếu cố Tồn Thiện. Tiểu Điệp liền theo mẫu thân cùng nhau ở tại Chí Vũ Hiên tiểu hậu viện trong phòng. Giống nhau sân sau đều sẽ có 3 lượng gian nhà ở, làm nha đầu chỗ ở. Phủ đệ chỉ có Lăng Vi là một cái khác loại tồn tại, nàng không phải ở tại tiểu hậu viện trong phòng, mà là trực tiếp liền ở tại chủ viện bên cạnh nhi phòng. Trăm dặm Bích Giao đối với Lăng Phỉ cùng Lăng Vi này hai cái sớm nhất đi theo chính mình bên người huynh muội, tất nhiên là không giống nhau. Càng nhiều là một loại siêu thoát với nô tỳ cùng chủ nhân chi gian tình nghĩa. Tây Viện cư trú chính là Hoàng gia tổ tôn hai người, Hoàng Kim Ngọc cư trú sân kêu Linh Lan Các, mà Hoàng gia lão phu nhân cư trú đó là Tây Viện chủ viện, Thọ An Quán. Đoàn người an bài lúc sau, Tô Mạch Trần đã là đi ra ngoài. Cơm trưa đó là từng người ở chính mình trong viện dùng. Dùng qua cơm trưa, trăm dặm Bích Giao nói muốn đi ra ngoài đi vừa đi. Tô Mạch Trần cười nhạt, nếu là ngươi không sợ lánh, ta liền bồi ngươi đi ra ngoài đi vừa đi, nhìn một cái kinh thành cảnh sắc. Trăm dặm Bích Giao lần này đi ra ngoài không có khoác áo choàng, mà là xuyên một cái thúc eo váy lúc sau, liền ở bên ngoài mặc một cái hồ sa tanh làm thành áo ngoài. Đảo cũng thích hợp như bây giờ thời tiết. Kinh thành không xem như ở vào nhất phương Bắc, cho nên không có vùng địa cực nơi nào như vậy lánh. Nghe nói lúc này vùng địa cực đã là băng thiên tuyết địa. Trăm dặm Bích Giao cùng Tô Mạch Trần liền không có mang nha đầu cùng hộ vệ đi ra ngoài, chỉ là vợ chồng hai người đi ra ngoài đi. Vừa đi, Tô Phủ ở thần võ đường cái trung gian đoạn đường, hoàn cảnh đảo cũng u tĩnh. Hai người một đường sóng vai hành tẩu, lão cha hiện tại ở nơi nào cư trú. Trở về Lưu Phủ, ngày mai buổi tối trong cung mở tiệc, khoản đãi chúng ta lúc này đây khoa khảo tiền tam giáp. Mọi người đều là mang theo gia quyến đi, đến lúc đó ngươi theo ta cùng nhau tiến cung. Tô Mạch Trần đối trăm dặm Bích Giao nói, chỉ là tới rồi trong cung, không giống ở nhà như vậy nhàn nhã, phu quân của ngươi chức quan không cao, chỉ cần lẳng lặng ở một bên ngồi ăn cái gì, tính chờ tán tịch liền hảo. Trăm dặm Bích Giao nghe vậy cười nhạt, vợ chồng hai người ra thần võ đường cái, liền tới rồi kinh thành sông đào bảo vệ thành. Này hà là tiền triều hoàng cung sơ kiến thời điểm đào, dọc theo hoàng cung bốn phía một vòng, đem hoàng cung vây quanh ở bên trong, sau đó vòng qua chú tước đường cái vẫn luôn hướng về ngoài thành chảy tới. Đường sông hai bên gieo trồng không ít cây cối, thoạt nhìn xanh hóa nhưng thật ra đảo lộng đến không tồi. Thích nơi này sao? Hai người đi ở bờ biển, nhìn trong sông lui tới du thuyền, Tô Mạch Trần hỏi. Trăm dặm Bích Giao lánh xem Tô Mạch Trần liếc mắt một cái, những lời này trước kia đối người khác nói qua đi. Tô Mạch Trần sửng sốt, theo sau cười rộ lên, không thể nào, trước kia không yêu ra tới đi dạo. Ý tứ chính là trước kia không yêu ra tới đi dạo, căn bản là không có chú ý quá này đó cảnh sắc, hiện tại chính mình. Lòng có cảm xúc hỏi một câu chính mình âu yếm tiểu thê tử, có thích hay không nơi này. Trăm dặm Bích Giao cười như không cười về phía trước đi, Tô Mạch Trần theo sát sau đó, giống như lo lắng cho mình chậm một bước, trăm dặm Bích Giao liền sẽ không thấy giống nhau. Hai người cứ như vậy không nói lời nào, đi rồi một đoạn đường, lại là gặp Tô Mạch Trần không nghĩ gặp được người. Đang ở một con thuyền du thuyền trên dưới tơi mấy cái quần áo đẹp đẽ quý giá quý công tử, lớn lên cũng coi như là có thể. Cầm đầu người nọ thân xuyên một thân màu xanh băng tốt nhất tơ lụa chế tác quần áo, xiêm y thượng thêu cự mãng phục sức, màu trắng hồ mao đường viền, ở nhàn nhạt dương quang chiếu xuống với nam tử trên đầu cắm kia cắn mỡ dê ngọc châm cài tương chiếu rọi, làm cái này nam tử thoạt nhìn càng là cao quý không thể nói. Nam tử phía sau đi theo vài người, đều là 20 xuất đầu tuổi trẻ nam tử. Tô Mạch Trần chú ý tới trăm dặm Bích Giao sở xem phương hướng, hai người thả chậm bước chân. Tô Mạch Trần ở trăm dặm Bích Giao bên người thấp giọng nói, đi ở phía trước cái kia là Trác Hoàng hậu nhi tử, tứ gia trưởng tử, đại hoàng tử, Dương Tiêu. Theo ở phía sau thân xuyên màu xanh lục gấm vóc cái kia tên là Trác Bùi, công bộ thị lang. Người này có điểm tiểu thông minh, đáng tiếc chính là hảo nữ sắc, bất kham trọng dụng. Đi theo Trác Bùi phía sau cái kia là Kim Khoa thám hoa lang Viên Hướng, không thể tưởng được người này nhanh như vậy liền ngã xuống đại hoàng tử một bên. Cuối cùng một cái là hộ bộ thượng thư trưởng tử Tưởng Thiên, hiện nay ở Oai Vũ doanh nhậm chức, người này có dũng có mưu, chỉ là tứ gia hẳn là biết hộ bộ thượng thư vì đại hoàng tử đảng, cố ý vô tình chèn ép cái này Tưởng Thiên. Gì, kia không phải Kim Khoa trạng nguyên sao? Trước hết nhìn đến Tô Mạch Trần đám người chính là Viên Hướng, Viên lao ra thân Viên ra dòng bên, trong nhà không thể nói đại phú đại quý, đảo cũng là có thể. Chỉ là Viên Hướng người này tâm nhãn tiểu, từ trước đến nay không thể gặp thứ tốt dừng ở nhà người khác, cho nên từ nhỏ liền thống hận làm con vợ cả Viên Hằng Phi, càng là hận thấu Viên Hằng Phi vì cái gì có thể qua đến như vậy hảo, chính mình lại là muốn khổ độc. Người khác ở chơi đùa thời điểm, Viên Hằng Phi ở hướng về mẫu thân làm nũng thời điểm, chính mình chỉ có thể là ở trong phòng đọc sách tập viết. Người khác gặp nạn quên thơ ấu, hắn thơ ấu lại chỉ có thể là ở âm u chung vượt qua. Cho nên hắn hận, hận Viên gia con vợ cả. Vốn tưởng rằng dựa vào chính mình năng lực, nhất định có thể trở thành Kim Khoa trạng nguyên, lại là chưa từng tưởng chỉ là được thám hoa, liền bảng nhãn cũng coi như không thượng. Chính là kia thì thế nào, trạng nguyên lại có thể thế nào? Hiện tại chính mình là từ bát phẩm điển tịch, hắn lại chỉ là một cái không vào phẩm tiểu quan. Nghĩ đến sở hữu thừa tướng đều xuất từ Hàn Lâm Viện, nghĩ đến Hàn Lâm Viện học sĩ đối chính mình xem trọng, nghĩ đến hoàng tử vương cảnh ô lưu, Viên Hướng có thể tưởng tượng, chính mình sau này nhất định có thể trở thành đời kế tiếp thừa tướng. Mà Tô Khải Hoa, liền tính hiện tại là tam phẩm quan, sau này nhiều lắm chỉ có thể là ngồi vào nhị phẩm thượng thư chức vị. Chỉ có chính mình cùng Tô Mạch Trần tương lai là không xác định. Cho nên ở cái kia không xác định nhật tử tiến đến phía trước, Tô Mạch Trần nhất định đến chết. Bên cạnh nữ tử là ai, lớn lên như thế kiểu diễm? Trác Bùi nhìn đến trăm dặm Bích Giao thời điểm, đã là hai mắt sáng lên. Kinh thành mỹ nữ, đã sớm nhìn chán. Không thể tưởng được còn có thể tại nơi này nhìn đến như vậy tuyệt sắc view vật, thật đúng là không uổng phí chính mình ra tới một chuyến. Trong lòng nghĩ, nữ nhân này chính mình muốn. Xem Tô Mạch Trần ngàn a trăm hộ, nói vậy chính là hắn phu nhân đi. Tưởng Thiên cười nói, nhưng thật ra khó gặp nhân gian tuyệt sắc, Trác Bùi, so với nhà ngươi cái kia Lục muội muội kinh thành đệ nhất xu tới, chỉ có hơn chứ không kém. Tưởng Thiên cùng Trác Bùi giao hảo, tất nhiên là gặp qua mọi người đều cho rằng rất là thần bí kinh thành đệ nhất xu, Trác gia con vợ cả Lục tiểu thư Trác Mẫn. Chính là cảm giác được Trác Mẫn cùng trước mắt nữ tử này so sánh với, nhưng thật ra thiếu vài phần linh khí. Trước mắt nữ tử này quần áo chỉ là giống nhau phú quý nhân gia gấm vóc, không phải Trác Mẫn ngày thường ăn mặc băng tơ tằm, không có như vậy cao quý. Không thể nói, nhưng là rồi lại Trác Mẫn không có linh khí, còn có trên người phát ra cái loại này chỉ có thành thục nữ tử mới có khí chất, nhàn nhạt cao nhã. Từ xa nhìn lại, cư nhiên làm tưởng trời sinh ra một loại tựa như nhân thượng nhân giống nhau khí chất. Không thể tưởng được Tô Mạch Trần còn cất giấu như vậy một cái mỹ kiều nương, ngươi nói như vậy nữ tử, ở trên giường thời điểm sẽ là thế nào một cái vũ mỹ kiều diễm. Trác Bùi mang theo sắc mê mê ánh mắt nhìn về phía trăm dặm Bích Giao, đã là ở trong đầu nghĩ nếu là nữ tử này nằm ở chính mình dưới thân sẽ là như thế nào. Dương Tiêu nghe vậy, nhíu mày, hiện tại lúc này chớ có trêu chọc nhiều như vậy sự tình ra tới. Tô Mạch Trần cùng Tô Khải Hoa chính là huynh đệ, nghe nói cảm tình thực hảo, chớ có vì một nữ tử đắc tội hai người kia, nếu là hỏng rồi bổn vương đại sự, không tha cho ngươi. Dương Tiêu không phải một cái mê luyến nữ sắc người, đối với hắn tới nói nữ tử chẳng qua là nối dõi tông đường cùng mượn từ cạp váy liên hôn quan hệ củng cố chính mình địa vị thôi, còn nói rốt cuộc chỉ là một cái ấm giường công cụ. Trác Bùi tuy rằng đã là chính tam phẩm thị lang, có cường đại như vậy gia tộc ở sau lưng duy trì, vốn nên là không sợ trời không sợ đất người, lại là cố tình sợ hãi trước mắt cái này biểu đệ. Bởi vì hắn kiến thức qua cái này biểu đệ người phi thường có thể làm được thủ đoạn cùng tâm tính. Quý vì bệ hạ con vợ cả trưởng tử, ngôi vị hoàng đế danh. Chính ngôn thuận người thừa kế, lại cứ từ dưới đến đại, mặc kệ nhiều nỗ lực đều không chiếm được bệ hạ một cái con mắt đối đãi, càng là chưa bao giờ cảm thấy hắn sẽ là ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Chính là cái này biểu đệ ở bất luận kẻ nào trước mặt đều là một bộ khiêm khiêm quân tử dáng vẻ, mặc kệ hoàng đế như thế nào đối đãi hắn, hắn đều có thể đủ cười đối mặt. Có thể vì vạn đảo bệ hạ yêu nhất nhi tử thất hoàng tử, có thể đem một quả quân cờ chôn ở thất hoàng tử bên người 10 năm lâu, này cũng không phải là thường nhân có thể làm được đến. Hắn có thể nhẫn thường nhân sở không thể nhẫn, sau lưng làm việc lại là ngoan độc, nên giết người chưa bao giờ sẽ nương tay. Này sau lưng sở bồi dưỡng thế lực, đó là muốn sát một cái nhất phẩm quan to cũng có thể thần không biết quỷ không hay giết. Biểu đệ yên tâm, ta chỉ là nhìn xem, sẽ không thật sự thế nào. Trác Bùi trong lòng ảo não đến muốn phát cuồng. Đại hoàng tử mỉm cười mang theo người đi qua, đối Tô Mạch Trần nói, nguyên lai là Tô đại nhân, như vậy có hứng thú ra tới đi dạo. Tô Mạch Trần hành một cái lễ, Trăm Dặm Bích Giao cũng làm một cái phụ nhân nhìn thấy hoàng tử nên làm lễ. Theo sau Tô Mạch Trần nói, tiện nội mới tới kinh thành, liền nghĩ mang theo nàng nơi nơi đi vừa đi. Đại hoàng tử nhìn về phía Tô Mạch Trần, ánh mắt lộ ra kinh diễm, chỉ là thực mau liền biến mất, nguyên lai là Tô phu nhân, Tô đại nhân hảo phúc khí, tuổi còn trẻ đó là trạng nguyên. Ra, còn có như vậy kiều thê, nhân sinh hai đại chuyện may mắn, đều bị sâu đơ người chiếm xong rồi. Tô Mạch Trần cười nhạt, đại hoàng tử quá khen, tiện nội chẳng qua là sơn gia thôn phụ, mà vi thần chẳng qua là Hàn Lâm viện một cái bất nhập lưu tiểu quan. Sâu đơ người chớ có nhụt chí, phải biết rằng, trước thừa tướng khá vậy là thứ cát sĩ xuất thân. Đại hoàng tử lời nói có ẩn ý, nhàn nhạt nói, bổn vương liền không nhiễu các ngươi, hôm nay buổi tối phụ hoàng mở tiệc, còn thỉnh Tô đại nhân mang theo phu nhân cùng đi. Tô Mạch Trần cười cười, tự nhiên, nhìn đại hoàng tử đám người đi xa bóng dáng, Trăm Dặm Bích Giao nhàn nhạt nói, cái này đại hoàng tử không đơn giản, thoạt nhìn không phải một cái dễ dàng đối phó người. Tô Mạch Trần vỗ vỗ Trăm Dặm Bích Giao trên đầu tơ liễu, theo sau nói, không nóng nảy, có rất nhiều thời gian, nhiều năm như vậy đều chờ đợi, trước mắt kẻ thù liền ở trước mắt, tự nhiên càng muốn trầm ổn, nếu bằng không, có hại, sẽ chỉ là chúng ta. Hôm nay buổi tối yến hội, kinh thành công chính ngũ phẩm trở lên quan viên phu nhân cùng con vợ cả tiểu thư đều sẽ đi, ta không thể vẫn luôn bồi ở cạnh ngươi, ngươi nhất định phải hảo sinh cẩn thận, có thể nhẫn tắc nhẫn, không thể nhẫn cũng không có quan hệ, ngươi muốn làm cái gì, cứ làm, vạn sự có ta đâu. Trăm Dặm Bích Giao gật gật đầu, tuy rằng không phải thực thích này đó giao tế yến hội, nhưng là vẫn là muốn đi gặp một lần, vị này giết hại mẫu phi. Đám người Trác Hoàng hậu cùng Trác Thái hậu, giờ thân bắt đầu, Ngọc Tình cái này nha đầu bị lôi kéo chính mình nói là phải vì chính mình trang điểm. Cung yến là giờ dậu chung bắt đầu, giống nhau đại thần gia quyến đều là giờ thân mạt bắt đầu tiến cung. Ngọc Tình trước kia ở trong kinh thành ngốc quá, biết kinh thành trung quý phu nhân giống nhau là vài giờ bắt đầu xuất phát, lập tức cũng liền bắt đầu sốt ruột. Trăm Dặm Bích Giao bất đắc dĩ, chỉ có thể là tùy ý Ngọc Tình bắt đầu vì chính mình công việc lưu bù lên. Ngọc Tình biết Trăm Dặm Bích Giao mặc quần áo, lập tức liền vì Trăm Dặm Bích Giao chọn lựa một bộ lăng vi dựa theo Trăm Dặm Bích Giao hòa thiết kế đồ sở làm được minh lan sắc tuyết ly lông tơ xiêm ý, đáp thượng tuyết vũ áo choàng, eo thon không đủ thon thon một tay có thể ôm hết, hiện ra là lướt hấp dẫn dáng người. Một đôi đẹp có thần, mang theo có điểm thâm u cảm giác đôi mắt lấp lánh tỏa sáng như hắc rượu thạch mắt khai ngại gian nháy mắt. Thể thù ly, môi mỏng không điểm mà diễm, một đầu tóc đẹp nhẹ vãn một cái lập tức lưu hành liễu nguyệt búi tóc, dùng một cây tử ngọc châm đừng khởi, lại xưng với một chi bạch ngọc bát bảo châm cài. Trên cổ bởi vì nhìn không thấy, Trăm Dặm Bích Giao cũng liền không đeo bất luận cái gì trang sức, chỉ là một cái bồi xiêm y ngọc lan sắc khăn quàng cổ vây lên. Phản chiếu cái kia tuyết trắng vũ vai càng là đặc biệt, trong tai mang theo tử ngọc thủy tinh hoa tai, trên tay đeo một con tử ngọc vòng tay. cả người thoạt nhìn phảng phất giống như khuynh thành, làm như phiêu nhiên như tiên. Trăm dặm Bích Giao đối với này một thân giả dạng vẫn là thực vừa lòng, sẽ không quá mức phù hoa, cũng sẽ không đơn giản đến làm người cười nhạo. Điệu thấp trung mang theo đẹp đẽ quý giá, với Trăm dặm Bích Giao mà nói, mặc quần áo cùng làm người đều là giống nhau đạo lý. Tô Mạch Trần đã là xuất phát, Trăm dặm Bích Giao chỉ có thể là chính mình đi. Ngọc Tình có thể nhận được tư đồ Diệp Lỗi mẫu thân, cũng chính là chính mình gì. Hơn nữa đối trong cung sự tình cũng tương đối quen thuộc, Trăm dặm Bích Giao liền quyết định mang Ngọc Tình một cái nha đầu đi liền hảo. Rốt cuộc Tô Mạch Trần hiện tại vẫn là một cái nho nhỏ quan viên, nếu không phải bởi vì hắn là kim khoa trạng nguyên, như vậy yến hội căn bản là không có tư cách tham gia. Xe ngựa chậm rãi xuất phát, tới rồi Thanh Long môn thời điểm, nơi nơi đều là biển người tấp nập, vẫn luôn xếp hàng đi vào, chờ đến Trăm dặm Bích Giao đám người thời điểm, đã là giờ dậu sơ. Tới rồi cửa cung trước, đi vào tham gia yến hội tiểu thư các phu nhân đều là muốn xuống xe hành tẩu đi vào. Trăm dặm Bích Giao mang theo Ngọc Tình cũng xuống xe ngựa, giống nhau đều là có cung nữ dẫn đường, chỉ là Trăm dặm Bích Giao đám người lại là không có chờ tới cung nữ thái giám dẫn đường. Trăm dặm Bích Giao tiền cười nói, ngươi biết đường sao? Chúng ta vào đi thôi. Ngọc Tình lại là phẫn nộ nói, những người này thật là thật quá đáng, rõ ràng chính là an bài cung nữ thái giám ở dẫn đường, bọn họ nhưng thật ra hảo, nhìn thấy chúng ta là sinh gương mặt, cư nhiên cũng không thèm nhìn tới chúng ta liếc mắt một cái. Trăm dặm Bích Giao cười nhẹ, nơi nào đều là giống nhau, hoàng cung cũng là có mắt chó xem người thấp thời điểm. Chúng ta không cần phải cùng loại người này so đo. Ngọc Tình nghe vậy, chỉ là bĩu môi, sau đó dựa theo chính mình ký ức, hướng về đêm nay tổ chức yến hội Nghiêm Quế Lâu đi đến. Dọc theo đường đi những cái đó quý phu nhân cùng các tiểu thư top 5 top 3 đi cùng một chỗ nói nói cười cười. Trăm dặm Bích Giao thoạt nhìn lại là có vẻ người đơn ảnh chỉ. Đi rồi một nén nhang thời gian, tới rồi Nghiêm Quế Lâu ngoại trong hoa viên, cúc hoa vẫn như cũ là khai đến kiểu diễm, còn lại đóa hoa đều chậm rãi bị thua. Trăm dặm Bích Giao đã đến, vẫn như cũ là khiến cho rất nhiều người chú ý, bởi vì nàng mỹ mạo, bởi vì nàng kia một thân không. Giống người thường xiêm oai có người tò mò lên, này rốt cuộc là nhà ai phu nhân. Nàng xiêm y hảo sinh kỳ quái, nhưng là lại thật xinh đẹp. Đúng vậy, rốt cuộc là ai? Lớn lên như vậy xinh đẹp. Lại cũng có một ít không có xuất giá khuê các tiểu thư đối Trăm dặm Bích Giao đầu tới một tia ghen ghét ánh mắt, Trăm dặm Bích Giao đều coi như là không có thấy. Trăm dặm Bích Giao đi vào hoa viên, liền có phu nhân tiến lên hỏi, xin hỏi vị này ai nhà ai phu nhân? Như vậy là mắt. Trăm dặm Bích Giao nhàn nhạt nói, thiếp thân Tô phủ Tô Trăm dặm thị gặp qua vị này phu nhân. Trăm dặm Bích Giao hành lễ tử, nàng biết trước mắt cái này phu nhân thân phận nhất định sẽ không rất thấp. Trên người ăn mặc chính là một thân cái màu đỏ cung trang, khoác chính là hồng mà màu dệt quý bối như ý đoàn hoa cẩm khai sưởng. Trên đầu cắm chính là bảy màu lưu vân bộ diêu, trên tay mang dương chi bạch ngọc vòng tay. Hoa tai là san hô sắc nước mắt hoa tai, như vậy một thân hoa lệ. Giả dạng, thân phận nhất định là quý không thể nói. Kỳ thật Bích Giao chính mình nói cho người khác thời điểm, nói là Tô Trăm dặm thị, thật là thực biệt nữ. Trước mắt cái này quý phu nhân cười nói, ta đã biết, nhất định là kim khoa trạng nguyên Tô gia phu nhân có phải hay không. Trăm dặm Bích Giao đạm cười gật gật đầu, đúng là nhiều kiều tiếu người, trạng nguyên gia có phúc khí. Khi đó có người ở kinh thành truyền mở ra, nói là trạng nguyên gia trong nhà đã là có kiều. Thế, ta còn chưa tin đâu, không thể tưởng được quả thật là như vậy. Ngươi chính là không biết, trạng nguyên gia cùng ngày dạo phố thời điểm, chính là đem kinh thành rất nhiều chưa lập gia đình khuê các tiểu thư tâm đều cấp gợi lên tới. Đáng tiếc Tô gia lại là truyền gia, trạng nguyên gia đã là thành thân, kia chính là bị thương bao nhiêu người tâm. Quý phu nhân nói rất nhiều, cuối cùng mới nhớ tới quên mất nói cho Trăm dặm Bích Giao chính mình là ai. Nhìn ta, nhìn đến mỹ lệ nhân nhi, liền quên mất. Ta là Nam Dương Hậu Phủ Nam Dương Hậu Phu Nhân, hôm nay nhìn thấy ngươi, không biết vì cái gì chính là cảm thấy thực thích. Nam Dương Hậu Phu Nhân cười nói, phu nhân vẫn là cùng trạng nguyên phu nhân cùng nhau đến trong đình nói chuyện đi, nơi này gió lớn. Nam Dương Hậu Phu Nhân bên người nha đầu nhắc nhở nói, Trăm dặm Bích Giao lại là đang nghe đến Nam Dương Hậu Phu Nhân thời điểm, trong đầu nhớ tới lúc trước Tô Mạch Trần nói qua, Nam Dương Hầu. Trước kia là đêm đại tướng quân dưới trướng một viên mãnh tướng, 5 năm tiền căn vì quân công cuối cùng bị sắc phong vì Nam Dương Hầu. Nam Dương Hầu Lục Nguyên người này trung hậu thành thật, trước kia là nhà nghèo đệ tử, bởi vì trong nhà huynh đệ tỷ nhóm nhiều, chỉ là đọc mấy năm thư, liền không có cách nào duy trì đi xuống, cuối cùng tự có thể là tòng quân, tiến vẫn là già gia quân, cuối cùng dựa vào linh hoạt đầu, cư nhiên ở trên chiến trường nhiều lần lập kỳ công, bị đêm đại tướng quân chú ý, 20 tuổi năm ấy, phong hầu. Nam Dương Hầu phu nhân là Lữ Quốc công phủ thượng con vợ cả tiểu thư, lại là một cái sống thoát thoát tiểu cô nương. 7 năm trước, Lữ Quốc công phu nhân đang ở cùng hoàng hậu thương lượng muốn đem Lữ Cười Cười gả cho còn không có chính thê đại hoàng tử Dương Tiêu. Lữ Cười Cười biết được sau rời nhà trốn đi đi trước lúc ấy già gia quân đóng giữ Đan Châu nói hứa xương thành thời điểm, gặp địa phương thích mỹ nam tử ác bá đoạt người, cuối cùng là Lục Nguyên cứu Lữ Cười Cười. Sau lại Lữ Cười Cười đối với cái này hàm hậu thành thật tuổi trẻ nam tử vừa gặp đã thương. Ngay lúc đó Lục Nguyên chỉ là một cái nho nhỏ từ ngũ phẩm tiểu tướng, quyền cao chức trọng Lữ Quốc công toàn ra nơi nào nguyện ý đem ruột thịt cô nương gả cho như vậy một cái xuất thân hàn vi nam tử, lập tức cự tuyệt. Lữ Cười Cười lại là chết cũng không muốn gả cho đại hoàng tử, vì Lục Nguyên không tiếc đắc tội hoàng hậu, ở hoàng hậu Phượng Tê cung ngoại quỳ một ngày một đêm. Cuối cùng hoàng đế không đành lòng, lúc ấy vẫn là Dương Cẩn đang ở kinh thành, liền nói, như vậy có tình có nghĩa cô nương, nếu là mẫu hậu thật sự muốn cường ngạnh đem người đính hôn cấp đại hoàng tử, nói vậy, sẽ chỉ làm này như hoa cô nương từ đây trở thành một đống hoàng thổ. Phụ hoàng, thiên hạ khó nhất đến chính là có tình nhân. Hơn nữa Lục Nguyên người này, nhi thần cũng nghe ông ngoại nói lên quá, là một cái có dũng có mưu, trung hậu thành thật người. Người như vậy kham đương lương xứng, hơn nữa đại hoàng tử thân phận cao quý, tất nhiên là hẳn là xứng càng tốt nữ tử. Phụ hoàng sao không làm một hồi nguyệt lão, giúp người thành đạt, là chuyện tốt. Nếu là mẫu phi ở, nói vậy cũng tán thành phụ hoàng làm như vậy. Liền bởi vì thất hoàng tử nói, cuối cùng hoàng đế tự mình hạ chỉ tứ hôn. Lữ Quốc công phủ lúc ấy bởi vì thánh chỉ, không thể không xử lý trận này hôn lễ, chỉ là Lữ Cười Cười thành thân lúc sau, Lữ Quốc công tiện lợi Lữ ra mọi người mặt, nói, Lữ Cười Cười từ nay về sau, cùng Lữ Quốc công phủ lại vô liên quan. Mặc kệ sau này Lữ Cười Cười là phú quý vẫn là như thế nào, đương cùng Quốc công phủ không quan hệ. Lữ Cười Cười thân sinh mẫu thân qua đời sớm, mẹ kế đối với nguyên phối sở ra Lữ Cười Cười tất nhiên là không thích. Lữ Cười Cười lập tức cũng không chút do dự rời đi Quốc công phủ, 7 năm tới, hai nhà người chưa từng lui tới. Đó là 4 năm trước, Lữ Cười Cười sinh hạ trưởng từ thời điểm, Quốc công phủ cũng không có chút nào tỏ vẻ, thật sự là tựa như Lữ Cười Cười không hề là Lữ gia người giống nhau. Như vậy nhiều năm qua đi, mặc kệ tham dự bất luận cái gì lớn nhỏ yến hội, Lữ Cười Cười đều chưa từng nghĩ tới cùng Lữ gia người có bất luận cái gì lui tới. Trước kia còn có điểm như vậy tâm tư, rốt cuộc một tay mang đại nàng tổ mẫu ở Lữ Cười Cười trong lòng vẫn là có vài phần tình. Quốc công phủ lão phu nhân sau khi chết, loại này tâm tư, liền không còn có khởi qua. Lữ Cười Cười hào phóng sảng khoái, lập tức liền lôi kéo trăm dặm Bích Giao tay tới rồi trong đình. Trong đình ngồi vài phần quý phu nhân, hiển nhiên là cùng Lữ Cười Cười cảm tình không tồi. Lữ Cười Cười vì đại gia giới thiệu khởi trăm dặm Bích Giao. Đây là kinh thành phủ Doãn đại nhân phu nhân Tống phu nhân, đây là nàng tiểu nữ nhi Tống viện viện. Đây là Võ Uy Hầu phủ Võ Uy Hầu phu nhân, đây là nàng nữ nhi Giang Tuyết. Tống phu nhân cùng Tống viện viện khen ngược nói chuyện, đối với trăm dặm Bích Giao cũng thực nhiệt tình. Nhưng thật ra Võ Uy Hầu phu nhân cùng Giang Tuyết đối với cái này không có phẩm chất cấp tiểu quan viên phu nhân một chút cũng không có hứng thú. Nguyên lai là Trạng Nguyên phu nhân, hảo người cũng nhận thức, cười cười a, ta vừa mới nhìn thấy Tư Đồ phu nhân đã tới. Ta phải mang theo Tuyết Nhi đi gặp một lần Tư Đồ phu nhân, các ngươi chậm rãi ngồi. Nói xong lúc sau mang theo Giang Tuyết rời đi, hình như là trong chốc lát cũng không muốn ở trong đình đãi đi xuống. Người này thật đúng là, vừa thấy đến Tư Đồ phu nhân liền ba ba tiến lên đi. Liền Giang Tuyết kia hài tử nơi nào xứng đôi Tư Đồ gia Tư Đồ Diệp Lỗi. Cũng không phải nói Giang Tuyết không tốt, chỉ là thân phận bãi ở nơi nào, cũng không phải không có thử qua. Mỗi một lần đều bị Tư Đồ phu nhân bốn lạng đẩy ngàn cân bát đã trở lại, còn chưa từ bỏ ý định. Lữ Cười Cười bất đắc dĩ nói, Tống phu nhân, lại là cười cười, đối trăm dặm Bích Giao nói, Tô phu nhân còn không biết này Tư Đồ ra đi, chính là hộ quốc tướng quân phủ. Nói lên này Tư Đồ ra, chính là ghê gớm đại gia tộc. Tư Đồ gia tộc là kinh thành năm đại gia tộc đứng đầu, lão Tư Đồ phu nhân sinh năm cái hài tử, tứ nhi một nữ đều là ghê gớm hài tử. Đại công tử Tư Đồ Vân hiện tại là hộ quốc đại tướng quân, từ đêm lão tướng quân ly thế lúc sau, già gia quân quân quyền liền dừng ở Tư Đồ Vân tướng quân trên tay, hiện tại. Đóng giữ Đan Châu nói, nhị công tử Tư Đồ Tấn là đại trưởng công chúa Phò Mã, hiện tại là Thanh Long viện trưởng, tam công tử Tư Đồ Văn, chính nhất phẩm Lũng Tây đại tướng quân, tay cầm 30 vạn đại quân, đóng giữ Lũng Tây. Tứ công tử lại là một cái khác loại, yêu thích kinh thương, hơn nữa năng lực phi phàm. Ngũ tiểu thư là đã chết đi Lan Quý Phi. Tư Đồ gia nam tử đều là dùng tình chuyên nhất nam tử, chỉ có một thê tử, Tư Đồ gia là không cho phép nạp thiếp. Tư Đồ phu nhân sinh hai cái nữ nhi, một cái nhi tử, đó là Tư Đồ Diệp Lỗi. Trưởng công chúa lại là không con, chỉ là từ thân tộc nơi nào nhận nuôi một cái nữ nhi, còn có chính là qua kế tam phu nhân sở sinh con thứ hai dưỡng ở dưới gối. Nữ nhi đó là hiện tại đại hoàng tử Trắc Phi Mẫn Nhi. Tam phu nhân sinh bốn cái nhi tử, một cái tùy phụ thân ở Lũng Tây đóng giữ, một cái theo bá phụ hộ quốc tướng quân đóng giữ phía đông, hai anh em đều là tam phẩm tướng quân, nhỏ nhất nhi tử là Cảnh Vân tuổi trẻ nhất binh bộ thị lang. Tứ phu nhân sinh hai cái nhi tử cùng hai cái nữ nhi. Tư Đồ một môn đều là bệ hạ thân cận nhất thần tử, tựa như năm đó già ra. Trăm dặm Bích Giao vẫn luôn đều biết Tư Đồ gia là kinh thành trung hiển hách quý tộc, không thể tưởng được cư nhiên như vậy lợi hại. Hiển nhiên này Tư Đồ gia đó là Cảnh Vân đệ nhất môn phiệt quý tộc, đó là hoàng hậu mẫu tộc cũng bất quá như thế mà thôi. Hơn nữa Trác gia hiện tại trẻ tuổi con cháu đã là không dùng được, chỉ có số lượng không nhiều lắm vài vị vẫn là có một ít đầu óc, nhưng là lại có thể thế nào, cùng mặc kệ là nhi tử nữ nhi đều là nhất đẳng nhất tốt Tư Đồ gia so sánh với, Trác gia đó là ảm đạm thất sắc đến nhiều. Trác gia phu nhân đều là sủng nịch hài tử, cùng Trác gia so sánh với, Tư Đồ gia gia huấn, mặc kệ là nhi tử cùng nữ nhi đều cần thiết là nghiêm quản nghiêm giáo. Tư Đồ gia trừ bỏ một cái khác loại Tư Đồ Mẫn Nhi, chân chính Tư Đồ gia con vợ cả huyết mạch bốn vị tiểu thư đều là kinh thành tiểu thư khuê các điển phạm, đó là kinh thương Tư Đồ bốn hai vị tiểu nữ nhi, 14 tuổi Tư Chân, 12 tuổi Tư Đồ Yến, đều là giáo dục rất khá, cầm ký thư họa, lễ nghi giáo dục, còn có tâm tính đều là thực tốt cô nương. Tư Đồ gia không có leo lên hoàng tộc tâm, vẫn luôn hành sự đều là rất điệu thấp, trung quy trung củ. Nhìn Uy Vũ hậu phu nhân phương hướng, trăm dặm Bích Giao nhìn đến một người mặc thanh màu lam cẩm y, khoác một kiện màu xanh biển áo choàng. Thoạt nhìn hơn 30 tuổi quý phu nhân, nàng biết, kia đó là chính mình gì cả, mẫu thân ba người kết bái, Tư Đồ phu nhân vì trường, Viên phu nhân là đệ nhị, mẫu thân tuổi nhỏ nhất, là nhỏ nhất muội muội. Đại Tư Đồ phu nhân bên người đứng cho rằng thân xuyên màu vàng nhạt toái hoa cẩm y, khoác một kiện màu lam nhạt áo choàng phu nhân, đó là Tư Đồ gia tam phu nhân Giang Thị. Trăm dặm Bích Giao nghe xong Tống phu nhân nói lên Tư Đồ gia những người đó, nàng trong mắt chưa từng có nhiều hâm mộ cùng khát vọng, chỉ là thực bình đạm kể ra một kiện bình thường bất quá sự tình. Nữ nhân này tâm tính chắc là không lầm, kinh thành phủ doãn, một cái chính trực thanh quan. Hiện giờ xem Tống phu nhân quần áo liền đã biết, Tống gia nhất định là thực tiết kiệm gia đình. Tống viện viện năm nay 14 tuổi, chính là không có cùng tuổi hài tử giả dạng đến như vậy hoa hòe lộng lẫy, chỉ là trung quy trung củ trang điểm, sẽ không làm phụ thân không có mặt mũi, cũng sẽ không đoạt người nổi bật. Như vậy thanh tú giai nhân, mới là nghi gia nghi thất. Trăm dặm Bích Giao đối trước mắt ba người đều là ấn tượng thực hảo, kết giao cũng không sao, lập tức liền cùng các nàng nói chuyện với nhau lên. Chỉ là đang lúc các nàng trò chuyện với nhau chính hoan thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm truyền đến, nha, ta nói là ai, nguyên lai là Nam Dương hậu phu nhân. Thật đúng là vật họp theo loài, cư nhiên cùng này đó vật phẩm vô cấp người ngồi ở cùng nhau, nhìn liền buồn cười, nếu là ta a cùng người như vậy ngồi ở cùng nhau, không đến rơi chậm lại chính mình thân phận. Một người mặc cái màu đỏ xiêm y, khoác cùng sắc áo choàng nữ tử đi đến, 15-6 tuổi tuổi tác, ngũ quan đảo cũng tinh xảo, chỉ là kia há mồm chính là có điểm thiếu tấu. Nàng phía sau còn đi theo hai vị cô nương, thoạt nhìn đều là 14-15 tuổi bộ dáng. Lữ cười cười nghe vậy, đứng lên, mang theo tức giận nói, ta nói là ai, nguyên lai là Lữ Quốc công phủ tam tiểu thư, chỉ là không biết tam tiểu thư lễ nghi học được chạy đi đâu, nhìn thấy bản hậu phu nhân cũng không hành lễ. Không phải nói Lữ Quốc công phu nhân nhất sẽ giáo dục hài tử sao? Như thế nào nhìn cũng không giống a, quả nhiên là miệng chó không khạc được ngà voi. Lữ tam tiểu thư Lữ Lan Lan là Lữ cười cười cùng cha khác mẹ muội muội, từ nhỏ liền không đối bàn. Lữ tam tiểu thư cảm thấy nếu không có Lữ cười cười tồn tại, chính mình đó là Lữ gia đích trưởng nữ. Các nàng vẫn luôn là như vậy, mỗi lần cung yến, hoặc là ở bên ngoài gặp mặt đều là hồi cãi nhau. Toàn bộ kinh thành người đều biết, Nam Dương hậu phu nhân cùng Lữ gia người không đối bàn, cảm tình không tốt, thậm chí có người nói, Nam Dương hậu phu nhân là một cái không quy củ người, thành thân lúc sau, đó là liền nhà mẹ đẻ cũng không cần. Tống phu nhân kéo qua Trăm Dặm Bích Giao, nói, Trăm Dặm Bích Giao nhìn về phía Lữ Lan Lan, cười lạnh, cái kia vợ kế sẽ là bao dung nguyên, phối con vợ cả hài tử, từ xưa đến nay, cái kia vợ kế không phải suy nghĩ tấn biện pháp trừ bỏ nguyên phối hài tử. Ta không biết lễ nghi, cũng tổng hảo quá ngươi cùng này đó hạ đẳng người quậy với nhau. Lữ Lan Lan chỉ vào Trăm Dặm Bích Giao, nói, ở nàng xem ra, Trăm Dặm Bích Giao ăn mặc keo kiệt, hơn nữa trước nay không xuất hiện quá ở trong yến hội, rõ ràng chính là sinh gương mặt, người như vậy, trừ bỏ những cái đó gia đình bình dân, còn có thể là ai, còn có chính là phủ Doãn phu nhân, phu quân chỉ là một cái ngũ phẩm quan, chính mình càng là một cái cáo mệnh cũng không có. Người như vậy, căn bản là không đáng người đi để vào mắt. Lữ cười cười nghe vậy, càng là tức giận cực kỳ. Ngươi cái này không giáo dưỡng hài tử, mặc kệ đang ngồi vị nào phu nhân đều là trưởng bối của ngươi. Ngươi có cái gì tư cách đi nói đến ai khác? Ngươi cũng chính là xuất thân so người khác hảo một chút. Ngươi có cái gì hảo đắc ý? Nếu là đã không có Lữ Quốc công phủ tồn tại, Lữ Lan Lan, ngươi liền cái gì đều không phải. Lữ Lan Lan cười ha hả nói, ngươi đều sẽ nói nếu là không có quốc công phủ tồn tại, chính là hiện tại lại cứ là có quốc công phủ tồn tại, hơn nữa ta chính là quốc công phủ con vợ cả tiểu thư. Ngươi không chịu nổi ta xuất thân cao, càng là ghen ghét ta tương lai phu quân thân phận cũng cao quý đi. Lữ Lan Lan 2 năm trước liền đã là bị đính hôn cấp Trác gia đích trưởng tôn Trác Bùi thân sinh ca ca Trác Siêu. Trác Siêu là chính nhị phẩm binh bộ thượng thư, lại là 27 tuổi còn không có thành hôn, nhiều năm trước đính hạ hôn ước, bổn tính toán chờ đến Lữ Lan Lan cập kê thời điểm cũng có thể thành hôn, ai ngờ đến Trác gia lão thái thái lại là đột nhiên qua đời, vì thế Trác gia con cháu chỉ có thể là giữ đạo hiếu 3 năm, thượng 1 tháng ra hiếu kỳ, hai nhà người liền cũng thương lượng hôn kỳ. Lữ tiểu thư, có đôi khi lời nói đừng nói đến quá mức, tương lai sự tình, ai cũng không biết. Không chừng hôm nay ngươi xem thường người, ngày sau ngươi liền phải đối nàng né tránh 3 phần. Trăm Dặm Bích Giao cười nhạt nói, phi dương ương ngạnh người, Trăm Dặm Bích Giao giảng quá không ít, từ xưa đến nay, cái kia không phải đua cha, chính là nàng Trăm Dặm Bích Giao lại là càng không tin tà, cho tới nay đều là dựa vào chính mình. Đối với Lữ Lan Lan này đó kiểu tiểu thư, kỳ thật nói tốt nghe, chẳng qua là 2 cái gia tộc liên hôn hy sinh giả, ai dám bảo đảm, đối phương nhất định sẽ đãi nàng hảo, không chừng là nhìn chúng Lữ Quốc công trên tay 20 vạn binh quyền, Cảnh Vân 200 vạn binh mã, liền có 80 vạn trưởng quản ở Tư Đồ gia huynh đệ trong tay, có 30 vạn trưởng quản ở Trăm Dặm chiến trên tay, có 10 vạn thủy quân nắm giữ ở Đinh Dễ Hoài Nam nói Đinh Dễ đại thống lĩnh trên tay, mà Lữ Quốc công trên tay có 20 vạn binh mã, trưởng quản phía đông Đông Nham nói, đối kháng Đông Nguyệt, Tư Đồ gia binh mã cũng ở phía đông, vừa lúc có thể lẫn nhau chống lại. Nam Dương hầu trên tay trưởng quản 30 vạn binh mã, bảo hộ phía nam biên giới, dư lại đó là kinh thành 20 vạn bảo hộ kinh thành Oai Vũ doanh cùng cánh tả doanh các 3 vạn tinh binh, còn có chính là kinh đô và vùng lân cận tổng binh trên tay 10 vạn cấm vệ quân, 2 vạn phòng giữ quân, 200 vạn đại quân. Trừ bỏ một cái Lữ Quốc công, một cái tả doanh doanh, còn có một cái Oai Vũ doanh không phải bệ hạ chính mình tâm phúc thần tử ở ngoài. Còn lại hơn 100 vạn binh mã đều là bệ hạ tín nhiệm thần tử thống lĩnh. Này đây, không có một cái hoàng tử dám can đảm động thủ đối bệ hạ bất lợi. Bởi vì sau lưng sở trả giá đại giới, không phải bọn họ có thể chịu nổi. Lữ Lan Lan nghe vậy, nhìn về phía trăm dặm Bích Giao, cười lạnh đi qua, đi đến trăm dặm Bích Giao bên người, nói, ngươi ai a ngươi, nơi này có ngươi nói chuyện địa phương sao? Cũng không nhìn xem nơi này là địa phương nào. Lữ Lan Lan nói xong lúc sau hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là xem thường trăm dặm Bích Giao. Lữ cười cười xem bất quá, một cái tát liền đánh qua đi. Ta nói cho ngươi, A Giao là bằng hữu của ta, ngươi nếu là dám can đảm nói thêm nữa nửa câu, ta liền một cái tát đánh chết ngươi. Lữ cười cười một cái tát, ra ngoài đại gia dự kiến, cũng thực mau khiến cho trong hoa viên còn lại người chú ý, bao gồm Tư Đồ phu nhân đoàn người. Lữ cười cười, ngươi dám can đảm đánh ta. Lữ Lan Lan không nghĩ tới, cái này đáng chết Lữ. Cười cười cư nhiên thật sự dám đánh nàng, chưa từng có người dám can đảm như vậy đối nàng. Ta đánh chính là ngươi, ai kêu ngươi thiếu thu thập. Nói xong lúc sau, Lữ cười cười liền lôi kéo trăm dặm Bích Giao tay, đối Tống phu nhân đám người nói, chúng ta đi, tại đây nhiều ngốc trong chốc lát, đều là làm người cảm thấy ghê tởm. Chính là Lữ Lan Lan nơi nào sẽ làm các nàng rời đi, nàng phía sau hai vị cô nương lập tức mang theo người đem xuất khẩu bảo vệ cho, Lữ cười cười. Đánh ta ngươi đã muốn đi, có khả năng sao? Tiện nhân phải phạm tiện, thiếu thu thập, bổn phu nhân chỉ là thành toàn ngươi. Lữ cười cười nói, lại không cút ngay, liền các ngươi cũng thu thập, các ngươi hẳn là biết ta. Lữ cười cười, ta chính là một cái người đàn bà đanh đá, nói vậy các ngươi mẫu thân đều công đạo quá các ngươi, cho các ngươi tốt nhất không cần trêu chọc ta. Nếu là các ngươi hôm nay, vì Lữ Lan Lan đem ta đắc tội, ta không ngại cho các ngươi thân bại danh liệt. Hai vị tiểu thư nghe vậy, lập tức do dự một chút, nghĩ đến chính mình mẫu thân nói, Lữ cười cười khi còn nhỏ đó là một cái làm người đau đầu người. Nếu là không có sự tình, không cần đi trêu chọc nàng. Nàng vận khí tốt, vì nhà nghèo tướng sĩ, thanh danh tẫn hủy lúc sau, cũng có thể ngao thành nhất phẩm phu nhân. Chính là các nàng liền không nhất định có cái này vận khí. Hai người lập tức quyết định, không thể vì lấy lòng Lữ Lan Lan đắc tội Lữ cười cười. Tư Đồ phu nhân nhìn về phía bên này, nhướng mày, mà Võ Uy hậu phu nhân thấy thế, mang theo lấy lòng nói, Nam Dương hậu phu nhân cư nhiên vì tân khoa trạng nguyên thê tử, đắc tội Trác gia tương lai thiếu phu nhân, thật đúng là không phải một cái lý trí quyết định. Võ Uy hậu phu nhân nói qua không ngừng, đều là nói cái này Nam Dương hậu phu nhân này không tốt, nơi nào không tốt, liên quan còn không quên dẫm lên một chân tân khoa trạng nguyên phu nhân. Không nghĩ tới hai vị Tư Đồ phu nhân sắc mặt đều không lắm hảo. Tư Đồ phu nhân nghe nói là tân khoa trạng nguyên phu nhân, lập tức liền vội, đang muốn qua đi, Tư Đồ Giang thị liền lôi kéo nàng, theo sau lắc đầu hướng về một bên đi đến. Tư Đồ Giang thị dùng chỉ có hai người thanh âm nói, đại tẩu, A Giao đứa bé kia rõ ràng là không nghĩ muốn ở chỗ này cùng ngươi tương nhận, ngươi như vậy qua đi, khả năng sẽ làm sợ nàng. Ta biết ngươi ngóng trông thấy đứa nhỏ này thật lâu, chính là hiện tại hài tử không phải đều tới kinh thành, về sau có rất nhiều cơ hội, không nóng nảy lần này. Chúng ta tạm thời trước nhìn một cái, nghe Diệp Lỗi nói, A Giao đứa nhỏ này cũng là một cái có chủ ý. Đại Tư Đồ phu nhân nghĩ nghĩ, thật là như vậy. Hơn nữa nàng cũng chú ý tới đi theo trăm dặm Bích Giao bên người Ngọc Tình. Vừa rồi hình như còn nhìn đến nàng đối với chính mình lắc đầu đâu. Chính mình như vậy tùy tiện đi qua đi, không chừng thật sự sẽ đem A Giao dọa đến đâu. Chỉ là đứa nhỏ này là khi nào vào kinh, vì cái gì luôn là không nói. Mà Võ Uy hậu phu nhân lại là nhìn đến Tư Đồ gia hai vị phu nhân sắc mặt đều không thích hợp, lập tức nghĩ đến, có lẽ hai vị này phu nhân đều là không thích trăm dặm Bích Giao. Càng là không ngừng ở Tư Đồ phu nhân bên tai nói lên, vị này Tô phu nhân, ỷ vào chính mình là tân khoa trạng nguyên phu nhân, ngạo khí thật sự, hoàn toàn không đem người để vào mắt, vừa mới ta cùng Tuyết Nhi ở bên kia ngồi một hồi, Nam Dương hậu phu nhân liền đem người mang lại đây, cư nhiên một chút lễ nghi cũng không hiểu. Nghe nói vị này Tô đại nhân chính là phía nam một cái thôn xóm nhỏ người, vị này Tô phu nhân, còn không phải là một cái trồng trọt sơn gia nữ tử, có cái gì hảo không dậy nổi. Nga, thật là như vậy sao? Đại Tư Đồ phu nhân thấp giọng hỏi một câu. Võ Uy hậu phu nhân gật gật đầu, thật là như vậy, nếu là Tư Đồ phu nhân không tin, có thể hỏi Tuyết Nhi. Tuyết Nhi cái này nha đầu nhất thành thật bất quá. Giang Tuyết ôn nhu nói, phu nhân, đây là thật sự. Tô phu nhân nhìn thấy ta nương cùng Tống phu nhân đều không được lễ, cứ như vậy tùy tiện ngồi xuống, kia ngôn hành cử chỉ, thật đúng là xuất tính hào phóng. Xuất tính hào phóng, các ngươi trong lòng chỉ sợ là cảm thấy nhà ta A Giao là một cái nhập không được các ngươi mắt sơn gia nữ tử đi, các ngươi từ trong lòng liền xem thường nàng. Hiện tại còn ở nơi này nói A Giao nói bậy, ở lòng ta, A Giao so với các ngươi không biết hảo. Bao nhiêu? Quả thực chính là không biết cái gọi là, mặc kệ là đại tư đồ phu nhân vẫn là tam phu nhân ở trong lòng đều là như thế này tưởng. Tam phu nhân tuy rằng không quen biết Phồn Vân Châu, nhưng là mỗi khi nghe được viên phu nhân cùng nhà mình đại tẩu nhắc tới vị này chưa từng gặp mặt đại mỹ nhân, trong lòng luôn là có một loại tiếc hận cảm giác, vì cái gì năm đó chính mình liền không có nhận thức, chính mình liền không thể cùng nàng gặp một lần. Này hơn 20 năm tiềm di mặc hóa, tam phu nhân vẫn luôn liền cảm thấy, Phồn Vân Châu sở ra hải tử đều là tốt, hơn nữa Kỳ Hàn vẫn là ở nàng mí mắt phía dưới lớn lên. Chính mình 4 cái hải tử, mặc kệ là qua kế cho nhị phòng cũng hảo, vẫn là còn lại 3 cái, đều là từ nhỏ liền bắt đầu ở quân doanh lớn lên, chính mình 1 năm cũng không có thấy thượng vài lần. Tư độ gia này đồng lứa hải tử, thường thấy chỉ có tư độ Diệp Lỗi, còn có chính là sau lại đi vào trong nhà Kỳ Hàn. Này hai đứa nhỏ đều là ở chính mình mí mắt phía dưới lớn lên, chính mình cũng thân thủ vì bọn họ khâu vá quá xiêm y, cũng coi như là thân sinh giống nhau đối đãi. Tư đổ ra người từ trước đến nay là đoàn kết, huynh hữu đệ cung, tỉ muội hòa thuận, chị em dâu càng là ở chung rất khá. Cho nên, ở tư đổ ra vài vị phu nhân trong lòng, Kỳ Hàn cùng vị kia mười mấy năm qua vẫn luôn đều tâm tâm niệm niệm trăm dặm Bích Giao, đều là tư đổ ra thân nhân. Không thể thiếu thân nhân, hiện giờ hài tử liền ở trước mắt, không thể tương nhận, còn muốn nghe này đó dụng tâm kín đáo người ở bên tai nói ra nói vào, thật đúng là phiền nhân. Đại tư đồ phu nhân cười, như vậy, về sau Võ Uy hầu phu nhân cùng Giang tiểu thư liền muốn ly như vậy vô lễ người xa một chút, chớ có quá nhiều lui tới, còn có này Tô phu nhân các thân nhân, không chừng đều là cái dạng này người, về sau thấy, trốn xa một chút. Võ Uy hầu phu nhân gật gật đầu, vẫn là đại phu nhân có ánh mắt, thật đúng là muốn trốn tránh những người này xa một chút. Nghe nói a, Tô gia thực nghèo, phu nhân nhìn kia Tô phu nhân ăn mặc như vậy keo kiệt, cư nhiên cũng dám đi ra. Đứng ở tư đồ phu nhân phía sau tư đồ gia Ngũ tiểu thư tư đồ chân nhìn thoáng qua Võ Uy hầu phu nhân mẹ con, cười nói, bá mẫu, chất nữ nhưng thật ra cảm thấy, vị kia Tô phu nhân ăn mặc khéo léo, ngài nhìn kia xiêm y, thật tốt xem, so với Nghê Thưởng Các, xiêm y còn phải đẹp đâu. Kia nguyên liệu, nhìn là đơn giản thuần tịnh một chút. Chính là chất nữ lại là nhớ rõ, Tô phu nhân xiêm y chính là Tây Lăng Sản Nguyệt Miên đâu, kia thêu tuyến hẳn là đó là nhộng ti chỉ vàng, nhìn điệu thấp, chính là giá cả xa xỉ. Tô phu nhân kia một thân giả dạng, bước đầu định ra đến nếu không hạ 2000 lượng ngân lượng, còn không có hơn nữa trang sức. Chỉ là một bộ xiêm y mà thôi. Võ Uy hầu phu nhân cùng Giang Tuyết đôi mắt đều mở đại đại, còn có bên cạnh đi theo còn lại vài vị phu nhân tiểu thư đều là giống nhau, các nàng cùng Võ Uy hầu phu nhân giống nhau, cảm thấy này Tô phu nhân chỉ là một cái tiểu nhân vật, căn bản không đáng chính mình đi tương giao, liền vẫn luôn đều không để ý tới, thậm chí là có xem thường tâm. Chính là trước mắt Tư Độ Chân lại là nói cái kia Tô phu nhân một thân xiêm y liền nếu không thấp hơn 2000 lượng, này, quá làm người lường trước không đến. Tư Độ Chân lời nói, từ trước đến nay không phải là giả, bởi vì Tư Độ Chân tuy rằng chỉ là Tư Độ gia tứ phòng nữ nhi, vẫn là thương nhân nữ nhi, chính là 10 tuổi bắt đầu tay cầm Tư Độ gia, Nghê Thưởng Các, nơi nào là kinh thành lớn nhất, dạng sắc nhiều nhất may áo các, kinh thành quý tộc tiểu thư. Các phu nhân xiêm y đa số đều là xuất từ Nghê Thưởng Các. Hơn nữa nghe nói vị này Tư Độ gia tứ tiểu thư, từ nhỏ liền đối với khâu vá xiêm y cảm thấy hứng thú. Nghê Thưởng Các, những cái đó tân dạng sắc xiêm y, đều là xuất từ tay nàng thiết kế. Từ nhỏ liền cùng xiêm y giao tiếp tứ tiểu thư, đối với này đó là quen thuộc nhất. Nàng nói không thua kém 2000 lượng, đó là sẽ không thấp hơn 2000 lượng. Không phải nói Tô phu nhân chỉ là một cái sơn gia phụ nhân, như thế nào sẽ có một thân như vậy quý trọng xiêm oai, này xiêm y, thực độc đáo. Nếu là chúng ta Nghê Thưởng Các cũng có thể có như vậy xiêm y, khẳng định sẽ rất nhiều người định chế. nhìn đẹp. Tư Độ Chân kia trong đầu liền bắt đầu nghĩ, như thế nào mới có thể làm trăm dặm Bích Giao đem xiêm y cho. Nàng coi một chút, nàng cũng muốn làm ra như vậy xiêm y phóng tới Nghê Thưởng Các, như vậy nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều người. Mà mặt khác một vị đứng ở Tư Độ Chân bên người 12-13 tuổi nữ tử cũng khanh khách cười rộ lên, trên người nàng mang theo trang sức, toàn bộ thêm lên, giá trị quá 2 vạn lượng bạc. Đại gia không cần xem thường nàng trên đầu đừng tóc tử ngọc châm, kia chính là thượng đẳng lưu ly tử ngọc chế tác thành, hơn nữa có nhất định niên đại. Nhìn mới mẻ độc đáo, chỉ là các ngươi không có gặp qua, ta lại là ở một quyển bản đơn lẻ là gặp qua, đó là tiền triều Tầm Dương công chúa cập kê thời điểm tiền triều Thái hậu tự mình sai người chế tạo. Trong thiên hạ chỉ có như vậy một chi châm cài, giá trị nhiều ít, thật đúng là khó mà nói. Bạch Ngọc Bát Bảo châm cài, nhìn chỉ là giống nhau châm cài, chính là cũng là tiền triều vận trà quý phi yêu nhất một kiện trang sức. Tử ngọc thủy tinh hoa tai, tử ngọc vòng tay, cũng là giống nhau, là thượng đẳng tử ngọc chế tác, tuy rằng so ra kém năm đó Tầm Dương công chúa tử ngọc châm cài, lại giá cả xa xỉ, không đúng, như vậy phỏng chừng xuống dưới. Thiếu nữ nhấp môi, theo sau hơi hơi thở dài, ta cũng không biết yêu cầu nhiều ít bạc, rốt cuộc có hai kiện trang sức là vạn kim cũng mua không được. Sách sử ghi lại, năm đó tiền triều diệt vong thời điểm, trong cung rất nhiều trang sức đều bị những cái đó đào vong cung nữ thái giám mang theo ra hoàng cung. Rất nhiều đều là rơi xuống không rõ, chỉ là không thể tưởng được ở Tô Phu Nhân trên người liền gặp được hai kiện tiền triều cung phi phượng nữ đeo vật phẩm trang sức. Muội muội lại ở nói bừa. Tư Độ Chân cười nhạt mang theo trách cứ miệng lưỡi nói, nhưng là mặt mày đều là ý cười, nàng biết chính mình muội muội là cố ý. Liền giống như chính mình giống nhau. Các nàng đều nghe nói qua A Giao tỷ tỷ, hiện giờ thấy như thế nào dung đến những người này chửi bới. Cuối cùng nói chuyện Tư Đồ bốn tiểu nữ nhi, 12 tuổi Tư Đồ Yến, cũng là kinh thành đệ nhất tài nữ, tuy rằng tuổi nhỏ nhưng là lại bác học đa tài. Chỉ có các ngươi hỏi không ra, không có nàng đáp không ra. Nghe nói có thể đọc nhanh như gió, có xem qua là nhớ bản lĩnh. Chỉ là đáng tiếc là nữ nhi thân, bằng không có thể tiến vào triều đình, vì bệ hạ hiệu lực. Tư Đồ gia hài tử, cũng chỉ có Tư Đồ Yến, nhất giống Thanh Long viện trưởng Tư Đồ Tấn, đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Cũng chỉ có đứa nhỏ này có. Này đây, Tư Đồ Tấn cũng đối Tư Đồ Yến thập phần sủng ái, thường xuyên thở dài, đáng tiếc thân là nữ nhi thân. Bệ hạ cũng khích lệ quá Tư Đồ Yến, nói là nàng này nếu là nam nhi thân, nhất định là một thế hệ lương tương chi tài. Tư Đồ Yến lúc ấy còn gan lớn cười nói, ai nói nữ nhi thân liền không thể ra triều đình, thượng chiến trường. Trước có Hoàng Quý Phi thượng chiến trường, lấy 10 vạn đại quân đối 25 vạn đại quân cách xa làm người khác sợ cho rằng làm không được sự tình, sinh sôi đem Đông Nguyệt đánh lui. Như vậy ta Tư Đồ Yến, liền làm cái này kẻ tới sau, võ có thể an bang định quốc, văn có thể xuất nhập triều đình. Lúc ấy những lời này chính là đại bất kính, nữ tử tòng quân, nhưng thật ra có Hoàng Quý Phi, nhưng là nữ tử tiến vào triều đình, lại là xưa nay không có. Tư Đồ Yến những lời này có thể nói là không thể làm người chịu đựng. Không ít cũ kỹ thần tử đều nói, Tư Đồ gia cái này cô nương không biết trời cao, đất dày, lại cứ Tư Đồ Yến lại là không sợ. Bệ hạ nghe nói lúc sau, chỉ là ha ha cười ha hả, nếu là ngươi có năng lực này, cũng chưa chắc không thể vì này. Mọi người kinh ngạc đến ngây người, bệ hạ đây là biến tướng nói nữ tử vào triều làm quan, chỉ cần có năng lực, vẫn là có thể khai tiền lệ. Mấy năm nay, Tư Đồ Tấn càng là đem rất nhiều tinh lực đều hoa tại đây vị tiểu cô nương trên người. So với Kim Khoa Bảng nhãn Tô Khải Hoa, Tư Đồ Yến càng tốt hơn. Ta không phải ở nói bừa, mà là có dấu vết để lại. Tư Đồ Yến xảo tiếu, nho nhỏ khuôn mặt, mày lá liễu, đẹp đơn phượng nhãn, đủ khả năng thấy, lớn lên lúc sau đó là một cái khuynh thành mỹ nhân. Kinh thành có câu nói, cưới vợ muốn cưới trác gia nữ, gả chồng phải gả Tư Đồ lang. Hiện giờ nhìn tới, Tư Đồ gia cô nương tuy rằng không kịp trác gia nữ tử làm người kinh diễm, chính là Tư Đồ gia nữ tử, không thể so trác gia nữ kém. Trác gia nữ, lớn lên kinh diễm, làm người nhìn liền không rời mắt được. Nhưng là Tư Đồ gia cô nương, lại là làm người nhìn, rất là thoải mái. Có cái loại này thanh nhã cao quý khí chất, tựa như không cốc u lan, lại tựa như nhân gian tinh linh, cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Tư đồ tiểu thư chỉ sợ cũng sẽ có nhìn lầm thời điểm đi, chẳng qua là một cái nho nhỏ trạng nguyên phu nhân, có gì năng lực một thân giả dạng xuống dưới liền phải tốn phí vài vạn lượng bạc. Đúng vậy, sẽ không phải nhìn lầm rồi, có lẽ những cái đó trang sức đều là giả đâu. Tư đồ Yến đạm đạm cười, tin hay không là các ngươi sự tình. Mà mặt khác một bên, Nam Dương chở phu nhân mang theo trăm dặm tất yếu đi ra trong đình. Chỉ là lưu lại Lữ Lan Lan ở nơi nào oán hận, muốn khóc lớn, nhưng thực hiện nghĩ đến nhà mình mẫu thân nói, hôm nay như vậy trường hợp tuyệt đối không thể làm ra sự tình gì tới, nếu là làm Trác gia không mặt mũi, đến lúc đó chính mình gả qua đi, nhật tử khẳng định sẽ không hảo quá. Lữ Lan Lan nhìn trăm dặm bích giao đám người bóng dáng, cặp kia vốn nên mỹ lệ đôi mắt lại là hiện lên một tia âm độc. Lữ cười cười, ta tổng hội đòi lại tới, ta tổng hội muốn ngươi quỳ gối ta dưới lòng bàn chân. Tống phu nhân hơi hơi thở dài, Nam Dương chờ phu nhân vì ngươi, chính là hoàn toàn đem Lữ gia người đắc tội. Ngươi chính là phải cẩn thận, Lữ gia người đều là thực hẹp hòi người. Hôm nay bởi vì ngươi, Lữ gia tỷ muội tính hoàn toàn quyết liệt. Tống phu nhân nhìn thoáng qua trăm dặm bích giao, hiện tại cũng không biết hẳn là bộ dáng gì tâm tình. Nam Dương chờ phu nhân sự tình, nàng trước kia cũng nghe nói qua, thậm chí một lần vì thế cảm thấy có điểm điên cuồng. Chính là như vậy vì người yêu, vứt bỏ thế tục ánh mắt, không để bụng người khác như thế nào đối đãi chính mình người, toàn tâm toàn ý nghĩ đến chỉ là có thể bồi ở chính mình người yêu bên người người. Nàng cũng là chậm rãi một chút tiếp thu cái này so với chính mình còn muốn tuổi trẻ hơn 10 tuổi cô nương, cuối cùng thậm chí có điểm may mắn nàng lúc trước như vậy kiên quyết cùng Nam Dương trở ở bên nhau. Tuy rằng Lữ gia đối ngoại đã là tuyên bố cùng Lữ cười cười đoạn tuyệt quan hệ, nhưng là nhiều năm như vậy tới, Lữ cười cười vẫn như cũ là qua rất khá, một chút cũng sẽ không bởi vì thiếu quốc công phủ che chở mà qua không đi xuống, hoặc là sống được thực suy sút. Tương phản, năm đó Nam Dương trở bên ngoài lãnh binh bảo hộ phía Nam thời điểm, Nam Dương trở phu nhân chính mình một cái vừa mới thành thân nữ tử liền khơi mào quản lý một cái gia trọng trách, thậm chí là sau lại Nam Dương chờ phủ đại công tử sinh ra thời điểm, Nam Dương chờ cũng còn không có gấp trở về. Bảo hộ Lữ cười cười chỉ là Nam Dương chờ kia đã là 7-80 tuổi lão mẫu thân cùng đại tẩu. Khi đó Lục gia vẫn như cũ không phải thực hào, chỉ có thể là miễn cưỡng lấp đầy bụng. Chính là Lữ cười cười lại là chưa từng có nửa câu oán hận. Một cái y tới duỗi tay cơm tới há mồm con vợ cả đại tiểu thư, hôn sau đều là chính mình làm. Bên người chỉ có một nha đầu cùng một cái lão má ma, lúc ấy kinh thành nhà cửa còn chỉ là nhị tiến tiểu viện tử, đều là những cái đó trong quân huynh đệ cùng nhau chủ tiền mua tới đưa cho Lục Nguyên tân hôn đại lễ. Bởi vì là bệ hạ làm mai, lúc ấy cũng có không ít quan viên tặng lễ. Hôn sau, Lữ cười cười biết Lục Nguyên quê quán cha mẹ huynh tẩu vẫn luôn đều qua đến không phải thực hảo, cư trú cũng là rách nát nhà ở, nghĩ đến tiếp bọn họ thượng kinh không phải một cái lý trí lựa chọn, rốt cuộc như vậy nhiều người, này tòa tiểu viện tử cũng chủ không dưới như vậy nhiều người. Liền đem những người đó đưa tới tân hôn hạ lễ bán, thừa dịp Lục Nguyên trở về quân doanh lúc sau, liền tự mình mang theo nha đầu cùng ma ma tới rồi Lục Nguyên quê quán, đem bán hạ lễ 1.000 lượng bạc giao cho Lục Nguyên mẫu thân dùng để kiến phòng ở, rời đi thời điểm trả lại cho 200 lượng bọn họ dùng để chi trả ngày thường sinh hoạt phí. Chính là trở lại kinh thành lúc sau, chính mình cùng bọn nha đầu lại là quá kham khổ nhật tử. Như vậy một cái thiện lương nữ tử, làm tống phu nhân cái này từ trước đến nay không thích cùng người nói chuyện với nhau người đều thật sâu chấn động cùng thuyết phục. Kia phân khoan dung cùng yêu ai yêu cả đường đi tâm tính, rất ít có thể gặp được. Sau lại tống phu nhân thường thường ở chính mình khả năng cho phép dưới tình huống trợ giúp bị mẫu tộc sở vứt bỏ Lữ cười cười. Mãi cho đến Lục Nguyên phong hầu, bởi vì Lục Tống hai nhà đều là chung với bệ hạ, sau lại hai nhà người càng là lui tơi chặt chẽ. Lữ cười cười thiện lương, đến bây giờ cũng tuy rằng đã là hai vị hài tử mẫu thân, nhưng là chưa từng có biến quá. Ghét cái ác như kẻ thù, làm người trượng nghĩa. Nam Dương chờ phu nhân trượng nghĩa tương trợ, A Giao tất nhiên là sẽ không quên. Nơi này là Cảnh Vân Quốc, nơi này là Kinh Thành, đây là Dương gia thiên hạ, là một cái mọi việc coi trọng pháp chế địa phương. Lữ gia tuy rằng là kinh thành trung quyền quý, nhưng là còn không có một tay che trời năng lực. ta Tô ra gì sợ chi. Trăm dặm tất yếu đang nói những lời này thời điểm, thần sắc bằng phẳng, hình như là thật sự như hắn theo như lời. Đối với Lữ Quốc Công, Tô ra thật là trước nay liền không có sợ hãi. Tống phu nhân gật gật đầu, chỉ hy vọng như thế. Hai người chậm rãi đi tới trong yến hội, bởi vì trăm dặm Bích Giao chỉ là một cái không có phẩm chất cấp phu nhân, chỉ có thể là ngồi ở mặt sau cùng, này một cái bàn, ai cũng không muốn lại đây cùng trăm dặm Bích Giao cùng nhau ngồi, mà Lữ cười cười muốn qua đi, nhưng là bên người ma ma lại là nhắc nhở nàng, phu nhân, lão nô biết ngài lo lắng Tô phu nhân, chính là đây là cung yến, không thể rối loạn quy củ, bằng không ngốc một lát thái hậu nương nương cùng hoàng hậu nương nương tới, lại đến tìm phu nhân phiền toái. Mặc kệ là thái hậu Trác Nha vẫn là hoàng hậu đều là đối Lữ cười. Cười lòng có không mừng, năm đó vốn nên cùng Trác Siêu Đính hạ hôn ước chính là cái này Lữ cười cười, chính là Lữ cười cười thả chết cũng không chịu gả cho Trác Siêu, mới có hiện tại Lữ Lan Lan chuyện này. Nếu là năm đó Lữ cười cười đáp ứng gả cho Trác Siêu, như vậy chính mình mẫu thân cũng sẽ không bởi vì không thấy mình con vợ cả trưởng tôn không có thành thân mà chết không nhắm mắt. Này đây, những năm gần đây, Thái hậu cùng Hoàng hậu luôn là biến đổi biện pháp tìm nam. Dương Chờ phu nhân Lữ cười cười phiền toái. Chỉ là Lữ cười cười vì âu yếm nam Dương Chờ, mặc kệ là bị cái gì ủy khuất, cũng chưa bao giờ vì người ngoài nói. Lữ cười cười lo lắng cho mình sẽ liên lụy trăm dặm Bích Giao, chỉ có thể là ở chính mình nên làm vị trí ngồi xuống dưới. Chỉ là thường thường nhìn về phía mặt sau chính mình một người ngồi trăm dặm Bích Giao nơi nào. Trăm dặm Bích Giao đến Lữ cười cười lo lắng ánh mắt, theo sau đối nàng gật gật đầu. Nhìn đến Lữ cười cười như vậy quan tâm chính mình, trăm dặm Bích Giao nhiều ít đều là có điểm cảm động. Đối với ở cái này xa lạ yến hội, có như vậy một người vì chính mình xuất đầu, có như vậy một người bồi ở chính mình bên người, trăm dặm Bích Giao là mang theo cảm ơn tâm, đối đãi Lữ cười cười người này. Người với người đó là như vậy kỳ quái, nếu là năm đó không có thất hoàng tử ở bệ hạ trước mặt nói thượng kia một phen lời nói, cũng sẽ không có hôm nay Nam Dương Chờ phu nhân. Nhiều năm sau hôm nay, năm đó vị kia trượng nghĩa tương trợ nam tử thê tử, lại là ở như vậy trong yến hội được đến Lữ cười cười trợ giúp cùng bảo hộ. Thế gian luân hồi, ân quả cùng tồn tại. Đợi một hồi lâu lúc sau, hoàng hậu cùng đi thái hậu xuất hiện, hai người vì đừng ngồi ở hoàng đế ngồi chủ vị bên cạnh một tả một hữu ngồi xuống. Mãn điện văn võ bá quan cùng cáo mệnh phu nhân quý tộc tiểu thư đều đến quỳ xuống tới đón tiếp hai vị này cảnh vân cao quý nhất nữ nhân. Trác hoàng hậu cùng thái hậu đều là xuất từ Trác gia đích nữ, hai người là ruột thịt cô chất quan hệ. Diện mạo thượng đều là có vài phần giống nhau, Trác gia nữ tử đều là có nhọn nhọn cằm, ngạch cốt có chút khoan, cái mũi có điểm cao thẳng, làn da trắng nón, miệng tiểu xảo. Làm trăm dặm Bích Giao nhớ tới Bạch Cư Dị, anh đào phàn tố khẩu, dương liễu eo thon nhỏ. Nói chính là người như vậy đi, Trác hoàng hậu thoạt nhìn như là hơn 30 tuổi giống nhau, so với thực tế tuổi muốn tuổi trẻ 7-8 tuổi. Này, đó đều là cùng bình thường bảo dưỡng có quan hệ. Thái hậu 70 hơn tuổi, nhưng là tinh thần vẫn như cũ là thực hảo. Trên mặt nếp nhăn đó là bôi lên thật dày son phấn vẫn như cũ là che giấu không được. Chỉ là nề hà thái hậu tinh thần hảo, thoạt nhìn liền không bằng chân thật tuổi giống nhau. Hoàng hậu đỡ thái hậu ngồi xuống lúc sau, thái hậu nói, mọi người đều đứng lên đi. Trác hoàng hậu trên mặt treo ý cười, thoạt nhìn đoan trang hào phóng, người như vậy, không hổ là một cái mẫu nghi thiên hạ nữ tử. Tiếp theo Trác hoàng hậu cùng thái hậu hạ đầu ngồi phân biệt là hiện giờ trong cung phân vị tương đối cao phi tử. Tỷ như hoàng hậu hạ đầu ngồi cái thứ nhất là trong cung Đức Phi. Đức Phi một thân u lam sắc tơ vàng thêu mai váy dài, trên người khoác chính là một kiện cùng sắc áo choàng. Đức Phi so hoàng hậu tuổi trẻ vài tuổi, cho nên hiện tại thoạt nhìn so với hoàng hậu còn muốn tuổi trẻ vài phần. Đức Phi như nàng tôn hào, là một cái hiền huệ nữ tử, là tứ gia vẫn là hoàng tử thời điểm cũng đã là đi theo tứ gia bên người. Khi đó nàng là hoàng tử Trác Phi, Trác hoàng hậu là chính phi. Chỉ là Đức Phi từ trước đến nay là điệu thấp, hơn nữa bởi vì thân thể nguyên nhân, vẫn luôn không có hài tử, cho nên cũng đối Trác gia tạo thành không được uy hiếp. Này đây mấy năm nay mới có thể như vậy an ổn ở trong hoàng cung tồn tại. Đương nhiên, trừ bỏ này đó, càng quan trọng là bởi vì Đức Phi bản thân chính là một cái thông tuệ nữ tử, mấy năm nay càng là thích lễ Phật, tứ gia đối đức phi sủng ái có thừa, tôn kính không giảm. Mấy năm nay trong cung tới tơi lui lui không biết thay đổi nhiều ít tân nhân, người xưa, trừ bỏ hoàng hậu bởi vì là tứ gia chính thê, đại hoàng tử mẹ đẻ, cho nên vẫn luôn có thể sừng sững không ngã. Chính là đức phi không chỗ nào y, lại có thể được đến tứ gia kính yêu. Hơn nữa tứ gia vẫn luôn đều đối trong cung cung phi nói, mặc kệ các ngươi có bao nhiêu được sủng ái, nhớ lấy, muốn tôn trọng đức phi. Đã từng có một vị được sủng ái quý tần đối đức phi ác ngôn tương hướng, cuối cùng tứ gia đã biết, vị kia sủng cực nhất thời quý tần, cuối cùng lấy đức hạnh có thất vì lý do bị xử tử. Cho nên, trong cung người, mặc kệ là ai, đối đức phi, đều là có 7 phần tôn kính, 3 phần sợ hãi. Đương nhiên, sợ hãi chính là vị kia vẫn luôn đều ở giữ gìn đức phi nam nhân. Đức phi hạ đầu là dưỡng dục tứ hoàng tử Lệ Phi tiếp 40 tuổi, nhưng là bởi vì những năm gần đây, không ngừng mà nghĩ như thế nào làm chính mình hài tử bị sắc phong vì thái tử, ngầm không biết làm nhiều ít sự tình, làm cho thường thường đêm không thể miên, thoạt nhìn lại là so với đức phi cùng hoàng hậu còn muốn lão thượng vài phần. Lệ Phi một thân cái màu đỏ cung trang, ngoại khoác một kiện áo choàng, như là thượng thực nùng trang, vẻ mặt nghiêm túc, thoạt nhìn có điểm dọa người. Thái hậu hạ đầu ngồi chính là Huệ Phi, Vân An công chúa mẹ đẻ. Huệ Phi bên người ngồi chính là mới nhất được sủng ái Vân Quý Tần. Cuối cùng phía dưới ngồi đó là tứ gia những cái đó nhi tử con dâu còn có nữ nhi nhóm. Đại hoàng tử cùng trong phủ Nghiêm hai chắc phi cùng nhau, còn có chính phi Sở Gia 2 tuổi Ngọc Nhi quận chúa cùng Mẫn Nhi chắc phi Sở Gia 3 tuổi hoàng trưởng Tôn Dương Tử Kiện. Mà tuổi trẻ nhất chắc phi là đầu năm gả vào đại hoàng tử trong phủ Trần chắc phi, năm vừa mới 16, phụ thân chính là đương triều Trần Các Lão. Nhị hoàng tử tuổi nhỏ thời điểm liền qua đời, tam hoàng tử bởi vì xúc phạm Trác Thái Hậu liền phạt đi thủ hoàng lăng, trung thân không thể hồi kinh. Dư lại đó là tứ hoàng tử cùng tứ hoàng tử trong phủ một chính một chắc hai vị phi tử. Chính phi chính là Tôn Gia đích nữ Tôn Thiếu Khiết, dục có nhị tử, đó là nhị hoàng Tôn Dương Tử Ưu cùng tam hoàng Tôn Dương Tử Cùng. Tôn hoàng tử phi sở sinh chính là song sinh tử, hai đứa nhỏ lớn lên là giống nhau như đúc, so đại hoàng tử trong phủ Dương Tử Kiện tiểu 2 tháng. Bởi vì Dương gia hoàng tộc lần đầu tiên sinh hạ song sinh tử, đó là tứ gia cũng đối này hai đứa nhỏ nhìn nhiều vài lần. Chắc phi chính là công bộ thượng thư nữ nhi duy nhất Khâu Tú Như, gả đi vào nhiều năm, lại là không có con. Theo sau đó là lục hoàng tử Khang Vương cùng Khang Vương Phi. Khang Vương là tứ gia sở hữu nhị tử giữa, tính tình nhất ôn hòa một cái, lớn lên một bộ thư sinh dáng vẻ, lại là cả người quý khí. Khang Vương mẫu phi chỉ là một cái quý tần, dư. Lại Khang Vương lúc sau không bao lâu liền chết đi, sau lại bị sắc phong vì thục phi hạ táng. Khang Vương từ nhỏ ở Hiền Thái Phi bên người lớn lên, Hiền Thái Phi thời trẻ đi hoàng gia tông miếu lễ Phật, vì thiên hạ bá tánh cầu phúc, bên người đó là mang theo chỉ có không đến 7 tuổi Khang Vương Dương Tĩnh. Vừa đi đó là 10 năm, 10 năm lúc sau trở về, Dương Tĩnh đã là 17 tuổi. Bởi vì từ nhỏ đó là ở tông miếu lớn lên, Khang Vương tính tình ôn văn nho nhã, càng là đáy lòng hiền lành. Bá tánh ngầm xưng này vì Lục Hiền Vương. Tứ gia cũng từng cười xưng Khang Vương đó là Thái Tổ Hoàng đế thời kỳ Thái Tổ Hoàng đế ruột thịt huynh đệ Bát Hiền Vương. Cũng là một lòng vì cảnh vân, một lòng vì bá tánh, làm người quang minh lỗi lạc, làm quan càng là thanh chính liêm minh. Toàn tâm toàn ý phụ trợ Thái Tổ, chưa bao giờ có dị tâm. Lúc ấy Khang Vương kính cẩn nói, nhi thần tự nhiên lấy Bát Hiền Vương vì tấm gương, nỗ lực làm tốt chính mình nên làm. Cũng chính là biểu lộ, mặc kệ về sau ai là hoàng đế, hắn đều sẽ an phận thủ thường làm chính mình nên làm. Không phải hắn, hắn sẽ không nghĩ nhiều. Này đây, năm đó tứ gia vì Khang Vương chỉ hôn thời điểm, liền đem Hiền Thái Phi mẫu tộc Trương gia đích trưởng nữ chỉ hôn cho Khang Vương. Trương gia đích trưởng nữ Trương Tư Nhã cầm kỳ thư hòa mọi thứ tinh thông, là một cái tiểu tài nữ. Hôn sau càng là phu thê ân ái, thực mau liền vì hoàng tộc sinh trưởng quận chúa Dương Tử Quân. Năm vừa mới 5 tuổi, năm trước sinh hạ tứ hoàng Tôn Dương Tử Sở. Trương gia là kinh thành 5 đại gia tộc chi nhất. Trương Tư Nhã phụ thân chính là đại lý tự Thiếu Khanh, mẫu thân là Nhữ Dương Hầu phủ con vợ cả đại tiểu thư, duy nhất đệ đệ đó là Trương Vũ. Cuối cùng đó là Bát hoàng tử, Tiêu Giao Vương Dương Viễn, còn có thập hoàng tử cùng nhau. Theo sau đó là nhất phẩm đại thần, nhị phẩm đại thần, dựa theo chức vị cao thấp nhập tòa. Trăm dặm Bích Giao nhàm chán đem tất cả mọi người nhìn quét liếc mắt một cái, đại khái đã biết một chút sự tình. Mọi người đợi trong chốc lát, liền nghe được thái giám hát vang, bệ hạ giá lâm. Theo sau một thân minh hoàng sắc long bào tứ gia chậm rãi đi đến, mà đi theo tứ gia phía sau còn có mọi người thật lâu không thấy, một nhà là Từ Quan Lưu thái phó. Mọi người quỳ xuống, tam hô vạn tuế lúc sau, tứ gia ngồi ở thủ vị thượng, làm đại gia lên lúc sau, liền phân phó bên người thái giám tổng quản Cao Công Công ở đại hoàng tử bên người thượng thêm một cái vị trí, làm Lưu thái phó ngồi. Mà Lưu thái phó lại là cự tuyệt nói, bệ hạ, lão thần liền đi cùng Kim Khoa Trạng Nguyên còn có bảng nhãn thám Hoa Lang cùng nhau ngồi liền hảo. Nói xong lúc sau còn không có chờ đến tứ gia cho phép, liền đi hướng ở vào trung gian ghế Tô Mạch Trần đám người bên người. Tô Mạch Trần đám người là lúc này đây yến hội vai chính, ngồi vị trí ở bên trong, không tính là trước nhất, cũng sẽ không cuối cùng, lại là vị trí tốt nhất. Tứ gia liếc mắt một cái nhìn qua liền có thể thấy. Nhìn đến Tô Mạch Trần thời điểm, tứ gia hơi hơi cười cười, có lẽ là bởi vì thật sự sinh bệnh, có điểm tái nhợt sắc mặt, bởi vì kia một nụ cười, làm tứ gia thoạt nhìn nhiều vài phần thân cận, thiếu vài phần đế vương uy nghiêm. Đại gia cho rằng tứ gia là bởi vì Lưu thái phó vô lễ mà cười, không nghĩ tới, tứ gia chỉ là bởi vì thấy chính mình muốn nhìn thấy người cười. Đối với Tô Mạch Trần, tứ gia là có điểm thiên vị, ở mọi người không biết dưới tình huống. Chỉ là bởi vì, ở Tô Mạch Trần trên người, thấy Âu Yếm Nhi tử thân ảnh, cái loại này quen thuộc cảm giác. Chỉ là liếc mắt một cái, thực mau liền ở đại điện trung tìm kiếm một cái khác chính mình muốn thấy người. Chỉ là đang xem thấy người kia chính mình một mình ngồi ở cuối cùng thời điểm, mày kiếm hơi hơi nhăn lại. Nhưng là thấy cái kia nha đầu giống như không coi ai ra gì giống nhau ở ăn đồ vật, không khỏi ha ha cười ha hả. Đứa bé kia, thật đúng là không giống người thường. Nàng chưa bao giờ sẽ cố tình đi lấy lòng bất luận kẻ nào, đó là lúc trước đã biết chính mình thân phận, cũng là tựa như lần đầu tiên gặp mặt thời điểm giống nhau tùy tính. Chỉ là nhìn thấy bọn họ lúc sau, trong lòng liền bắt đầu có rất nhiều nghi vấn, cư nhiên là chính mình bên người ám vệ cha không đến, Tô Mạch Trần cùng trăm dặm Bích Giao ở vùng địa cực đại hôn, tin tức đã là truyền tới tứ gia nơi này, tứ gia vẫn luôn đều muốn biết. Vì cái gì Lĩnh Nam già ra sẽ cùng Tô Mạch Trần có quan hệ? Người khác khả năng cha không đến giản bà thân phận, nhưng là tứ gia bên người ám vệ lại là có thể cha được đến. Có thể làm đêm lang kêu một tiếng đại ca người, thật đúng là làm người nghĩ trăm lần cũng không ra. Bệ hạ, có cái gì như vậy vui vẻ sự tình, nhưng nói cùng thần thiếp nghe một chút. Trác Hoàng hậu nhìn về phía tứ gia, cười nhạt hỏi. Tứ gia nhìn thoáng qua Trác Hoàng hậu, theo sau thu liễm chính mình tươi cười, nói, không có việc gì, chỉ là thấy một vị thú vị nhân nhi. Thái hậu nga một tiếng, hỏi, là vị kia, có thể làm hoàng đế mở miệng cười to, ai ra chính là muốn gặp một lần, còn có trọng thưởng. Tứ gia cười nhạt, ha ha, mẫu hậu trước nói vừa nói trọng thưởng chút cái gì, như vậy chấm mới có thể đánh giá một chút, có đáng giá hay không làm người nọ ra tới tạ ơn. Thái hậu nhướng mày, ai ra đã là thật lâu không có nhìn thấy hoàng đế như vậy sang sảng. Cười, hoàng đế trước cùng ai ra nói thượng vừa nói, đó là cô nương vẫn là công tử ca, như vậy ai ra mới có thể biết hẳn là ban thưởng một ít cái gì. Hoàng hậu cũng phụ họa, là đâu, mẫu hậu nói chính là, nếu là bệ hạ nói ra, thần thiếp cũng có cái gì muốn ban thưởng cấp cái này làm bệ hạ như vậy vui vẻ người. Tứ gia nói, là một nữ tử. Thái hậu cùng hoàng hậu mặt mày một trọn, theo sau thực mau đều khôi phục lại, nói, là một nữ tử, như vậy thực dễ làm, ai ra nơi này. Vừa lúc được một thanh thượng đẳng huyết ngọc như ý, liền ban thưởng cấp người này. Hoàng hậu nghe vậy, không thể tin tưởng, kia chính là Trác gia người trăm cay ngàn đắng tìm tới đưa cho thái hậu sinh nhật hạ lễ, giá trị liên thành, không thể tưởng được thái hậu cư nhiên cứ như vậy tặng đi ra ngoài. Mà xuống đầu ngồi ở đại hoàng tử bên người Mẫn Nhi Trắc Phi lại là hung hăng cầm nắm tay, kia chính là chính mình liếc mắt một cái liền nhìn chúng, chính là biết đó là Trác gia. Nhân vi Thái hậu tìm thấy, chỉ có thể là mắt trông mong nhìn, không thể tưởng được Thái hậu cư nhiên nói là ban thưởng cấp làm phụ hoàng mở miệng cười to người. Trong mắt đố kỵ chợt lóe mà qua, mặc kệ người kia là ai, chính mình muốn đồ vật, tuyệt đối không thể dừng ở người khác trong tay. Tư Đồ Mẫn Nhi tuy rằng là từ thân tộc nơi nào qua kế lại đây dưỡng, nhưng là khi còn nhỏ đại trưởng công chúa vẫn là đặt ở trong lòng bàn tay sủng, đau. Chỉ là từ bởi vì thất hoàng tử sự tình lúc sau, đại trưởng công chúa trong lúc vô ý biết được, nguyên lai cái này nữ nhi cư nhiên đã sớm cùng đại hoàng tử lêu lổng ở bên nhau, thậm chí còn hại chết tiểu thất. Đại trưởng công chúa lập tức liền đem nàng nhốt lại, bất đắc dĩ, Tư Đồ Mẫn Nhi cư nhiên lấy chết uy hiếp. Theo sau đại trưởng công chúa mời đến thánh chỉ, Tư Đồ Mẫn Nhi bị chỉ hôn cấp đại hoàng tử vì Trắc Phi, là Trắc Phi, mà không phải Tư Đồ Mẫn Nhi tâm tâm niệm niệm nghĩ đại hoàng tử Phi. Tư Đồ Mẫn Nhi vì thế, hận thượng làm mẫu thân đại trưởng công chúa, đại trưởng công chúa cũng chút nào không thèm để ý. Như vậy ác độc nữ nhi, đặt ở bên người, chỉ là một cái ẩn núp rắn độc, sớm gả đi ra ngoài cũng hảo, miễn cho Tư Đồ gia cùng đại trưởng công chúa phủ bị người cười nhạo. Tư Đồ Mẫn Nhi gả sau khi ra ngoài, đại trưởng công chúa liền nghiêm lệnh bên người người không thể cùng Tư Đồ Mẫn Nhi có bất luận cái gì lui tới, về sau tiện lợi làm là chưa từng có cái này nữ nhi. Tư Đồ Mẫn Nhi vẫn luôn đều oán hận Tư Đồ gia, nếu là năm đó các nàng nguyện ý nói thượng một câu, hiện tại chính mình cũng không phải là chỉ là một cái Trắc Phi. Liên quan, bát hoàng tử Dương Viễn cũng bị nàng hận thượng, chỉ là bởi vì bát hoàng tử là Lan Quý Phi thân sinh nhi tử, là Tư Đồ gia cháu ngoại trai. Ở nhận được thánh chỉ lúc sau, Tư Đồ Mẫn Nhi một lần đi tìm Dương Viễn, hy vọng Dương Viễn có thể hướng tứ gia cầu tình, làm chính mình trở thành chính phi. Đáng tiếc Dương Viễn lại là liền thấy cũng không muốn thấy nàng. Nàng mang theo oán hận ánh mắt, xẹt qua Tư Đồ ra ghế đi lên. Mà Tư Đồ Yến lại là chú ý tới Tư Đồ Mẫn Nhi ánh mắt, lập tức sửng sốt, theo sau đảo cũng thoải mái cười cười, tươi cười thanh tú điểm mỹ, làm người không khỏi nhìn thư thái cực kỳ. Tư Đồ Mẫn Nhi nhìn đến Tư Đồ Yến, liền nhớ tới năm đó chính mình rời đi đại trưởng công chúa phủ lúc sau, đại trưởng công chúa liền đem Tư Đồ Yến nhận được chính mình bên người, tự mình dạy dỗ. Đối Tư Đồ Yến, so đối chính mình còn muốn thân mật rất nhiều. Thường thường mang theo Tư Đồ Yến đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Đó là chính mình trước kia chưa xuất giá thời điểm cũng không có được đến phúc lợi. Chính là đại trưởng công chúa lại là không chút nào kiêng kỵ mang theo Tư Đồ Yến cái này thương nhân nữ nhi ra ra vào vào. Mặc kệ là quý tộc phu nhân tiểu thư chi gian yến hội, vẫn là hoàng cung yến hội, đại trưởng công chúa đều sẽ mang theo Tư Đồ Yến tham dự. Bởi vì tứ gia tôn kính đại trưởng công chúa vị này trưởng tỷ, đối Tư Đồ Yến cũng là nhìn với con mắt khác. Nếu là trước kia đại trưởng công chúa có thể như vậy đối đãi chính mình cũng có thể được đến bệ hạ thích, cũng liền không cần cùng nhân vi thiếp. Tư Đồ Mẫn Nhi giữ chặt Dương Tử Kiện tay không khỏi đắc dụng lực lên, Dương Tử Kiện lập tức liền đau đến khóc đi lên, mẫu phi, ngươi làm đau ta. Dương Tử Kiện rất nhỏ tiếng khóc bị đại hoàng tử cùng đại hoàng tử phi nghe được. Đại hoàng tử phi nhướng mày, muội muội đây là có chuyện gì, ngươi như thế nào có thể như vậy dùng sức cầm hài tử tay, ngươi nhìn, Tử Kiện đứa nhỏ này tay đều đỏ một mảnh. Tư Đồ Mẫn Nhi nhìn về phía đại hoàng tử, chỉ thấy sắc mặt của hắn vẫn như cũ là không có bất luận cái gì biến hóa, chỉ là nhàn nhạt, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Này từ gả tiến hoàng tử phủ lúc sau, hắn liền vẫn luôn là như vậy lạnh lùng mà đối đãi chính mình, hoàn toàn cùng trước kia không giống nhau, hơn 4 năm tới vẫn luôn là như vậy, lạnh nhạt, đối bất cứ chuyện gì tình đều là không thể nói thực để ý. Đó là đối hắn chính phi, cũng là giống nhau. Nàng trở về đại hoàng tử phi liếc mắt một cái, theo sau nói, chỉ là không cẩn thận mà thôi, tỷ tỷ đây là đau lòng nhà ta Tử Kiện. Đứa nhỏ này da dày thịt béo, so không được Ngọc Nhi quận chúa, một cái con vợ lẽ, đau lòng cái gì. Đại hoàng tử phi nhìn thoáng qua Tư Đồ Mẫn Nhi, đối nữ nhân này nói ra nói như vậy, hình như là một chút cũng không ngoài ý muốn, đều đã là không biết lần thứ mấy nghe đến mấy cái này lời nói. Nghĩ đến Tử Kiện đứa nhỏ này, vốn là lớn lên rất đáng yêu, lại là có như vậy một cái mẫu phi, đáng tiếc. Đại hoàng tử phi ở trong lòng có điểm tiếc hận, vì cái gì chính mình không thể sinh hạ một cái nhi tử, mà Tư Đồ Mẫn Nhi cái kia tiện nhân sinh hạ nhi tử, lại là không hiểu đến hảo hảo quý trọng. Đang muốn nói cái gì, thượng đầu tứ gia nói chuyện, kỳ thật cũng không phải cái gì quan trọng người, mẫu hậu cũng chớ có nhớ thương, tùy nàng đi. Thái hậu biết tứ gia tính tình, biết đứa con trai này nói gì đó đó là cái gì, hắn không muốn nói, liền cũng không thể miễn cưỡng. Trác hoàng hậu lại là chưa từ bỏ ý định, bệ hạ, đây chính là không được. Thần thiếp cùng mẫu hậu đều nói, phải hảo hảo khen thưởng vị này làm bệ hạ như vậy vui vẻ cười to cô nương, mẫu hậu miệng vàng lời ngọc, há có thể không tính. Thần thiếp cũng nói, khen thưởng cô nương này ngọc bích đồ trang sức một bộ, vẫn là năm trước Đông Nguyệt sứ giả đưa lại đây, trong thiên hà chỉ có một bộ, xuất từ Đông Nguyệt hoàng tộc. Trác hoàng hậu vì gặp một lần cái này làm chính mình trượng phu như vậy cười to nữ tử, chính là bỏ vốn gốc. Đúng vậy, hoàng đế, ai ra làm trò cả triều văn võ bá quan còn có cáo mệnh phu nhân quý tộc tiểu thư mặt nói ra những lời này, hoàng đế sẽ không muốn ai ra nuốt lời đi. Tứ gia từ trước đến nay đối vị này mẫu phi chỉ là mặt mũi thượng qua đến có thể, từ hoàng quý phi sự tình lúc sau, mẫu tử hai người càng là có một loại nói không nên lời quỷ dị. Tứ gia nghĩ nghĩ, cười nói, hôm nay sự tình, chỉ là vì cấp kim khoa thượng bảng tiền tam giáp nhân thiết yến hội, đảo cũng không cần phải vì một cái tiểu hoa nhi nháo đến đại gia không có tâm tình. Mẫu hậu tiện lợi làm là có như vậy một cái thú vị người, làm chấm vui vẻ như vậy một hồi, liền hảo, hà tất truy cứu rốt cuộc là ai đâu. Tứ gia càng là như vậy không muốn nói, càng là làm hoàng hậu trong lòng không thoải mái. Theo sau tứ gia cố ý vô tình nhìn vài lần Trác gia trong yến hội, hoàng hậu vẫn luôn đều ở chú ý tứ gia tình huống, tự nhiên là minh bạch, tứ gia đây là cái gì biểu tình. Nàng theo tứ gia tầm mắt xem qua đi, chỉ thấy một người mặc màu hồng phấn cung trang, khoác một kiện cùng sắc áo choàng tuyệt sắc nữ tử. Đó là Trác gia con vợ cả tiểu thư, Trác hoàng hậu chất nữ, Trác Mẫn. Trác Mẫn lớn lên đảm đương nổi quốc sắc thiên hương bốn chữ, càng là có khuynh thành dung nhan, đó là nữ tử thấy đều sẽ kinh vi thiên nhân, huống chi là nam nhân. Hoàng hậu thấy tứ gia nhiều lần nhìn về phía Trác Mẫn, mà trong ánh mắt toát ra tới thần sắc, làm Trác hoàng hậu không cấm trong lòng lột bột. Như vậy ánh mắt, Trác hoàng hậu thật sự quá quen thuộc, vốn tưởng rằng kiếp này sẽ không lại nhìn thấy, không nghĩ tới, hôm nay cư nhiên nhìn đến tứ gia trong ánh mắt còn có thể toát ra như vậy thần sắc. Trác hoàng hậu cưỡng bức chính mình nhất định phải nhìn xuống, tuyệt đối không thể làm ra bất luận cái gì làm chính mình hối hận sự tình. Tứ gia thực mau liền thu hồi chính mình ánh mắt, theo sau cười nói, chư vị, đêm nay trừ bỏ vì kim khoa trạng nguyên bảng nhãn cùng thám hoa lang mở tiệc ở ngoài, trẫm còn có một kiện tin tức tốt muốn cùng đại gia nói một câu. Khoảng thời gian trước, trăm dặm chiến đại tướng quân cùng người Hồ đại chiến mấy chàng, sinh sôi đem người Hồ bức lui khoảng cách ta quá biên cảnh thượng trăm dặm địa phương. Chúng ta quân đội đã là ở trước kia Hồ viện đóng giữ, Hồ mà Hãn Vương gửi thư, nói là nguyện ý thượng kinh, cùng Cảnh Vân ký kết trăm năm hòa bình khế ước, Hồ mà cắt thành trì ba tòa, làm lúc này đây mạo phạm Cảnh Vân ta đại giới, lấy cầu ngừng chiến. Trăm dặm tranh tài sổ con, trẫm đã là đồng ý. Hãn Vương sẽ làm hắn trưởng tử đại biểu Hồ mà bảy tộc 13 đàn tiến đến ta Cảnh Vân ký kết hòa bình khế ước, còn có thương nghị cắt đất công việc. Tứ gia vừa nói sau, mọi người đều ồ lên, chính là trăm dặm Bích Giao cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, nàng rời đi vùng địa cực thời điểm, thật là nghe nói gần nhất không phải thực ổn định, nhưng là không thể tưởng được một tháng thời gian, nhị ca liền làm Cảnh Vân quốc thổ lại khoác hờ 200 dặm. Tất cả mọi người sôi nổi hướng tứ gia nói, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, Cảnh Vân có trăm dặm đại tướng quân như vậy kiêu dũng, thiện chiến tướng quân, có bệ hạ như vậy anh minh quân chủ, là Cảnh Vân bá tánh chi phúc, là vi thần chờ chi phúc. Hảo, vuốt mông ngựa nói nhi liền không cần nhiều lời, trừ bỏ chuyện này còn có chính là tháng sau chấm ngày sinh, các quốc gia sứ giả đều sẽ đã đến, đánh giá hiện tại đều đã là nhích người. Tháng sau đầu tháng hẳn là có thể tới kinh đô. Chư vị ái khanh, nhất định phải hảo sinh ước thúc quản chế các ngươi phía dưới người, chớ có tại đây đoạn trong lúc sinh sự, nếu như bằng không, trẫm tuyệt không sẽ thủ hạ lưu tình, bất luận kẻ nào đều không ngoại lệ, nhớ kỹ, là bất luận kẻ nào cũng không ngoại lệ. Tứ gia trong miệng bất luận kẻ nào, bao gồm hắn những cái đó long tử long nữ, lễ bộ thị lang, chuyện này ngươi muốn hảo sinh an bài, chư quốc đại sứ cư trú địa phương, nhất định phải an bài hảo. Lễ bộ thị lang vội vàng đứng ra nói, vi thần tuân chỉ, định không phụ bệ hạ thánh ân. Khang Vương, các quốc gia đại sứ cư trú địa Phương, cứ giao cho ngươi cùng lễ bộ thị lang toàn quyền phụ trách. Khang Vương tiến lên, mỉm cười nói, nhi thần nhất định sẽ làm được, làm đối phương vừa lòng. Cũng làm chư quốc sứ giả nhìn xem, ta Cảnh Vân mênh mông đại quốc không giống người thường, định sẽ không làm phụ hoàng thất vọng. Tứ gia ha ha cười rộ lên, tiểu lục làm việc, trẫm từ trước đến nay yên tâm, nếu là có yêu cầu, liền tiến đến cùng trẫm nói. Lúc này đây tiến đến không khỏi đến sẽ có công chúa hoặc là quận chúa này đó thân là tương đối cao điểm cô nương, Khang Vương Phi nếu là dỗi dánh, cũng có thể vì Khang Vương ra ra chủ ý. Khang Vương Phi tiến lên hành lễ tử, nói, con dâu tuân phụ hoàng ý chỉ. Đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử sắc mặt đổi đổi. Thập hoàng tử thấp giọng nói, rõ ràng đại hoàng huynh là con vợ cả trưởng tử, vì cái gì phụ hoàng chính là như vậy bất công, chuyện này hẳn là giao dư đại hoàng huynh. Thập hoàng tử thanh âm tuy rằng là nhỏ giọng, nhưng là tứ gia là luyện võ người, lại là nghe được rõ ràng. Mà ngồi ở thập hoàng tử bên người Dương Viễn, từ đầu đến cuối lại là không có nghe được giống nhau uống rượu. Thái hậu nhớ tới cái gì, theo sau hỏi, Kim Khoa Trạng Nguyên là vị kia, tiến lên cấp ai ra coi một chút. Hoàng đế còn không có bắt đầu điểm đến Kim Khoa Trạng Nguyên tên, nhưng thật ra Thái hậu trước tìm Trạng Nguyên ra, mọi người đều hình như là chờ xem kịch vui giống nhau nhìn về phía Tô Mạch Trần. Hoàng đế nhíu mày, hỏi, mẫu hậu đây là ý gì? Thái hậu cười cười, hoàng đế chớ có ra tiếng, hảo sinh nhìn một cái, ai ra tự nhiên là có sự tình tốt tìm vị này Kim Khoa Trạng Nguyên. Tô Mạch Trần lướt qua thật mạnh, đi tới giữa điện, quỳ trên mặt đất nói, vi thần Tô Mạch Trần gặp qua bệ hạ vạn tuế, gặp qua Thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Ân, nhưng thật ra lớn lên một bộ hảo bộ dáng, có thể trở thành Kim Khoa Trạng Nguyên, văn thải tất nhiên. Xuất chúng, hoàng đế, hoàng hậu, ngươi nói, đem Huệ An chỉ hôn cấp Tô Mạch Trần, như thế nào? Thái hậu cười nói, Huệ An là hoàng hậu sở ra con vợ cả công chúa, năm vừa mới 16, mắt cao hơn đỉnh, lại là liếc mắt một cái liền thích này Kim Khoa Trạng Nguyên. Vì thế không tiếc cầu Thái hậu hôm nay có thể từ tứ hôn. Hoàng hậu cười cười, nhưng thật ra một môn hảo việc hôn nhân. Thái hậu cùng hoàng hậu vừa nói sau, mọi người đều tâm tư trăm biến, tất cả mọi người biết, này, Tô Mạch Trần là có thể tử người, thực mau liền có người nhìn về phía trăm dặm Bích Giao. Lữ cười cười càng là mang theo lo lắng thần sắc nhìn về phía nàng. Cái này Thái hậu cùng hoàng hậu như thế nào có thể như vậy, như thế nào có thể không nói một tiếng liền nói ra tứ hôn những lời này, rõ ràng liền biết, Tô Mạch Trần là có thể tử. Mà trăm dặm Bích Giao nhìn đến có người nhìn về phía chính mình, nghĩ đến Thái hậu cùng hoàng hậu nói, chỉ là bình tĩnh cười cười. Tứ gia nhìn lại, nhìn đến bạch nữ sĩ trăm dặm Bích Giao bình tĩnh thần sắc, lập tức không khỏi ở trong lòng cười cười. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn đứa nhỏ này có thể thế nào đi ứng phó. Tứ gia hỏi, Tô Mạch Trần, chấm đem chấm nhất bảo bối đích công chúa gả thấp cho ngươi, ngươi chính là nguyện ý. Tô Mạch Trần nhướng mày, nói, bệ hạ hỏi vi thần có nguyện ý hay không, vi thần tất nhiên là thành thật trả lời, Huệ An công chúa chính là Kim Chi Ngọc Diệp, vi thần tự biết không xứng với công chúa, cho nên vi thần không muốn cưới công chúa. Tô Mạch Trần vừa nói sau, mọi người đều ồ lên. Tô Mạch Trần đó là Kim Khoa Trạng Nguyên kia lại có thể thế nào, kia chính là bệ hạ, là hoàng đế, là Cảnh Vân tối cao quyền lợi người, nắm giữ mọi người sinh tử. Bệ hạ đem Huệ An công chúa gả thấp cấp Tô Mạch Trần, ở người khác tới nói đó là xem trọng Tô Mạch Trần, là cất nhắc Tô Mạch Trần, ai hiểu được, Tô Mạch Trần cư nhiên như vậy không biết điều, này rõ ràng chính là tìm chết. Viên Hướng nhìn Tô Mạch Trần quỳ trên mặt đất bóng dáng, cười cười, mà Tô Khải Hoa lại là lo lắng nhìn về phía Tô Mạch Trần, kỳ thật hắn vừa mới ở Thái Hậu nói ra chuyện này thời điểm là có thể đủ tưởng được đến, lấy Mạch Trần đối đệ muội yêu thích. Lúc trước tình nguyện bị đuổi ra gia môn, cũng không muốn hưu thê, hiện tại đại để là tình nguyện vừa chết, cũng không muốn cưới công chúa đi. Vốn tưởng rằng này hai vợ chồng ngao đến cùng, khổ tận cam lai, không thể tưởng được. Còn có chuyện như vậy đang chờ, Tô Khải Hoa đột nhiên vì bọn họ cảm thấy tiếc hận. Lưu Thái Phó lại ở người khác không chú ý dưới tình huống, tức giận. Nga, ngươi không muốn cưới công chúa. Thái hậu mang theo không rõ cảm xúc hỏi. Tô Mạch Trần thực kiên định nói, hồi nương nương nói, vi thần đã là có thể tử, hơn nữa đã là có nhi tử. Vi thần thê tử, dịu dàng thiện lương, đãi nhân hiền lành, thâm đến trong tộc thân nhân thích. Thần thê chưa từng có đã làm bất luận cái gì sai. Sự, tôn kính phu quân, yêu thương đại ca đại tẩu cô nhi, đãi này như thân tử. Vi thần du học bên ngoài, vi thần duy nhất cứu cứu chết đi, cứu cứu ra chỉ có còn không có cập kê biểu muội cùng tuổi già bà ngoại. Vi thần thê tử không có bất luận cái gì câu oán hận, bận trước bận sau vì cứu cứu lễ tang bun ba. Theo sau còn đem biểu muội cùng bà ngoại nhận được trong nhà tới chiếu cố. Đối thúc bá huynh đệ, nàng tận tâm tận lực, đối đãi trong tộc hài tử, nàng tựa như chính mình. Người nhà, luyến tiếc chính mình ăn uống, cũng không thể làm những cái đó hài tử bị đói lạnh. Thử hỏi như vậy thê tử, như vậy cùng vi thần cộng hoạn nạn thê tử, vi thần lại há có thể hưu thê lại cưới. Đây là đối vi thần thê tử không tôn trọng, càng là đối công chúa bất công. Thái hậu lạnh giọng nói, Tô Mạch Trần, ngươi làm càn, ai ra tự mình chỉ hôn, đây là phúc khí của ngươi, ngươi há có thể cự tuyệt. Huệ An chính là ta Cảnh Vân nhất quý giá công chúa, chỉ hôn cho ngươi, đó là coi trọng ngươi. Đến nỗi nhà ngươi vị kia thê tử, nếu là như vậy hảo, ai ra đám người cũng không phải không nói đạo lý, liền lưu tại ngươi Tô gia làm một cái quý thiếp là được, ít nhất còn để lại một vị trí nhỏ cho nàng. Thái hậu thái độ kiên quyết, rất có ngươi Tô Mạch Trần nếu là lại cự tuyệt, ai ra liền giết ngươi. Lúc này, Tô Khải Hoa rốt cuộc nhìn không được, đi ra phía trước, quỳ gối Tô Mạch Trần bên người nói, bệ hạ, hai vị nương nương, vi thần cùng Tô Mạch Trần là cùng cái tổ phụ đường huynh đệ, nương nương cùng bệ hạ để mắt thất đệ, đây là thất đệ phúc khí. Chính là bệ hạ cùng nương nương xin cho hứa vi thần nhất nhất nói tới. Vi thần thất đệ muội là một cái có khả năng nữ tử. Lúc ấy gả cho thất đệ thời điểm, thất đệ vẫn là một cái hai bàn tay trắng, ăn không đủ no mặc không đủ ấm tiểu tử nghèo. Còn muốn chiếu cố vong huynh lưu lại cô nhi, no một đốn đói một đốn sinh hoạt. Mãi cho đến đệ muội vào cửa, trong nhà liền như là đại biến dạng. Đệ muội cần mẫn, làm người cũng thông tuệ. Đối đãi vi thần kia từ nhỏ liền đã không có cha mẹ cháu trai tựa như thân sinh cũng không quá. Tổ phụ cùng tổ mẫu đã từng muốn quản gia tài bạc triệu biểu muội gả cho Tô Mạch Trần, chính là Tô Mạch Trần tình nguyện bị chụp xuất ra môn, cũng không muốn cưới biểu muội. Thậm chí cô mẫu cưỡng bức lúc ấy miễn cưỡng có thể lấp đầy bụng Tô Mạch Trần phu thê, còn năm đó Tô Mạch Trần sinh tử chưa biết thời điểm thiếu hạ 200 nhiều lượng bạc. Tô Mạch Trần phu thê không nói hai lời ứng hạ, để muội thức khuya dậy sớm đi theo giả Tô Mạch Trần lên núi săn thú, còn có ngắt lấy thảo dược đi bán. Vì trả hết những cái đó bạc, bọn họ phu thê cư nhiên tiến vào đến núi sâu rừng già, liều chết đi săn một đầu gấu chó. Vì thế thiếu chút nữa mất đi tánh mạng. Hai người làm như vậy, đó là không muốn phu thê chia lìa. Để muội đáy lòng hiền lành, đối đãi tất cả mọi người là hòa hòa khí khí, chỉ cần có thể trợ giúp đều sẽ giúp. Sau lại nhật tử hảo, để muội cùng thất để lấy ra một bộ phận bạc, khai nổi lên học đường, làm trong thôn hải tử có thể đi học đường. Để muội nói qua buổi nói chuyện, làm ta Tô ra thôn người đều được lợi không ít, làm hải tử đọc sách tập viết, không nhất định phải làm hải tử trở thành đương thời danh nho, có thể không vì khi tên để bảng vàng. Mặc kệ trong nhà lại nghèo, nhất định phải đem hải tử đưa đi học đường, vì chính là làm bọn nhỏ có thể từ thư tịch trung hiểu được càng nhiều, càng có thể phân biệt thị phi tốt xấu, càng có thể minh bạch đạo lý làm người. Mặc kệ là sinh hoạt ở cái kia, vẫn là lớp học thượng, bọn nhỏ có thể học được, đều đối bọn họ tương lai có phi giống nhau trợ giúp. Chúng ta vợ chồng kiếm lời bạc, không được đầy đủ là vì chính mình, chúng ta nghĩ khai giảng đường, nghĩ cấp trong thôn bọn nhỏ một cái học tập cơ hội. Như vậy hữu ích với hậu thế sự tình, chúng ta phu thê chưa bao giờ sẽ tiếc rẻ. Chính là các ngươi cũng muốn làm được đến, không làm thất vọng chúng ta ra bạc. Đại gia trong nhà tình huống chúng ta là biết đến, không có khả năng nói chúng ta ăn thịt, lại là nhìn các hương thân đói chết. Này mấy tháng qua, chỉ cần là cần mẫn các hương thân, cái nào trong nhà không phải mỹ tư tư sinh hoạt. Thôn con đường, chúng ta sẽ tu, học đường chúng ta sẽ kiến, chỉ là hy vọng đại gia về sau đều có thể đủ qua tốt nhất nhật tử. Hy vọng Tô gia từ đường hậu thế có thể làm một cái minh lý lẽ người, chúng ta không cầu tráng lệ huy hoàng nơi. Không cầu ngày ngày sơn chân hải vị, hàng đêm xanh ca yến vũ, không cầu lăng la tơ lụa, vàng bạc mãn phòng. nhưng cậu nhật tử già đi thời điểm, đối mặt con cháu hậu bối thời điểm, chúng ta không thẹn với tâm. Như vậy một cái đệ muội, làm những cái đó buồn không xem trọng nàng người, đều xấu hổ, đều cúi đầu. Đệ muội cùng thất đệ làm được, trong thôn con đường thay đổi, trong thôn hải tử có giáo tịch tiên sinh, hơn nữa vẫn là đệ muội luôn mãi tới cửa đi thỉnh cầu, vì bọn nhỏ mời đến chúng ta nơi đó tốt nhất giáo tịch tiên sinh. Đệ muội cùng thất đệ, như vậy một đôi người mệnh khổ, ngao cho tới hôm nay, không dễ dàng. Vi thần biết vi thần kế tiếp muốn nói, nhất định sẽ làm nương nương cùng bệ hạ cảm thấy vi thần đại bất kính, nhưng là vi thần vẫn là muốn nói, đó là nói, bệ hạ muốn trị tội, vi thần cũng không sợ. Coi như làm là vi thần cùng Tô Mạch Trần huynh đệ một hồi, đó là hôm nay di hạ phạm thượng, là tử tội, hai anh em là chết cùng một chỗ, cũng là một loại duyên phận. Nương nương, bệ hạ, như Tô Mạch Trần theo như lời, công chúa là Kim Chi Ngọc Diệp, Tô gia trèo cao không thượng. Thất đệ chỉ là phàm phu tục tử, một cái toàn tâm toàn ý bảo hộ chính mình âu yếm thê tử cùng hài tử trượng phu cùng phụ thân. Thỉnh cầu bệ hạ cùng nương nương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tô Khải Hoa nói, càng là làm mọi người đều trợn mắt há hốt mồm, không thể tưởng được Tô Bảng Nhãn Tài ăn nói tốt như vậy. Chính là ở đây rất nhiều tiểu thư cùng phu nhân đều hốt mắt hồng đỏ, thật là, đó là công chúa là Kim Chi Ngọc Diệp, cũng không nên cưỡng bức nhân gia hưu thê. Quý thiếp, nói là dễ nghe, ai nguyện ý từ thê tử biến thành thiếp. Hoàng hậu tức giận, Tô gia huynh đệ quả thật là to gan lớn mật, công chúa cũng là các ngươi có thể ghét bỏ. Nếu các ngươi nói công chúa là Kim Chi Ngọc Diệp, như vậy Thái hậu chỉ hôn, các ngươi chỉ cần vâng theo, tạ ơn đó là vâng theo, tạ ơn. Cảnh vân hoàng tộc người, đều là ăn trộm, chuyên môn cướp đoạt thuộc về người khác đồ vật. Sau đó còn phải quỳ xuống tới cảm động đến rơi nước mắt tạ ơn. Thật đúng là buồn cười, các ngươi cảm thấy Tô Mạch Trần hảo, liền lấy quyền áp người, cưỡng bức Tô Mạch Trần hưu thê. Nhưng có nghĩ tới, Tô Mạch Trần thê nhi, nên như thế nào sống sót? Hảo sinh sôi một cái hạnh phúc gia đình, đó là hủy ở các ngươi thượng vị giả trên tay. Chỉ là bởi vì các ngươi coi trọng, chỉ là bởi vì các ngươi vị kia kiểu mị Huệ An công chúa nhìn thượng phu quân của ta, liền phải cưỡng bức ta phu quân hưu thê lại cưới. Hôm nay quỳ gối nơi này người nam nhân này, có hôm nay, là ta chăm dặm bích giao một tay dạy dỗ ra tới. Các ngươi như vậy cước đoạt, không sợ người trong thiên hà diễu cợt. Ta chung với hắn cảm tình, ta chung với hắn ái. Hắn đối ta không rời không bỏ, đến chết không phai. Hành, bệ hạ muốn tứ hôn, như vậy liền đem Tô Mạch Trần thi thể cấp cầm đi. Hơn nữa công chúa còn muốn dẫm đạp ở bích giao mẫu tử thi thể thượng gả tiến Tô ra. Ta muốn sống sinh sôi tân lang, công chúa là không chiếm được. Hoàng tộc người nếu là nguyện ý, vì công chúa cùng Tô Mạch Trần cử hành minh hôn vẫn là có thể. Chăm dặm bích giao chậm rãi đi rồi tiến lên, một đôi mỹ lệ động lòng người đôi mắt nhìn về phía tứ gia. Tứ gia nghiền ngẫm ánh mắt, chăm dặm bích giao tự nhiên là chú ý tới. Chỉ là trong lòng càng có rất nhiều bực bội, buồn cười, thật đúng là người thiện bị người khinh. Chăm dặm bích giao cứ như vậy đứng ở đại điện chung, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cũng không quỳ hạ, cứ như vậy nhìn tứ gia. Mọi người kinh ngạc, hoàng hậu nổi giận, thái hậu càng là muốn giết người. Tứ gia lại là cười như không cười nhìn trước mắt cái này cùng chính mình rằng có mỹ mạo nữ tử. Hơn 3 tháng, không thể tưởng được cái này nha đầu lại trường cao không ít, bộ dáng càng là xuất sắc. Lớn mật, ai cho ngươi nói ra nói như vậy? Người tới, kéo xuống loạn côn đánh chết. Thái hậu lập tức chỉ vào trăm dặm bích giao nói. Tô Mạch Trần lại là ha hả cười đứng lên. Thái hậu nương nương thích giết người, như vậy liền đem vi thần cũng giết. Luôn là có như vậy một ít người muốn phân khối chúng ta, như vậy chúng ta liền đến hoàng tuyển phía dưới đi làm vợ chồng thì đã sao? Tô Mạch Trần biểu tình nhìn thoáng qua trăm dặm bích giao, tâm nhãn đối nữ tử này tràn đầy ái ái. Mọi người đều chấn kinh rồi. Thái hậu nói, Tô Mạch Trần, ngươi nếu muốn chết, ai ra thành toàn các ngươi? Tô Khải Hoa cũng đứng lên, nói, Thái hậu, muốn sát, liền đem vi thần cũng cùng nhau giết đi, vi thần hôm nay cũng là phạm vào tử tội. Một khi đã như vậy, huynh đệ chết cùng một chỗ, thì đã sao? 3 người liếc nhau, nhìn nhau cười, một lòng muốn chết, nếu là ngươi muốn sát, liền giết đi. Có huynh đệ ở, có ái nhân ở, này hoàng tuyển lộ, sẽ không cô đơn. Tô Mạch Trần nói xong lúc sau liền ha ha cười ha hả, Trăm Dặm Bích Giao mỉm cười, Tô Khải Hoa cũng cười. Thái hậu cùng hoàng hậu lại là khí điên rồi. Nếu các ngươi như vậy muốn chết, liền thành toàn các ngươi, đều kéo xuống, ngũ má phanh thây. Thái hậu tức giận đến run rẩy trong miệng hộp ra một câu. Tư Đồ ra người sợ ngây người, Tư Đồ phu nhân muốn đứng lên, Nam Dương hậu phu nhân cũng muốn đứng lên, Tứ gia đang muốn nói chuyện, lại là nghe được Dương Viễn đối những cái đó tiến lên muốn bắt người. Cấm vệ quân nói, đều đi xuống, phụ hoàng còn không có lên tiếng, các ngươi từ đâu ra lá gan. Cấm vệ quân đột nhiên dừng lại, nhìn về phía bệ hạ, thật là ở như vậy. Bệ hạ từ đầu đến cuối đều không có nói qua một câu, thiên hạ này là bệ hạ, mà không phải thái hậu. Bọn họ chỉ là chung với bệ hạ. Dương Viễn từng bước một tiến lên, đi tới Tô Mạch Trần đám người trước mặt, nhìn thoáng qua Tô Mạch Trần, nói, Thái hậu nương nương, nơi này có phụ hoàng ở đâu? Nương nương liền nhìn. Phụ hoàng xử trí như thế nào này đó đại nghịch bất đạo người là được, ngài lão hà tất như vậy sinh khí đâu, nếu là khí ra một cái tốt xấu, như vậy đó là mất nhiều hơn được. Thái hậu nương nương thân mình tự phụ, Tô Mạch Trần đám người chỉ là dân đen, mệnh tiện thật sự, liền làm phụ hoàng xử trí đó là, phụ hoàng như vậy anh minh, những người này dám can đảm di hạ phạm thượng, ngũ má phanh thây xem như nhẹ. Phụ hoàng, thái hậu nương nương, bằng không, khiến cho A Viễn cấp phụ hoàng ra một cái chủ ý, những người này lá gan như vậy đại, A Viễn thật sự rất muốn xem bọn hắn đầu là thế nào lớn lên, cư nhiên dám can đảm chống đối phụ hoàng cùng thái hậu nương nương. Nếu bằng không cứ như vậy hảo, đem các nàng những người này đầu cấp chậm rãi phá vỡ một chút, nhìn một cái là như thế nào lớn lên, sau đó lại chậm rãi đem một ít mật ong cấp rót tiến trong óc đi, bắt tới con kiến A, làm cho bọn họ chậm rãi bỏ đi vào bọn họ đầu, một chút như tằm ăn lên bọn họ đầu, được không? A Viễn cảm thấy như vậy cách chết, đúng là thích hợp bọn họ đâu, ai làm cho bọn họ như vậy đại nghịch bất đạo. Đến lúc đó Thái hậu nương nương cùng Hoàng hậu nương nương lại ban phát một đạo ý chỉ, thuyết minh sự tình hôm nay, ta tin tưởng về sau thượng đến hoàng tộc đệ tử văn võ bá quan, hạ đến bình dân bá tánh đều tuyệt đối không dám lại cùng nương nương đối nghịch. Dương Viễn nói, một câu chuyển tới mọi người trong tai, mọi người đều cảm thấy sởn tóc gáy, như vậy cách chết, thật sự là quá tàn nhẫn, không ít quý tộc tiểu thư, phu nhân đều bị sợ tới mức sắc mặt đều trắng bệch. Cái này Tiêu Dao Vương gia quá khủng bố.